Chương 2430, sinh tử tỷ thí, 19. Ngươi thích nói, lao tử vẫn thật là không muốn biết rồi, chờ đến ta bắt được ngươi sau đó, ta có là biện pháp để cho ngươi nói ra, ngươi liền chờ đó cho ta đi vừa nói. Nhiếp Chính Vương Dương Dương đắc ý nở nụ cười, tự cho là thông minh tránh thoát Chu Thần bấy giờ. Thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, Chu Thần thật đúng là không nói chờ hắn sau khi nói xong, nhìn đến Chu Thần vậy mà một điểm phản ứng cũng không có. Nhiếp Chính Vương vẫn là không nhịn được đối với Chu Thần chất vấn, ngươi là tên khốn kiếp tại sao không nói, ngươi không là người khác càng không muốn biết sự tình, ngươi càng là muốn nói sao, ta bây giờ không một chút nào muốn biết ngươi muốn nói với ta kia một tin tức tốt là cái gì. Nói sau đó mấy chữ thời điểm, Nhiếp Chính Vương còn cố ý tăng cao một hồi giọng, biểu thị hắn hiện tại tình cảnh lúc này, kẻ ngu cũng có thể biết rõ Nhiếp Chính Vương không phải là không muốn biết rõ, mà là vì không được Chu Thần bấy giờ. Mà không thể không làm bộ thành cái bộ dáng này, Chu Thần tự nhiên cũng sẽ không theo hắn mà nói, nói ngược lại hướng về phía Nhiếp Chính Vương nhẹ giọng nói, bất quá, ta quên nói cho ngươi biết, ta tật xấu này hiện tại đã sửa lại, người khác càng là không muốn biết, ta thì càng không nói, ngươi nếu như vậy không muốn biết, ta cần gì phải làm người chỗ khó đây. Nghe đến đó, Nhiếp Chính Vương quả thực đều muốn sắp bị Chu Thần cho tức điên rồi, hướng về phía trên bầu trời Chu Thần giống to. Tiểu tử ngươi trêu chọc ta có phải hay không, ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi giết đi, cho ngươi với ngươi tiên hoàng đoàn tụ, a ha ha, ngươi thật là cái cuồng vọng gia hỏa, ngươi muốn giết ta, vậy trước tiên phá ta trận pháp rồi nói sau, ta ngược lại là muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi muốn là không còn lạc đường biết quay lại mà nói, cẩn thận ta trước hết để cho ngươi với ngươi con trai bảo bối Chu Nguyên Bá gặp nhau. Chu Thần hướng về phía Nhiếp Chính Vương mặt coi thường nói. Quả nhiên Chu Thần một câu nói này, để cho Nhiếp Chính Vương giận không chỗ phát tiết, nhất thời nổi trận lôi đình, không đợi chính mình chuẩn bị xong, liền trực tiếp hướng Chu Thần nơi này đánh tới rồi đả kích cái này Chu Thần, không là người khác, chính là cái kia nói chuyện Chu Thần, hắn là Chu Thần phân thân vẫn là bản tôn, hắn trước không quản, chỉ bằng mượn hắn những lời này, hắn cũng phải đem cái này Chu Thần giết đi khiến hắn thật dài giáo huấn, biết rõ một hồi hắn lợi hại hắn như vậy cử. Động. Đúng lúc là rơi xuống Chu Thần trong bấy dập, Chu Thần hiện tại tu vi đã rõ ràng không thể chống đỡ thời gian bao lâu, hơn nữa trên người hắn ngộng yểm trùng vương chuyển cho hắn nguyên khí cũng đang lấy tốc độ cực nhanh đang hướng ra bên ngoài trôi qua, nếu là còn như vậy tiêu hao từ từ mà nói, sợ rằng Chu Thần liền thật xong đời. Lúc này, Chu Thần cũng không có một cái phương pháp tốt có thể rất nhanh tốc độ đem Nhiếp Chính Vương giết đi. Bắt đầu thất tinh trận pháp tuyệt đại đa số chỗ dung la phong thủ, cùng trói buộc. Đối với chân chính công kích tới nói, càng nhiều hẳn là phản kích đi, chính là Nhiếp Chính Vương muốn đả kích trong này người nào thời điểm, cái khác 6 người cũng có thể đối với Nhiếp Chính Vương tạo thành uy hiếp chí mạng. Nếu như Nhiếp Chính Vương không chủ động tấn công mà nói, Chu Thần cũng không thể làm gì được hắn, chỉ có thể tạm thời đưa hắn bao vây trận pháp này ở trong, mà bây giờ Nhiếp Chính Vương chủ động tấn công, chính là Chu Thần muốn thấy được kết quả, làm Nhiếp Chính Vương chân chính công kích được Chu Thần thời điểm. Đủ loại phức tạp vấn đề cũng liền theo tới rồi, mới vừa rồi gặp phải đủ loại khốn cảnh hiện tại tình cảnh tái hiện ở nơi này, do dự dự ở giữa, không riêng gì Chu Thần bảy cái hóa thân không có nhận được cờ bất cứ thương tổn gì, Nhiếp Chính Vương ngược lại là lấy một thân thương, Chu Thần thực lực bây giờ đã rất khó đối với hắn tiến hành vết thương chí mệnh, thế nhưng đối với hắn tạo thành một ít khốn nhiều vẫn có thể làm được. Nhiếp Chính Vương trên người những thư này lên tạo ý hắn ở lui ra, sau đó chỉ vận dụng một hồi ý niệm liền tất cả đều khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu rồi, giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống nhau. Vì vậy Nhiếp Chính Vương phi thường không cam lòng, hay là muốn mau chóng giải quyết hết Chu Thần, bởi vì tại Nhiếp Chính Vương trong lòng, cái này Chu Thần lúc nào cũng cảm giác hắn có một loại lực lượng thần bí đang bảo vệ lấy hắn, chỉ cần là không giết hắn, bất kể là Chu Thần biết bao nhỏ yếu, hắn đều là không yên lòng, giống như là một cái xương cá bình thường kẹt ở cổ họng trong mắt, không lấy không vui. Nhiếp Chính Vương càng là cuống cuồng, thì càng cầm Chu Thần không có bất kỳ biện pháp nào, phản mà là không cách nào tĩnh tâm xuống, đi suy nghĩ như thế nào phá giải này bắt đầu thất tinh trận pháp đang ở lưỡng nan thời điểm. Đống nhiên Nhiếp Chính Vương nghĩ tới một cái phương pháp, hắn đầu tiên là dùng một cái lồng năng lượng đem chính mình bảo vệ, sau đó theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thủy tinh cầu đồ vật bình thường. Chu Thần nhìn ở trong mắt, thế nhưng không biết trong tay hắn lấy ra cái kia thủy tinh cầu là lấy làm gì, bất quá Chu Thần có một loại dự cảm không tốt, kia chính là cái vật này tuyệt đối không đơn giản, nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không tại bây giờ lúc này lấy ra hắn đối phó mình nghĩ tới đây. Chu thần lập tức lên tinh thần đến, tùy thời chuẩn bị nhiếp chính vương đả kích tiểu tử. Hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử ngũ lôi hoành cảm giác. Nhiếp chính vương ngẩng đầu lên nhìn trên bầu trời. Chu thần, khinh thường nói, hiển nhiên hắn hiện tại đã có hoàn toàn chắc chắn có khả năng đối phó chu thần rồi. Thật ra thì tại đứng đầu bắt đầu thời điểm, nhiếp chính vương không phải không nhớ nổi dùng cái này thủy tinh cầu, mà là hắn lúc nào cũng trong tiềm thức cảm giác, cái này chu thần đã không có bao nhiêu nguyên khí, đối phó hắn cũng chẳng qua là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng là, chu thần vậy mà tại rất trong thời gian ngắn liền học được rồi bắt đầu thất tinh trận trận pháp. Tại nhiếp chính vương xem ra, vận dụng pháp bảo đi thu thập một cái đã không có bao nhiêu tu vi chu thần nhất định chính là một loại đối với hắn làm đủ. Thế nhưng hắn hiện tại đã hoàn toàn đánh mất cái loại này coi như người tu luyện vinh dự cảm. Hiện tại hắn đầy đầu muốn chính là như thế nào giết chu thần cái gì khác mặt mũi loại hình đồ vật. Hắn toàn bộ đều có thể không quan tâm ngươi cái này là vật gì không nghĩ tới một cái đường đường nhiếp chính vương đối phó một cái ta như vậy không có. Bao nhiêu tu vi người, còn muốn vận dụng pháp bảo a thật là không biết xấu hổ hai chữ này viết như thế nào. Chu thần nhìn đến nhiếp chính vương trong tay lấy ra cái này thủy tinh cầu, cảm thấy thập phần xa lạ. Theo nhiếp chính vương vẻ mặt bên trong có khả năng nhìn ra bảo bối này tuyệt đối không phải đồ vật bình thường, nếu không mà nói. Hắn tuyệt đối không phải là cái trạng thái này hừ, hiếm thấy trách lầm đổ vật. Hôm nay ta liền cho ngươi phổ cập khoa học một hồi, cái này là thứ gì nói tới. Chỗ này nhiếp chính vương cố ý dừng lại một chút, thật giống như đã là tư thái người thắng tại nói với Chu thần lời nói. Vật này là ngũ hành lôi châu toàn bộ tiên giới chỉ có 5 cái, một là ngũ hành hỏa châu, một là ngũ hành giọt nước, một là ngũ hành thổ châu, một là ngũ hành phong châu, còn có một cái chính là ta ngũ hành lôi châu. Nghe xong nhiếp chính vương ngũ hành bảo châu giới thiệu, chu thần luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nếu đúng như là ngũ hành bảo châu mà nói, không phải là kim mộc thủy hỏa thổ sao? Nhưng là nghe hắn giới thiệu cũng không giống như hoàn toàn phù hợp ngũ hành khái niệm. Chương 2431, sinh tử tỷ đấu 20. Đối với ngũ hành, chu thần vẫn tính là tương đối biết. Ngũ hành thuật cũng là các người tu luyện phi thường ưa chuộng đồ vật, kim mộc thủy hỏa thổ, quả thực đem trong thiên địa sở hữu nguyên tố tất cả đều khái quát đầy đủ hết. Nhiếp chính vương theo như lời ngũ hành bảo châu lại không phải là chu thần lúc trước chỗ cho là kim mộc thủy hỏa thổ rồi mà là lôi điện thủy hỏa thổ gió nhẹ, điều này làm cho chu thần rất khó lý giải. Thế nhưng bất kể như thế nào, nghe hắn nói như vậy sau đó, nhiếp chính vương trong tay cái này ngũ hành lôi châu nhất định là một phi thường lợi hại đồ vật, nếu không thì hắn cũng sẽ không tại dạng này cực độ phách lối. Hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính pháp bảo. Nhìn chu thần ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ vẻ mặt, nhiếp chính vương hướng về phía hắn la lớn, vẻ mặt phảng phất đã hưng phấn vặn vẹo đến cực hạn. Ta cho ngươi biết, ban đầu ta giết phụ hoàng ngươi thời điểm, loại trừ có Ngụy Trung Hiền trong ứng ngoài hợp ở ngoài, lập công lớn nhất chính là cái này ngũ hành lôi châu thế nào, sợ sao? Nghe đến đó sau đó, chu thần cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ lên, trước hắn một mực nghi ngờ sự tình, hiện tại cuối cùng cũng tìm được câu trả lời. Đại Chu Vương Triều Tiên Hoàng tuy nhiên không là thực lực siêu cường cái loại này, thế nhưng cũng là tu luyện Hoàng gia Bảo Điện người. Hơn nữa hắn tu luyện Hoàng gia Bảo Điện là người khác không cách nào với tới, bao gồm nhiếp chính vương ở bên trong Hoàng gia Bảo Điện bên trong công pháp, thân pháp chờ một chút đồ vật rất nhiều. Cơ hồ bao gồm sở hữu người tu luyện cần học tập đồ vật, có thể nói là tập tiên giới người tu luyện đại thành, là cao thâm nhất tồn tại mà có khả năng hoàn toàn học tập tới đây. Mặt tất cả mọi thứ người cũng chỉ có Đại Chu Vương Triều Hoàng đế một nhân tài có tư cách. Nhiếp chính vương mặc dù cũng là hoàng gia người, thế nhưng hắn chỉ có thể từ đó học tập trong đó một cái công pháp, cũng tỉ như tốc độ của hắn nhanh kinh người, ngay cả lấy tốc độ nhanh lấy xương chu thần cũng căn bản là không có biện pháp với hắn so với. Hắn nguyên nhân cũng là bởi vì hắn tu tập Hoàng gia Bảo Điện bên trong thân pháp. Chu thần một mực nghi ngờ đúng là hoàng nếu học tập Hoàng gia Bảo Điện bên trong công pháp tại sao còn có thể bị nhiếp chính vương tùy tiện giết chết đây. Cái vấn đề này một mực khốn nhiều chu thần. Thế nhưng hôm nay nhiếp chính vương nói ra những lời này sau đó, hoàn toàn để cho chu thần hiểu được nguyên lai giết tiên hoàng không ngừng nhiếp chính vương một người, mà là còn có một cái đồng lõa người, đó chính là Tổng quản Thái Giám, cũng là Đông Xưởng trưởng Xưởng Ngụy Trung Hiền. Hắn tu vi là hình dáng gì chu thần mặc dù không rõ ràng, thế nhưng nếu là có khả năng đối với một cái cấp bậc thánh nhân nhân tạo thành uy hiếp, ít nhất cũng phải là cấp bậc thánh nhân cao thủ, cũng chính là trên thực tế nhị đại tiên tông thực lực có một cái nhiếp chính vương cũng đã đủ để cho Chu Thần nhức đầu. Hơn nữa một cái Ngụy Trung Hiền mà nói, kia Chu Thần căn bản là không có bất kỳ năng lực phản kích. Rồi còn có một cái rất trọng yếu sự tình chính là, nhiếp chính vương hiện tại trong tay cầm cái kia ngũ hành lôi châu, liền nhị đại tiên tông thực lực người cũng có thể giết chết. Có thể tưởng tượng được hắn chỗ đáng sợ thế, nhưng còn không có đợi Chu Thần ngẫm nghĩ, nhiếp chính vương cũng đã hướng về phía Chu Thần la lớn, tiếp chiêu đi tiểu tử, xuống đất sau đó, đừng quên theo ta người ca ca để hỏi cho được. Vừa nói, nhiếp chính vương cũng đã đem trong tay hắn ngũ hành lôi châu ném tới trên bầu trời. Chu Thần hiện tại cũng không kịp muốn khác, vội vàng vận dụng nổi lên lực lượng toàn thân, hợp bảy người lực hướng về phía sông tới mặt ngũ hành lôi châu chính là đón đầu một đòn. Có thể nhường cho Chu Thần tuyệt đối không ngờ rằng là, ngũ hành lôi châu tại bị Chu Thần bảy cái hóa thân hợp lực cách chi ngoài mấy chục thước sau đó, ngũ hành lôi châu đông nhiên toàn thân chợt lóe, phát ra một đạo hào quang màu bạch kim tới Chu Thần cũng bị ảnh hưởng đến cái này giữa bạch quang. Nguyên bản Chu Thần cho là này đến ánh sáng màu trắng sẽ có bao lớn uy lực, thế nhưng bị ảnh hưởng đến sau đó, vậy mà một điểm cảm giác cũng không có. Điều này làm cho Chu Thần không thể không thở phào nhẹ nhõm. Khẩu khí này còn không có thả gọn gàng, Chu Thần cũng cảm giác được trên thân thể chuyển tới một cỗ khác thường. Theo ngũ hành lôi châu bên trong đến Chu Thần trên thân thể bỗng nhiên chuyển tới một đạo mãnh liệt dòng điện, này cỗ dòng điện thập phần cường đại, thậm chí để cho Chu Thần đều có chút hoa mắt mê mẩn lên. Lúc này Chu Thần trong lòng chợt nhớ tới một cái ở nhân gian thời điểm nhìn ạ nỉm, bên trong có một nhân vật, biết sử dụng dòng điện đả kích nhân loại cũng chính là bị tạp khâu 100.000 vốn. Không biết tại sao Chu Thần nghĩ đến thứ nhất từ chính là 100.000 vốn. Lúc này, Chu Thần mặc dù ý thức có chút mờ nhạt, thế nhưng trên thân thể vẫn có thể hành động, chẳng qua là tốc độ có chút chậm, thế nhưng để cho Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới là, ngũ hành lôi châu trung điện lực không. Chỉ có những chuyện này ngay ta im một cái chớp mắt, đồng nhiên một cỗ lớn hơn dòng điện theo bảo châu bên trong truyền đến Chu Thần trên người. Sau đó lại từ Chu Thần trên người truyền đến cái khác xa ưu cái Chu Thần hóa thân trên người. Lần này dòng điện đả kích là Chu Thần chưa bao giờ gặp qua, thậm chí đã vượt qua xa trước Chu Thần khi độ kiếp sau Chu gặp được sở hữu xét đánh tổng cộng. Điều này làm cho Chu Thần không chỉ ý thức mờ nhạt, thậm chí có chút ít bắt đầu hôn mê, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều là tràn đầy mạnh mẽ dòng điện, liền đứng đầu động tác cơ bản đều có chút lực bất tòng tâm. Chu Thần liều chết dùng rằng muốn tận lực động tới đối kháng chuyển tới trên người hắn này cô dòng điện, thế nhưng càng thêm tệ hại sự tình là Chu Thần càng là muốn dùng sức, càng là muốn động dùng trên người nguyên khí tới đem cái kia ngũ hành lôi châu quật ngã, dòng điện truyền dẫn lại càng tăng mãnh liệt. Điều này làm cho Chu Thần cảm thấy tuyệt vọng, chỉ có thể tận lực buông lòng thân thể của mình, tới để cho ngũ hành lôi châu điện lượng tận lực ít một chút. Bỗng nhiên Chu Thần nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, đó chính là hắn cùng ngũ hành lôi châu ở giữa cũng không có thân thể trực tiếp tiếp xúc, nhưng là dòng điện là thế nào chuyển tới thân thể của hắn đi lên đây. Chu Thần bỗng nhiên náo động mở một cái, biết dòng điện là thế nào chuyển tới trên người hắn không phải dựa vào khác, đúng là hắn phát ra nguyên khí. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Chu Thần tài bỗng nhiên hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn kia, tới khi thấy nhiếp chính vương đem ngũ hành lôi châu ném tới hắn nơi này thời điểm, Chu Thần trước nhất nghĩ đến chính là vận dụng nguyên khí đem cái kia ngũ hành lôi châu cách chi môn bên ngoài. Chính là bởi vì như vậy, Chu Thần tài bị này cố dòng điện chỗ không chế nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng đình chỉ nguyên khí thả ra, dòng điện cũng biến mất theo không thấy. Nhưng là bây giờ Chu Thần nguyên khí đã cơ hồ đều bị tiêu hao sạch, đừng nói là lần nữa tạo thành Bắc Đấu Thất Tinh trận rồi, chính là liền đứng lên khí lực cũng không có. Hắn bây giờ còn có thể tiếp tục tại trên bầu trời nằm, hoàn toàn là bởi vì lúc trước trong trận pháp sức hấp dẫn còn không có biến mất. Lúc này Chu Thần cơ hồ là đã thành trạng thái tê liệt, toàn thân cao thấp có khả năng động cũng chỉ có một con mắt, nhưng là Chu Thần hay là muốn tận lực khống chế thân thể của mình. Thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới là, nhiếp chính vương lại vào lúc này, thong thả đi tới trước mặt hắn. Nhìn cơ hồ đã tê liệt Chu Thần, nhiếp chính vương nhẹ giọng cười một tiếng, hừ hừ, phụ hoàng ngươi đều không đấu lại ta, ngươi còn muốn xoay mình hay sao? Lúc nói chuyện, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng đắc ý, Chu Thần muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng lời đến bên mép đầu lưỡi nhưng không nghe lời. Chờ đến phát ra ngoài thời điểm, chỉ còn lại có y y y y nha nha thanh âm. Điều này làm cho Chu Thần rất khó chịu, nhìn đến Chu Thần thống khổ như vậy dáng vẻ, nhiếp chính vương càng thêm hưng phấn, không nói hai lời, trực tiếp đem trường kiếm trong tay giơ lên, la lớn, đi chết đi, khốn kiếp. Lúc này Chu Thần cũng đã nhắm hai mắt lại, hắn biết rõ lúc này hắn đã không chút nào rồi năng lực hành động, ngay cả tránh một hồi năng lực cũng không có, không nghĩ tới hắn ngang dọc nửa đời, vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Hắn còn có công việc bề bộn như vậy, chưa hoàn thành, còn có nhiều người như vậy chưa kịp gặp liền muốn cùng cái thế giới này nói bái bai. Chu Thần nội tâm lại vừa là như thế an tưởng, Chu Thần cảm thấy trước đó chưa từng có qua buông lỏng. Chương 2432, sinh tồn, tử vong. Làm Nhiếp Chính Vương trường kiếm trong tay bổ về phía Chu Thần thời điểm, Chu Thần nội tâm là an tĩnh, hắn không biết tại sao sẽ như vậy. Thế nhưng thật giống như vào giờ khắc này hắn đem tất cả mọi chuyện tất cả đều hướng biết, có lẽ đây chính là vận mạng hắn, cũng là mỗi một cái người tu luyện vận mệnh ở trong tiên giới, người nào tuổi thọ không phải vĩnh cửu đây, nhưng là lại có kia một cái người tu luyện tuổi thọ trở thành vĩnh cửu đây, có lẽ vĩnh cửu cái từ này vĩnh còn lâu mới có thể được chứng thực, chỉ cần là thời gian vẫn còn lưu động, chỉ cần không gian vẫn còn vận chuyển. Trên đời này liền không có gì vĩnh cửu sự tình. Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới theo nhân gian đến tiên giới rồi đến thượng cổ tiên giới mấy ngày nay, từng cái đoạn phim đều giống như qua điện ảnh giống nhau tại Chu Thần trước mắt hiện lên, nhưng là những thứ này vừa rõ ràng lại mờ nhạt, rõ ràng thật giống như bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mờ nhạt thật giống như chưa bao giờ phát sinh qua giống nhau tới. Lui vội vã, giống như là một giấc mộng, tỉnh mộng. Nơi nào lại vừa là thực tế tiểu làm Chu Thần chuẩn bị thản nhiên tiếp nhận sự thật này thời điểm, đống nhiên trong đầu một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Ai ai ai, ngươi làm gì chứ, người ta đều cây đao gác ở ngươi trên cổ rồi, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này nhớ lại đi qua đầu góc ngươi có phải hay không bị hư. Làm Chu Thần nghe được cái này tiếng người thanh âm thời điểm, đống nhiên trong yên lặng tâm lại lần nữa rót vào sức sống bình thường. Chửi thêm một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta muốn ở chỗ này ngủ ngon, lao tử đã kiệt sức. Chu Thần tức giận đối với cái thanh âm kia chủ nhân nói. Mà cái thanh âm kia chủ nhân không là người khác, chính là ở nhờ ta y hàn ở trong thần thức Ngộng Yểm Trùng Vương. Nghe được Chu Thần như vậy tiêu cực mà nói lúc, Ngộng Yểm Trùng Vương chợt nhưng thoáng cái phấn khởi mà bắt đầu, lớn tiếng đối với Chu Thần hô. Ngươi một cái tiểu hỗn đản cái này thì không chịu đựng nổi rồi hả, ngươi đừng quên rồi ngươi nhưng là Phục Hy chuyển thế, ngươi như vậy đối với lên Phục Hy sao. Nghe tới Mộng Yểm Trùng Vương nói như vậy thời điểm, Chu Thần làm sao không phải là một trận nội tâm áy náy, thế nhưng hắn áy náy có chỗ dùng sao? Trước tại lúc chiến đấu, Chu Thần đã đem toàn thân mình tu vi đều tiêu hao hết, sau đó chiến đấu lại đem Mộng Yểm Trùng Vương chuyển cho hắn tu vi cũng đều toàn bộ dùng hết. Không phải hắn Chu Thần không nghĩ chống lại, chỉ là địch nhân mạnh mẽ quá đáng rồi, hai cái nhị đại tiên tông tu vi cũng có thể đủ bị tiêu hao sạch, hắn một cái Chu Thần lại có thể thay đổi gì đây. Ngươi thật là đứng nói chuyện không đau eo, ta theo nhân gian tu luyện đi thẳng tới hôm nay, ta dễ dàng sao? Ta hôm nay ta thật là không động được, phàm là ta còn có khả năng động một cái, ta đều không biết để cho cái lao ra hỏa này gian kế được như ý. Chu Thần từ tốn nói. Hừ, đừng tìm viện cớ, ta xem ngươi cũng chính là chuyện như vậy, Mộng Yểm Trùng Vương tức giận nói. Thế nhưng nghe được hắn nói lời này thời điểm, Chu Thần cũng là giận không chỗ phát tiết, hắn đều là muốn người chết, cái này trùng còn ở trước mặt hắn lại nhải cái không dứt. Nếu là Chu Thần còn có một hơi thở tại mà nói, giết Nhiếp Chính Vương là nói sau. Trước đem lời này lại nhại bình thường trùng đánh đập một hồi là thực sự, nếu không ngươi đích truyền một điểm nguyên khí cho ta, nếu không phải ta tu vi đã chi nhiều hơn thu, chính là ta trạng thái đỉnh cao 10% tu vi là có thể tùy. Tiện giết người này ngươi tin không tin? Chu Thần lớn tiếng nói. Bất quá lúc này, Chu Thần cũng thật giống cảm thấy nơi nào có một ít có cái gì không đúng, đó chính là coi hắn nhìn đến Nhiếp Chính Vương trường kiếm hướng hắn chém khi đi tới sau. Hắn đã nhắm mắt lại nhưng là qua thời gian dài như vậy, tại sao một kiếm kia còn không có chém tới, chỉ là cùng Mộng Yểm Trùng Vương nói chuyện công phu. Nhiếp Chính Vương chém hắn 10 kiếm thời gian cũng có một điểm này đúng là để cho Chu Thần hơi nghi hoặc một chút, hiện tại cũng không phải muốn lúc này Mộng Yểm Trùng Vương nếu là vào lúc này còn có thể truyền một ít nguyên khí cho hắn mà nói. Hắn nhất định có lòng tin để cho cái này Nhiếp Chính Vương chết không có chỗ chôn. Hiện tại Chu Thần liền đang mong đợi Mộng Yểm Trùng Vương mở miệng đáp ứng, nguyên bản đều đã mất đi sống tiếp hy vọng. Chu Thần nghe được Mộng Yểm Trùng Vương thời điểm, đống nhiên trong lòng lại bay lên ra một trận sống tiếp hy vọng tới, nhưng là khiến hắn thấp thỏm bất an là, cái ý nghĩ này có khả năng thực hiện sao? Ngươi một cái hôn tiểu tử đã cho ta là nguyên khí bình a, muốn lúc nào truyền liền lúc nào truyền, ta cho ngươi biết. Không có cửa trong một tháng ta lớn nhất cho ngươi truyền tống một lần tu vi, muốn ta lần nữa cho ngươi truyền vào nguyên khí, chỉ sợ ngươi phải đợi đến một tháng sau rồi. Mộng Yểm Trùng Vương tức giận nói với Chu Thần đạo. Nghe đến đó, Chu Thần một điểm hy vọng cuối cùng cũng không có chờ thời gian một tháng. Cái này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào, sao ngươi cảm thấy Nhiếp Chính Vương trường kiếm có khả năng chờ hắn thời gian một tháng chém nữa đi xuống sao? Không nói còn không có chuyện gì, càng nói, Chu Thần trong lòng càng là sinh khí, càng là thời khắc mấu chốt, cái này trùng càng là như xe bi tổ tờ xích, nếu ngươi không giúp được ta, vậy ngươi liền chớ ở trước mặt ta mù. Bất quá như đã nói qua, cái này Nhiếp Chính Vương kiếm thế nào còn không có chặt xuống a, chẳng lẽ là muốn giữ lại ta cho hắn chúc Tết hay sao? Chu Thần hiếu kỳ hỏi. Hắn đúng là không biết Nhiếp Chính Vương tại sao đến bây giờ còn chưa động thủ, chẳng lẽ cuối cùng người này lương tâm phát hiện hay sao? Chu Thần như thế cũng nghĩ không thông, rất nhiều người mình ở trong, có khả năng ngăn trở Nhiếp Chính Vương thanh kiếm bổ về phía Chu Thần người sợ rằng một cái cũng không có, vậy rốt cuộc là tại sao còn chưa động thủ vậy? Ta nói ngươi ngốc, ngươi chính là thật gờ a, ta thật hoài nghi tại sao ban đầu chọn Phục Hy chuyển thế thời điểm, muốn chọn ngươi. Thật là làm cho ta không nghĩ ra, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ tại ta trong kết giới nơi này tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 0,1%, nói cách khác, không phải cái này Nhiếp Chính Vương bỗng nhiên lương tâm phát hiện, mà là ở bên ngoài không gian lưu tốc trùng, Nhiếp Chính Vương kiếm còn không có chặt xuống. Ngộng Yểm Trùng Vương lớn tiếng nói. Nghe được Ngộng Yểm Trùng Vương nói như vậy thời điểm, Chu Thần Tài bỗng nhiên rõ ràng tại sao Nhiếp Chính Vương qua thời gian dài như vậy cũng không có đem thanh trường kiếm kia chặt xuống. Nguyên lai Chu Thần thân thể và thần thức đã không phải là trong một không gian, mặt này đúng là để cho Chu Thần cảm thấy khiếp sợ, trước hắn cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua chuyện này. Tại Đông Cực giới thời điểm, Chu Thần ở bên trong thời gian qua cũng là so với ngoại giới chậm hơn rất nhiều, ở bên ngoài một ngày thời gian, tại Đông Cực giới khả năng liền đã qua 10 năm lâu. Nhưng là tại Đông Cực giới thời điểm, Chu Thần cũng không phải là thần thức đi vào, mà là thân thể của mình cũng đi vào theo, rồi hiện tại Chu Thần có khả năng thần thức cùng thân thể chia lịa, chẳng lẽ là mơ không được sao? Có lúc, trong ngộng cảm giác qua cả đời thời gian, ở bên ngoài cũng bất quá là hoàng lương một giấc ngộng mà thôi, nguyên lai là cái bộ dáng này, ngươi cái này trùng xem ra còn có không ý tờ thư không có triển lộ ra à, dù sao chúng ta thời gian cũng không nhiều, ta xem ngươi cũng liền đem ngươi bản lĩnh đều lấy ra triển lãm một lần được, Chu Thần từ tốn nói. Chương 2433, Thần Hồn Phụ Thể. Nghe tới Chu Thần nói lời này thời điểm, Ngộng Yểm Trùng Vương cũng tức giận nói, ngươi thật là không có thuốc nào cứu nổi, bất quá có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, Nhiếp Chính Vương kiếm còn có không tới nửa giờ liền muốn chém tới trên người ngươi, hử, chém tới trên người của ta. Chẳng lẽ không phải chém tới trên người của ngươi sao? Cái này cũng cởi trên nỗi đau của người khác, ngươi cũng đừng quên, chúng ta nhưng là dùng chung một cái thân thể, ta nếu là chết, ngươi cũng phải theo trên. Cái thế giới này vĩnh viễn biến mất, Chu Thần nhẹ giọng nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ với ngươi cùng nhau lấy mạng đổi mạng sao? Ngộng Yểm Trùng Vương nghe được Chu Thần thanh âm, khinh thường nói. Thử chẳng lẽ ngươi còn có lựa chọn khác không? Chu Thần hỏi nhỏ. Ta y hàn ở trong ấn tượng, Ngộng Yểm Trùng Vương cùng vận mạng hắn là thật chặt liên hệ với nhau, hơn nữa Chu Thần thực lực càng mạnh thời điểm, Ngộng Yểm Trùng Vương tỉnh lại tỷ lệ lại càng nhỏ, mà khi Chu Thần thực lực càng là khô kiệt thời điểm, Ngộng Yểm Trùng Vương tỉnh lại tỷ lệ lại càng lớn, đây cơ hồ trở thành Chu Thần trước sau như một suy nghĩ. Nghe tới Ngộng Yểm Trùng Vương nói những lời này thời điểm, Chu Thần mới bắt đầu phản ứng chính là không tin hắn cho là Ngộng Yểm Trùng Vương nói như vậy chẳng qua chỉ là muốn chiếm trên đầu môi tiện nghi mà thôi. Thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Ngộng Yểm Trùng Vương vậy mà thật trầm mặc, trải qua thời gian rất lâu, Ngộng Yểm Trùng Vương mới mở miệng nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chu Thần nghe được Ngộng Yểm Trùng Vương thanh âm, hơi nghi hoặc một chút hỏi, gì đó chuẩn bị, ngươi muốn làm gì á? Chu Thần bị Ngộng Yểm Trùng Vương nói rơi vào trong sương mù, căn bản cũng không biết phải chuẩn bị gì đó, ngươi nói chuẩn bị gì đó à, chuẩn bị để cho ta cứu ngươi a, khó khăn đến ngươi bây giờ còn có những biện pháp khác hay sao? Ngộng Yểm Trùng Vương khinh thường nói. Nghe tới Ngộng Yểm Trùng Vương nói như vậy thời điểm, Chu Thần đầu tiên là sức sở, sau đó hướng về phía Ngộng Yểm Trùng Vương lớn tiếng nói, ngươi có biện pháp cứu ta vậy ngươi không nói sớm, còn để cho ta bạch lo lắng vô ích thời gian dài như vậy này, cái này ta cũng không biết nên nói như thế nào, có chút không tuân theo kỷ luật, bất quá bây giờ là thời khắc mấu chốt, cũng không có những biện pháp khác có thể suy nghĩ, chỉ có thể trước vượt qua cái cửa ải khó khăn này lại nói, ta cũng không muốn vào lúc này hay cùng ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Ngộng Yểm Trùng Vương nhẹ giọng nói. Ngươi nói biện pháp kia là biện pháp gì à, cần ta chuẩn bị gì đó? Chu Thần hỏi nhỏ, hắn đúng là không biết Ngộng Yểm Trùng Vương muốn cho hắn làm gì, cũng không biết Ngộng Yểm Trùng Vương có biện pháp gì đến giúp hắn thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Hiện tại ngươi nguyên khí đã tiêu hao hầu như không còn, mà ta tu vi tại thời gian nhất định bên trong lại không thể tất cả đều truyền tống cho ngươi, cho nên ta bây giờ chỉ có thể tạm thời mượn chức dùng thân thể ngươi, tới giết rồi cái này nhất chính. Vương nghe tới Mộng Yểm Trùng Vương nói như vậy thời điểm, Chu Thần quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, hắn nghi ngờ hỏi, ngươi còn có thể khống chế thân thể ta? Ha ha, đó là đương nhiên, chỉ bất quá phải trải qua ngươi cho phép, hơn nữa là tại ngươi tu vi đã thấy đấy, thực lực thập phần yếu ớt thời điểm, mới có thể đi thông, nếu không thì, ta chính là muốn đổi khách thành chủ, cũng là không có khả năng ta bây giờ liền hỏi ngươi chuẩn bị xong tiến vào ta trong thần thức, mà đi thân thể. Tạm thời trước cho ta mượn rồi sao? Chu Thần do dự mãi, có thể vẫn đáp ứng Ngộng Yểm Trùng Vương. Chu Thần cũng biết, lúc này, nếu như hắn đem thân thể của mình giao cho Ngộng Yểm Trùng Vương mà nói, rất có thể hắn đem Nhiếp Chính Vương giết sau đó, không trả lại thân thể của mình rồi mà là đưa hắn vĩnh viễn nhốt ta y hàn ở trong thần thức. Đến khi đó, Chu Thần liền thật không có bất kỳ tư bản theo Ngộng Yểm Trùng Vương bản điều kiện rồi. Làm Chu Thần nghe được Ngộng Yểm Trùng Vương thanh âm thời điểm, Chu Thần nội tâm lúc nào cũng cảm giác người này đáng giá tín nhiệm, mặc dù hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Ngộng Yểm Trùng Vương hình dạng thế nào thế, nhưng chính là nội tâm của hắn một cái ý nghĩ giống như là Ngộng Yểm Trùng Vương nói như vậy, loại trừ đem thân thể của mình giao cho Ngộng Yểm Trùng Vương ở ngoài, thật giống như nàng thật cũng không có biện pháp gì tới cứu vãn hiện tại thời khắc nguy cơ rồi. Hiện tại đặt ở Chu Thần trước mặt liền hai con đường, một cái là đem thân thể của mình giao cho Ngộng Yểm Trùng Vương, sau đó để cho Ngộng Yểm Trùng Vương đi cùng Nhiếp Chính Vương đánh một con đường khác, chính là Chu Thần không yên tâm thân thể của mình, lo lắng Ngộng Yểm Trùng Vương sẽ chiếm theo lấy thân thể của mình, làm sang làm bậy trùng quy Ngộng Yểm Trùng Vương đã bị nhốt ở trong thần thức nhiều như vậy năm tháng, ai không muốn tự do tự tại chơi nhiều hai ngày. Đây không phải Chu Thần không tin nhậm Ngộng Yểm Trùng Vương, chỉ bất quá Chu Thần càng thêm nguyện ý tin tưởng người khác tính vô thường. Được rồi, ta đáp ứng đem thân thể của mình tạm thời trước giao cho ngươi, bất quá ta có một cái điều kiện. Chu Thần đối với Ngộng Yểm Trùng Vương nghĩa chính ngôn từ nói. Ngộng Yểm Trùng Vương nghe được Chu Thần nói như vậy, vội vàng đáp lại, ngươi nói đi, có điều kiện gì, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Hiện tại không riêng gì ngươi vấn đề, đứng đầu vấn đề trọng yếu là, ngươi muốn là chết mà nói, ta cũng căn bản liền không sống nổi. Từ đây ta liền thật muốn ở trên thế giới này biến mất, ta tại tiên giới nhiều như vậy năm tháng, ta cũng không muốn vào lúc này rời đi được, ta đây nói. Ngươi muốn là có một cái không đáp ứng, ta tình nguyện hôm nay chết ở cái địa phương này, cũng không đem thân thể của mình giao cho ngươi. Chu Thần tạm ngừng một chút, nhẹ giọng nói, điều kiện thứ nhất chính là ngươi tại giết Nhiếp Chính Vương sau đó cần phải ngay lập tức sẽ đem ta thân thể giao cho ta, không thể có bất kỳ trì hoãn. Nghe được Chu Thần nói yêu cầu thứ nhất, Ngộng Yểm Trùng Vương rất sảng khoái đáp ứng, ta đến bây giờ còn không có biến mất, là chính là cho ngươi hoàn thành phục hy chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ta tự nhiên sẽ đem thân thể còn cho ngươi, cái này ngươi yên tâm đi, còn có cái gì yêu cầu khác sao? Ngươi cứ việc nói ra, có khả năng làm được ta nhất định sẽ làm được. Ngươi dành thời gian, hiện tại Nhiếp Chính Vương bảo kiếm khoảng cách thân thể ngươi có thể chỉ có không tới một tấc khoảng cách. Ngươi muốn là bây giờ còn do dự mà nói, coi như là ngươi đem thân thể trả lại cho ta, ta cũng không thể bảo đảm có khả năng tùy tiện né tránh hắn công kích. Điều kiện thứ hai chính là ngươi không thể tùy ý hư hại thân thể ta. Không đánh lại ngươi chạy, có thể hay không làm được? Chu Thần tiếp tục đối với Ngộng Yểm Trùng Vương thần thức truyền âm nói. Cái này là Chu Thần phi thường quan tâm, nếu như giết Nhiếp Chính Vương đại giới là dùng Chu Thần một cái cánh tay, một chân đại giới mà nói, Chu Thần tình nguyện đi chết, cũng không đi làm cái kia phế nhân. Làm Chu Thần nói xong điều kiện thứ hai sau đó, Ngộng Yểm Trùng Vương lại rất sảng khoái đáp ứng, cái này người càng không cần quan tâm ta. Ngộng Yểm Trùng Vương thực lực cũng không phải thổi ra. Mặc dù ta bây giờ tạm dùng thân thể ngươi, có khả năng phát huy được tu vi cũng bất quá 0,0001%, thế. Nhưng đối phó một cái nhị đại tiên tông mà nói, vẫn là dư giả sự tình. Nghe được Ngộng Yểm Trùng Vương như vậy lời thề son sắt nói, Chu Thần trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Nếu là Ngộng Yểm Trùng Vương đáp ứng, vậy hắn liền không có lý do gì không tin. Lúc trước rất nhiều lúc, Ngộng Yểm Trùng Vương nếu là thật muốn chiếm đoạt thân thể của hắn mà nói, đã sớm có khả năng động thủ, cần gì phải còn muốn chờ tới bây giờ đây. Chương 2434, Niết Bàn Trọng Sinh. Còn có cái gì yêu cầu khác không có, nếu là không có mà nói ta có thể sẽ phải động thủ, thời gian không đợi người. Hiện tại thời gian chính là sinh mạng mộng yểm trùng vương hướng về phía Chu Thần lớn tiếng ngạch nhắc nhở. Thật ra thì hắn nói cũng không sai, nếu là tại qua một đoạn thời gian, chờ đến nhiếp chính vương trường kiếm trong tay thật muốn rơi vào Chu Thần trên thân thể thời điểm, coi như là hắn chiếm cứ Chu Thần thân thể, cũng đã là không thể cứu vãn chuyện, cho nên lúc này, yêu cầu chính là Chu Thần nhanh lên làm quyết định. Nghe xong mộng yểm trùng vương nói những lời này sau đó, Chu Thần tiếp tục nói, thứ ba cũng là trọng yếu nhất một chuyện. Đó chính là ngươi tại chiếm cứ thân thể ta sau đó, không thể. Cùng bất kỳ ta biết người nói chuyện một điểm này, người có thể hay không làm được nghe tới Chu nói như vậy thời điểm. Ngộng yểm trùng vương hơi không kiên nhẫn rồi, ngươi đến cùng là nam vẫn là nữ, tích ra làm gì khởi sự tình tới rông dài như vậy, ngươi nhanh lên một chút quyết định có được hay không a. Ngộng yểm trùng vương hướng về phía Chu Thần thần thức lớn tiếng truyền âm nói. Ngươi nói trước đi, ngươi có thể hay không làm được. Chu Thần vẫn không tha thứ đối với Mộng Yểm Trùng Vương chất vấn. Mộng Yểm Trùng Vương hiện tại cũng là một điểm biện pháp khác cũng không có lớn tiếng nói. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, ta tại thu được thân thể ngươi sau đó, không theo bất kỳ ngươi biết người nói chuyện, ta ngay cả ngươi không nhận biết người ta cũng không cùng hắn nói chuyện, ta không trêu đùa mỹ nữ, không làm bất kỳ khác người sự tình, tuyệt đối không với ngươi danh tiếng tạo thành bất kỳ một điểm tổn thất. Ngươi xem như vậy có được hay không a? Được rồi, vậy bây giờ ngươi để cho ta làm gì mới có thể phối hợp ngươi a? Làm Chu Thần đồng ý Mộng Yểm Trùng Vương nói đến nghị thời điểm, Chu Thần lớn tiếng đối với Mộng Yểm Trùng Vương lớn tiếng nói, cái này ngươi liền không cần lo, ngươi chỉ cần ngủ phát hiện được rồi, những chuyện khác giao cho ta liền có thể. Mộng Yểm Trùng Vương nhẹ giọng nói, hiện tại coi như hắn không tin Mộng Yểm Trùng Vương cũng là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể nói như vậy. Được, ngươi tiểu đi ngủ đi thôi, còn lại không có việc của ngươi tỉnh rồi. Mộng Yểm Trùng Vương cũng ít có nghiêm túc, với hắn mà nói chuyện này cũng xác thực không phải đùa giỡn, dù sao cũng là liên lạc hai người vận mệnh đây. Nghe được Mộng Yểm Trùng Vương nói như vậy sau đó, Chu Thần cũng cao hứng ngủ rồi. Hiện tại trong đầu hắn cũng chỉ có một ý tưởng, đó chính là chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm, chuyện gì đều đã giải quyết hết, nhưng là Chu Thần hiện tại đi ngủ mà nói, lại có như vậy một chút xíu không cam lòng. Mộng Yểm Trùng Vương thực lực Chu Thần mặc dù biết rất mạnh, thế nhưng mạnh như thế nào, hắn cũng không biết, nhưng là nghĩ đến đây cái lập tức không thấy được Mộng Yểm Trùng Vương thực lực tú rồi. Chu Thần vẫn còn có chút không cam lòng, biện pháp rốt cuộc là biện pháp tốt, nhưng là ta muốn là ngủ mất có thể, không phải cũng liền bỏ qua cho nhìn một cái bình thường diễn xuất rồi sao. Chu Thần nghiêm túc cẩn thận đối với Mộng Yểm Trùng Vương lớn tiếng nói. Nghe được Chu Thần có sự nghi ngờ này, Mộng Yểm Trùng Vương cũng ít có nghiêm túc giải thích. Hiện tại thân thể ngươi là ai? Chu Thần nghe nói như vậy, vội vàng nói, ta đương nhiên biết, thân thể ta đương nhiên là thuộc về cá nhân ta, ai chẳng lẽ còn là ngươi hay sao? Chu Thần ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nói. Nhưng khi Chu Thần nói xong thân thể này là chính bản thân hắn thời điểm, Mộng Yểm Trùng Vương đống nhiên nói, vậy xin hỏi ngươi, hiện tại nếu là thân thể là chính ngươi, ta đây là thế nào nói chuyện với ngươi đây? Chẳng lẽ ta tại ngươi trong thần thức liền có thể nói chuyện? Có thể gặp đến ngươi sở chứng kiến hoặc là không nhìn thấy sự tình, vậy ngươi tại ta trong thần thức liền cái gì cũng không biết sao? Mộng Yểm Trùng Vương giải thích. Nghe xong Mộng Yểm Trùng Vương nói những lời này thời điểm, Chu Thần có loại xấu hổ cảm giác, vì vậy nhẹ giọng nói, ta đây sẽ đi ngay bây giờ ngủ, tranh thủ rất nhanh thời gian là có thể hoàn thành đây. Đương nhiên là Chu Thần cùng Mộng Yểm Trùng Vương đều nguyện ý nhìn đến kết quả tốt lắm. Ta mã núi liền muốn bắt đầu động thủ hàng ngươi đến thời điểm không muốn bài xích ta là được. Mộng Yểm Trùng Vương giải thích. Thế nhưng còn không có đợi Mộng Yểm Trùng Vương nói xong câu đó, Chu Thần liền đã hoàn toàn ngủ thiếp đi. Chu Thần ngươi tỉnh một chút, hiện tại chuyện đàng hoàng còn không có làm xong đây. Nhưng là bất kể Mộng Yểm Trùng Vương gọi thế nào kêu, hắn đều không có phản ứng, thật là cái tâm rộng ra hỏa. Chờ đến Mộng Yểm Trùng Vương chiêm cứ nhìn thân thể của hắn sau đó, nhiếp chính vương trường kiếm trong tay mới cũng sớm đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chờ đến Mộng Yểm Trùng Vương khi phản ứng lại sau, thậm chí trường kiếm rất có thể liền trực tiếp bổ về phía rồi Chu Thần thân thể. Nhiếp chính vương vạn vạn vậy cũng không nghĩ tới cái này, mới nhìn qua đã cả người không thể nhúc nhích Chu Thần, vậy mà vào lúc mấu chốt nhất, đông nhiên đứng ra rồi, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, lao hổ không phát uy ngươi còn coi ta là mèo bệnh, Chu Thần lớn tiếng nói. Chờ đến nhiếp chính vương khi phản ứng lại sau, bị Mộng Yểm Trùng Vương thần hồn phụ thể Chu Thần vậy mà dẫn đầu đối với nhiếp chính vương lớn tiếng la lên rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì? ngươi không phải đã tê liệt sao? Chẳng lẽ ngươi thật có trong truyền thuyết có thể rất nhanh tốc độ bổ sung thể lực không được sao? Nhiếp Chính Vương nhìn đến cái kia mới vừa rồi còn thoi thóp chu thần, bây giờ lại có chút nhảy nhót tưng bừng, thật là có điểm không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi chỉ dùng phụ trách giao tiền là được rồi. Bị mộng yểm trùng vương thần hồn phụ thể chu thần, bây giờ nói chuyện cũng ngạnh khí rất nhiều. Chu thần dễ dàng tránh thoát Nhiếp Chính Vương đả kích, trực tiếp từ đằng xa đứng vững lại, nhìn vừa mới cái kia còn kiêu ngạo tự mãn Nhiếp Chính Vương, hiện tại trong đầu hắn là hình dáng gì cảm thụ. Chờ ta chết đi khốn kiếp! Nhiếp Chính Vương nhìn đến chu thần vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại nhìn về phía hắn đây, nội tâm dĩ nhiên là không hổ thẹn không thấy, thế nhưng nếu là hắn sai lầm rồi, vậy thì đâm lao phải theo lao đi, không có gì đúng hay sai tiêu chuẩn, vậy phải xem vừa nhìn thực lực ngươi rồi, có không có tư cách để cho ta cút đi. Chu thần cũng la lớn. Thật ra thì vào lúc này, Mộng Yểm Trùng Vương là cần phải hướng cái phương hướng này lãnh đạo. Tại chu thần đem thân thể của mình hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn thời điểm, Nhiếp Chính Vương cơ hồ đã đạt tới cuối cùng bên bờ, hướng về phía ngụy trang thành Mộng Yểm Trùng Vương cái kia anh hùng giống to, xem chiêu đi, ta xem ngươi có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Coi hắn nói xong câu đó thời điểm, chu thần đỗng nhiên tỉnh lại. Có thể thích hợp chu thần tỉnh lại thời điểm mới phát hiện hắn bây giờ lại căn bản là vô pháp khống chế thân thể của mình, cảm giác mình cùng thần thức đã bị nhốt ở cái khác một cái địa phương, xem ra là rời đi thành công á. Chu thần trong lòng nhẹ giọng nói, nhưng là bây giờ nhìn Mộng Yểm Trùng Vương cùng Nhiếp Chính Vương đang muốn khai chiến thời điểm, chu thần một cách tự nhiên lựa chọn yên lặng. Chờ đến Mộng Yểm Trùng Vương giết Nhiếp Chính Vương sau đó, chuyện còn lại lại nói. Chung quy chu thần hiểu Mộng Yểm Trùng Vương thực lực, mặc dù thực lực của hắn tại đi tới chu thần nơi này thời điểm, căn bản cũng không có khả năng hoàn toàn phát huy được, thế nhưng đối phó một cái nhị đại tiên tông vẫn là dư giả sự tình. Chương 2435, nhường ngươi ba chiêu. Bây giờ lúc này, chu thần đã hoàn toàn trở thành một con rối. Nói cách khác, hắn hiện tại tình cảnh đã cùng Mộng Yểm Trùng Vương khi đó không sai biệt lắm, chỉ bất quá Mộng Yểm Trùng Vương bị kẹt là chu thần trong thần thức, mà chu thần bị kẹt là chính bản thân hắn trong thần thức. Này ít nhiều gì để cho chu thần cảm thấy có chút không được tự nhiên. Mặc dù chu thần bị vây ở một cái hư không địa phương, thế nhưng bên ngoài chuyện phát sinh hắn nhưng là rất rõ, là có thể biết rõ. Hơn nữa hắn cũng có thể giống như ban đầu Mộng Yểm Trùng Vương đối với hắn tiến hành thần thức truyền âm giống nhau cùng Mộng Yểm Trùng Vương đối thoại. Ngươi có lòng tin đánh qua tên không này, ngươi cũng đừng quên trừ hắn ra ngoài ra còn có một cái nhị đại tiên tông cao thủ cấp bậc đây, chu thần từ tốn nói. Mộng Yểm Trùng Vương đương nhiên biết rõ chu thần nói kia cá nhân là ai, loại trừ Nhiếp Chính Vương ngoài ra, còn có một cái đông xưởng trưởng xưởng Ngụy Trung Hiền cũng là một cái nhị đại tiên tông thực lực, thậm chí người này so với Long Vũ Vệ Tiết Thiên Bá mạnh hơn, là một không thể coi thường nhân vật. Nếu không phải chu thần hiện tại tình cảnh tương đối lung túng, lượng cá nhân đơn đả độc đấu lên, chu thần cũng tuyệt đối có lòng tin có khả năng đưa hắn giết đi, nhưng là bây giờ nhưng một chút xíu quyền phát ngôn cũng không có, chỉ có thể gửi hy vọng vào Mộng Yểm Trùng Vương rồi. Hắn vẫn luôn biết rõ Mộng Yểm Trùng Vương thực lực không thể coi thường, thế nhưng Mộng Yểm Trùng Vương cường đại như thế nào, hắn thì không bao giờ biết được. Mộng Yểm Trùng Vương cũng cho tới bây giờ đều chưa nói với hắn. Hiện tại Mộng Yểm Trùng Vương đối mặt hai người, cùng chu thần tu vi là không sai biệt lắm, chỉ bất quá chu thần bây giờ là nhị đại tiên tông giai đoạn sơ cấp, mà đồng xưởng trưởng xưởng Ngụy Trung Hiền cùng Nhiếp Chính Vương là nhị đại tiên tông hậu kỳ cảnh giới, mặc dù cách nhau hai cái cảnh giới, nhưng đều là đoạn ngắn vị. Chỉ cần là chu thần có khả năng phát huy ra hắn công pháp ưu thế, rất dễ dàng là có thể đưa bọn họ đánh bại. Nghe tới chu thần đối với hắn như vậy nói thời điểm, Mộng Yểm Trùng Vương sốt ruột nói, tiểu tử ngươi ngay cả ta cũng không tin, liền hai cái này mặt hàng là theo ta có thể so với sao? Đừng quên ta là ai, ta cũng vậy. Mộng Yểm Trùng Vương, được rồi, trách ta lắm mồm, ngươi chính là chính mình cẩn thận một điểm đi, ngươi muốn là tu vi tiêu hao sạch, ta cũng không thể giống như ngươi truyền tống nguyên khí cho ngươi, chu thần bất đắc dĩ nói. Hắn biết rõ hiện tại hắn nói chuyện, căn bản là vô pháp trợ giúp cho Mộng Yểm Trùng Vương, chỉ có thể cho Mộng Yểm Trùng Vương một ít khích lệ. Lúc này, chu thần ngược lại cũng phi thường mong đợi, muốn nhìn một chút ghé vào nàng trong thần thức thời gian dài như vậy Mộng Yểm Trùng Vương rốt cuộc là tình hình gì thực lực. Nhưng là còn không có đợi chu thần kịp phản ứng, Nhiếp Chính Vương liền dẫn đầu đối với hắn tiến hành công kích, làm chu thần tránh rớt hắn một kích tối hậu thời điểm. Nhiếp Chính Vương liền có chút không dám tin tưởng, nguyên bản hắn cho là chu thần cũng sớm đã mất đi năng lực chiến đấu, hơn nữa cường đại như vậy dòng điện đả kích, Chu Thần có khả năng động một cái cánh tay ngăn cản đều là chuyện không có khả năng, nhưng là bây giờ Chu Thần không chỉ từ dưới đất đứng lên, càng trọng yếu hơn là, Chu Thần hiện tại làm cho người ta cảm giác chính là tràn đầy lực lượng. Ngươi đến cùng là thế nào làm được, tại sao ngươi bây giờ tu vi lại trở về trạng thái đỉnh cao nhiếp? Chính Vương không cam lòng hỏi. Thế nhưng không có chờ Mộng Yểm Trùng Vương trả lời, hắn cũng đã hướng về phía Mộng Yểm Trùng Vương đánh tới. Một kiếm hạ xuống, Mộng Yểm Trùng Vương tùy tiện lại tránh được hắn đả kích, mà nhưng tốc độ so với Nhiếp Chính Vương con nở nhanh hơn rất nhiều, điều này làm cho Nhiếp Chính Vương căn bản là không thể tin tưởng chính mình. Ánh mắt ta y hà nở trong ấn tượng, Chu Thần tốc độ mặc dù là tại cấp bậc thánh nhân trong đám người tính nhanh rồi, thế nhưng với hắn so ra vẫn là kém một mảng lớn, nhưng là bây giờ, Chu Thần không riêng gì tu vi trở về tới được đỉnh phong trạng thái, càng thêm khiến hắn không nghĩ tới là, Chu Thần tốc độ vậy mà so với hắn đều muốn nhanh, đây là khiến hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, bất quá ta xem ở ngươi là trưởng bối phân thượng, hôm nay liền nhường ngươi ba chiêu thế nào a? Chu Thần từ tốn nói, vừa nói đã đem hai tay cong đi qua, một bộ sân vắng vỡ bước cảm giác, điều này làm cho Nhiếp Chính Vương càng thêm căm tức. Nguyên bản hắn cũng chưa có suy nghĩ ra tại sao Chu Thần sẽ chợt nhưng thoáng cái bộ dáng này, thế nhưng không nghĩ tới Chu Thần vậy mà phách lối nói với hắn lời như vậy. Nghe đến đó, Nhiếp Chính Vương bỗng nhiên hối hận mới vừa rồi một kiếm kia không có càng nhanh một chút chặt xuống, còn kém một lái mẹ khoảng cách, Chu Thần liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục theo. Trên cái thế giới này xuất hiện nhưng chính là kém một lái mẹ khoảng cách, hắn cũng tìm cho mình một cái to lớn phiền thoái, để cho Chu Thần dục hỏa chúng sinh, bắt đầu lại với hắn đối nghịch, không để cho có một chút hay là để cho Nhiếp Chính Vương tương đối yên tâm, đó chính là Chu Thần tu vi mặc dù lại lần nữa trở về tới được đỉnh phong trạng thái, thế nhưng coi như Chu Thần trạng thái đỉnh cao, cũng là không có cách nào với hắn so với chung quy hắn là một cái nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ. Cùng Chu Thần nhị đại tiên tông sơ kỳ tài nghệ trực tiếp kém hai cấp bậc, đây nhị đại tiên tông bên trong, loại trừ hậu kỳ cùng tiền kỳ ở ngoài, còn có một cái trung kỳ, nhắc tới ba cái cảnh giới ở giữa kém cũng không phải rất lớn khoảng cách, thế nhưng đây chính là nhị đại kiếm tông ở giữa tiểu cấp bậc, giữa bọn họ nguyên khí chênh lệch rất có thể sẽ kém lấy số mấy trăm ba đời tiền tông thực lực, đây điểm này là không thể nghi ngờ, thật là cái cuồng vọng gia hỏa, không muốn ỷ vào chính mình có gì. Đó thần đan rượu dược liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi biết ăn cái này dược hạ chẳng là cái gì không, đừng tưởng rằng ngươi những thứ kia thủ đoạn nhỏ có khả năng trốn được ta pháp nhãn. Nhiếp Chính Vương nhìn đã trên thực tế bị Mộng Yểm Trùng Vương không chế Chu Thần nói. Mộng Yểm Trùng Vương nghe đến đó, ngược lại rất muốn nghe một chút Nhiếp Chính Vương có khả năng có cao kiến đến gì, hắn bị vây ở trong thần thức lâu như vậy, thật vất vả có khả năng có cơ hội. Hắn tự nhiên là không nghĩ là nhanh như thế liền hoàn thành nhiệm vụ đi. Chu Thần thân thể một lần nữa trả lại cho Chu Thần đơn giản liền dứt khoát nghe một chút hắn đến cùng muốn nói cái gì đi. Ngươi đều biết ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nghe một chút ngươi cao kiến á. Mộng Yểm Trùng Vương cười ha hả nói. Nghe được Mộng Yểm Trùng Vương nói như vậy, Nhiếp Chính Vương cũng căn bản cũng không thêm che giấu, hắn cũng không biết Chu Thần là không phải là bởi vì ăn một ít thần đan rượu dược mới có thể đem thực lực của chính mình trong nháy mắt tăng lên tới đầy cách thế, nhưng có một chút là hắn không khỏi không thừa nhận, đó chính là loại trừ Chu Thần ăn thần kỳ dược liệu ở ngoài, hắn thật không nghĩ tới còn có cái gì có thể làm cho Chu Thần thực lực theo một cái tiêu hao hầu như không còn người chung. Một lần nữa tổ đầy sức sống, nếu quả thật còn có những biện pháp khác có khả năng làm như vậy mà nói, Nhiếp Chính Vương nhất định sẽ giết Chu Thần, sau đó được đến cái phương pháp này ai cũng biết trong chiến đấu, có khả năng trong nháy mắt tăng lên chính mình tu vi là một kiện lợi hại dường nào sự tình, làm như vậy rất dễ dàng cho địch nhân tạo thành hiểu lầm, để cho địch nhân sai lầm phán đoán thực lực ngươi, một chiêu này trong chiến đấu, thập phần có hiệu quả. Chương 2436, gấp bội trả lại. Ngươi có phải hay không ăn trong truyền thuyết hồi nguyên đan, hơn nữa còn ăn không phải một viên? Nhiếp Chính Vương nhìn Mộng Yểm Trùng Vương một mặt thành khẩn nói. Lúc này Mộng Yểm Trùng Vương quả thực liền muốn bật cười, hắn như thế lại không biết hồi nguyên đan đây, nhưng là Mộng Yểm Trùng Vương thân phận như vậy người làm sao có thể sẽ coi trọng hồi nguyên đan đây, mặc dù hồi nguyên đan ở trong tiên giới tính cả một cái nhất phẩm dược liệu, hắn tập hợp trong tiên giới hơn ngàn loại dược liệu chân quý tụ họp mà thành, hơn nữa luyện hóa hắn lò cũng là thập phần chú trọng. Truyền thuyết là Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan dùng 77-49 quá khó khăn chú tâm. Điều chế từ đó về sau luyện ra thế nhưng cái này hồi nguyên đan cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn mặc dù có khả năng tại tình huống khẩn cấp thời gian ăn một viên, sau đó tại ngắn ngủi mấy giây thời gian, toàn thân tu vi là có thể khôi phục 3-4 tầng chớ xem thường này 3-4 tầng, tại thời khắc mấu chốt, một cá nhân tu vi có khả năng trong nháy mắt tăng lên 3-4 tầng mà nói, đó nhất định chính là không dám tưởng tượng sự tình tiểu giống với ngươi với một cái rắn chắc. Người đánh nhau, sau đó ở trên ngựa đưa hắn đồng phục thời điểm, đống nhiên cái này rắn chắc người lại không biết theo chỗ nào một lần nữa vừa được 3-4 tầng lực lượng mà nói, có thể tưởng tượng được đây là đáng sợ dường nào sự tình ha ha, ngươi cũng thật là có ý tứ, ta là nhân vật thế nào, sẽ ăn loại vật này, hơn nữa mới vừa rồi ta ngay cả động đều không động được, coi như là ăn hồi nguyên đan mà nói, ta lại là thế nào đem hồi nguyên đan cầm đến trong miệng mình đây ngươi tốt sàng bậy cũng. Coi là một cái nhiếp chính vương, vậy mà sẽ nói ra như vậy không có suy nghĩ mà nói, thật là làm cho ta thất vọng ngậu nghiệm trùng vương khinh thường nói. Không nghĩ tới lúc này, Chu Thần cùng nhiếp chính vương ở giữa vậy mà tới một đại huyền chuyển mới vừa còn không có bất kỳ sức đánh trả nào Chu Thần, bây giờ lại đã đứng ở nhiếp chính vương phía trên nói chuyện thế nhưng có một chút là hắn không khỏi không thừa nhận đó chính là nhiếp chính vương hiện tại mặc dù cùng Chu Thần giao thủ một đoạn thời gian. Thế nhưng nhiếp chính vương tu vi trên căn bản coi như là không có như vậy dùng đồng phục Chu Thần biện pháp không phải dùng hắn tu vi hoàn thành, mà là dùng cái pháp bảo, ngũ hành lôi châu nói cách khác, nhiếp chính vương hiện tại trên căn bản coi như lên là trạng thái đỉnh cao Chu Thần cùng đỉnh phong quay đầu nhiếp chính vương hai người gặp nhau, này cho hay mới dễ nhìn đây mộng hiểm trùng vương sở dĩ đem Chu Thần thân thể khống chế lại sau đó. Vẫn là chỉ có thể đạt tới Chu Thần nguyên bản tu vi trạng thái đỉnh cao, là bởi vì mộng nghiệm trùng vương sở hữu tu vi không phải Chu Thần hiện tại thân thể có khả năng. Thừa nhận rồi mộng nghiệm trùng vương hiện tại chỉ có thể căn cứ Chu Thần thân thể điều kiện tới chọn chính mình tu vi. Nếu như tại đem nhiều một chút tu vi truyền tới Chu Thần trên thân thể mà nói, Chu Thần nguyên tinh sẽ không chịu nổi mà đưa đến nổ mạnh cũng chính là bình thường nói tự bạo này dĩ nhiên không phải mộng hiểm trùng vương cùng Chu Thần muốn thấy được kết quả, cho nên, mộng hiểm trùng vương tình nguyện ít một chút tu vi, cũng phải bảo đảm Chu Thần thân thể không bị thương tổn lúc này mới vấn đề chỗ mấu chốt. Nhưng là nếu như vậy làm mà nói, liền đã định trước không thể tại nhiếp chính vương tu vi bên trên rồi mà là hẳn là dựa vào biện pháp khác để đền bù tu vi lên chênh lệch vậy là ngươi làm sao làm được ngươi mau nói cho ta biết nhiếp chính vương hướng về phía Chu Thần lớn tiếng nói. Ngươi để cho ta nói ta liền nói à, ngươi cho rằng là ngươi là ai à, ta nói hết rồi nhường ngươi ba chiêu rồi, ngươi muốn là không động thủ mà nói, ta có thể muốn động thủ mộng hiểm trùng vương hướng về phía nhiếp chính vương giống to. Thanh âm vô cùng ngạo mạn một điểm này mộng hiểm trùng vương cùng Chu Thần phong cách ngược lại vẫn thật là giống như không có mở đánh trước đem lại nói nặng một điểm, đối phương nếu là tâm cảnh cao mà nói, tự làm hắn không có nói, nếu là đối phương tâm cảnh không cao mà nói, nghe đến mấy cái này cố ý chọc tức người mà nói sau đó, sẽ để cho bọn họ cảm thấy thập phần tức giận đây chính là Chu Thần cùng mộng hiểm trùng vương muốn thấy được kết quả chỉ cần là đối phương tâm tình một hồi. Phẫn liền nhất định đưa đến hắn lúc động thủ, suy nghĩ sẽ không đủ dùng đây đối với Chu Thần tới nói là một kiện tốt vô cùng tin tức nguyên bản nhiếp chính vương là không lên loại này làm thế nhưng hắn nhìn đến Chu Thần hành động thật sự là quá thần kỳ, khó tránh khỏi trong lúc nhất thời, lòng hiếu kỳ lên óc, quan tâm sẽ bị loạn, chính là cái đạo lý này hắn càng là muốn biết sự tình, Chu Thần thì càng không nghĩ nói cho hắn biết, vậy hắn sẽ trở nên phi thường cáu kỉnh. Nghe được Chu Thần nói như vậy thời điểm, nhiếp chính vương lại cũng vô pháp khống chế được chính mình nội tâm tâm tình, giơ lên trong tay trường kiếm, trực tiếp hướng về phía Chu Thần thân thể đâm tới một chiều kia mới vừa rồi, hắn phát hiện Chu Thần tử A đầy máu sống lại sau đó, không chỉ tu vi lại trở về trạng thái đỉnh cao, phương diện tốc độ cũng là khối hắn một mảng lớn lần trước trong chiến đấu, nhiếp chính vương theo Chu Thần so ra, ưu thế lớn nhất chính là tốc độ thứ yếu mới là tu vi cao thấp, nhưng là lần này nhiếp chính vương lớn nhất một cái ưu thế. Nhưng bây giờ trở thành Chu Thần một đại ưu thế, điều này làm cho hắn như thế cũng không tiếp thụ nổi thế nhưng còn có một cái thanh âm một mực ở trong đầu hắn xoay quanh đó chính là mới vừa rồi Chu Thần tránh xuống hắn tốc độ công kích chẳng qua là một cái chuyện tình cờ thôi chưa chắc đã là Chu Thần chân thực tốc độ một cá nhân tu vi có khả năng trong vòng thời gian ngắn chợt nhưng thoáng cái tăng vọt, hắn ngược lại gặp qua không ít, nhưng là một cái người tốc độ tại rất trong thời gian ngắn chợt nhưng thoáng cái tăng cao rất nhiều. Đây chính là rất hiếm thấy qua chuyện nhiếp chính vương tình nguyện tin tưởng vừa mới phát sinh sự tình chẳng qua là một cái trùng hợp, cũng không nguyện ý tin tưởng Chu Thần tốc độ thật có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hiện tại hắn hướng Chu Thần đả kích, lớn nhất một cái mục tiêu chính là thấy rõ ràng Chu Thần mới vừa rồi tốc độ có phải là thật hay không thực, hay là thật chỉ là một tình cờ. Thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, coi hắn tức thì công kích được Chu Thần vị trí trái tim thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên cười thần bí, để cho Nhiếp Chính Vương trong lòng một trận e ngại. Thế nhưng khai cung không quay đầu mũi tên, hắn hiện tại đã không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể ngang chính mình kiếm đâm đến trên người hắn. Nhưng khi hắn kiếm đâm đến Chu Thần trên người sau đó, Chu Thần vậy mà không có chút nào tránh né, cũng không cần tu vi nguyên khí đi ngăn trở. Khi thấy trong tay mình kiếm đâm đến Chu Thần trên thân thể trong nháy mắt đó, Nhiếp Chính Vương trong lòng mừng như điên không ngớt. Đây ít nhất là chứng minh Chu Thần tu vi mặc dù trong nháy mắt đầy ắp rồi, nhưng là tốc độ của hắn cũng không phải là thật tăng cao, mà chẳng qua là một người nhận được uy hiếp tánh mạng thời điểm, một cái phản ứng tự nhiên thôi. Tại cảnh tượng đó bên dưới, coi như là một cái tu vi không cao người, tốc độ cũng có thể so với trước kia trung bình tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không tin đây là thật. Rất rõ ràng, Chu Thần mới vừa rồi tốc độ vượt qua Nhiếp Chính Vương, chính là thuộc về người sau. Một cái khác để cho Nhiếp Chính Vương chuyện cao hứng chính là, hắn cuối cùng giết Chu Thần rồi. Chương 2437, Vương giả đăng tràng. Nhiếp Chính Vương hiện tại trường kiếm trong tay là đâm vào Chu Thần trên người, nhưng là Nhiếp Chính Vương lúc này, vẫn là không yên tâm. Hắn không biết cái này thần kỳ Chu Thần lại có thể đùa bỡn ra hoa chiêu gì tới hắn. Đã đối với Chu Thần bắt đầu sợ, Chu Thần là Bạch Đế Thánh Nhân học trò. Bạch Đế Thánh Nhân tu vi hắn là biết rõ, mặc dù rất mạnh, thế nhưng một kiếm càn khôn quyết hắn là tuyệt đối sẽ không một cái khác, chính là những thứ kia Chu Thần mới vừa rồi sử dụng được cổ quái công pháp, Bạch Đế Thánh Nhân cũng nhất định đều không biết. Vậy thì kỳ quái, nếu như Bạch Đế Thánh Nhân không có giao cho hắn những thứ này mà nói, kia Chu Thần là từ nơi nào học qua tới đây? Cần phải biết rằng Chu Thần trước sử dụng qua không gian thuật không phải người bình thường có khả năng làm được sự tình, cũng không phải người bình thường có khả năng tiếp xúc được. Sở hữu chứng cứ đều tỏ rõ, Chu Thần lai lịch không riêng gì Bạch Đế Thánh Nhân một người, này bối cảnh sau lưng của hắn nhất định còn có một cái càng cường đại hơn cao thủ thần bí. Theo Nhiếp Chính Vương đều biết, có thể dùng một kiếm càn khôn quyết người tại cả cổ trong tiên giới cũng sớm đã tuyệt chủng, mà Chu Thần là từ nơi nào học qua tới đây? Nhiếp Chính Vương đã mấy triệu tuổi sinh mạng rồi, có một số việc hắn coi như là không biết rõ chuyện gì, thế nhưng ít nhất cũng là biết rõ một ít gì đó. Một kiếm càn khôn quyết năm đó nhưng là Hoài Phong một cõi kiếm pháp muốn truyền, năm đó có một người đây học được một món càn khôn quyết chúng kiếm pháp, mặc dù chỉ có thể trong đó 4 tầng cảnh giới, thế nhưng hắn chỗ tán phát ra năng lượng nhưng là vô cùng vô tận. Chu Thần có khả năng sử dụng được một kiếm càn khôn quyết tầng thứ nhưng là tầng 7 tầng 8 dáng vẻ, chẳng lẽ Chu Thần cùng cái kia thời kỳ thượng cổ xe Jun NG một kiếm càn khôn quyết cao thủ có quan hệ sao? Nhưng là Nhiếp Chính Vương nghĩ như thế nào cũng là không nghĩ ra đạo lý trong đó. Chu Thần mặc dù là cao quý thái tử điện hạ, thế nhưng hắn theo 3 tuổi thời điểm liền bị đưa đến Bạch Đế Thánh Nhân ở trong đó. Ngắn ngủi 20 năm công phu cũng đã có hiện tại tu vi, đúng là tại toàn bộ tu luyện giới tới nói đều là không có khả năng chuyện phát sinh tại Chu Thần trước. Thánh nhân trung bình tuổi tác tất cả đều là tại mấy triệu năm bên trên, mà Chu Thần nhưng là một cái mới không tới mấy chục tuổi người. Nói cách khác, Chu Thần không riêng gì tuổi trẻ tài cao, tại thánh nhân bên trong tuổi tác nhỏ nhất một người, hơn nữa tiểu còn chưa phải là một điểm. Nửa điểm cái này thì để cho Nhiếp Chính Vương có chút nhức đầu, chính làm Nhiếp Chính Vương hết sức phấn khởi đã cho là đem Chu Thần giết thời điểm. Đống nhiên một cái cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt hắn, đó chính là nguyên bản cái kia bị hắn đâm vào tim cái kia Chu Thần. Vậy mà biến mất không thấy, hơn nữa không riêng gì đống nhiên biến mất không thấy. Thậm chí chuyện này, để cho Nhiếp Chính Vương bắt đầu hoài nghi hắn ngay từ đầu có hay không thật đâm trúng Chu Thần, hoặc có lẽ là mới vừa rồi hết sức phấn khởi chẳng qua là một cái ảo giác mà thôi. Thế nhưng khiến hắn càng thêm sợ hãi sự tình xảy ra đó chính là bị hắn đâm vào Chu Thần biến mất trong nháy mắt đó. Ta y hắn ở bên cạnh không xa khoảng cách một cái khác Chu Thần vậy mà lại xuất hiện lần này. Nhiếp Chính Vương không có quá mức cuống cuồng đi đả kích Chu Thần, mà là ở yên tĩnh quan sát cái này Chu Thần động tác cùng phản ứng. Quả nhiên, Nhiếp Chính Vương mặc dù không có đả kích Chu Thần, thế nhưng cái kia ở một bên biểu hiện Chu Thần hình tượng, vậy mà không dài thời gian, đồng nhiên lại biến mất không thấy, chính làm Nhiếp Chính Vương tương đối vui mừng thời điểm. Giống nhau sự tình lại xảy ra ở nơi này, Chu Thần thân ảnh biến mất sau đó, Cái thứ ba Chu Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa ở Nhiếp Chính Vương trước mắt, sau đó là cái thứ tư, sau đó là thứ năm, làm Nhiếp Chính Vương đếm tới đệ thập mấy cái thời điểm. Nhiếp Chính Vương cảm giác Chu Thần cũng bất quá chỉ là chơi đùa chút ít chướng nhãn pháp mà thôi thời điểm. Đống nhiên Nhiếp Chính Vương bả vai bị người vỗ một cái. Chờ đến Nhiếp Chính Vương khi phản ứng lại sau, mới phát hiện cái kia thật Chu Thần vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở phía sau hắn. Bây giờ biết ta lợi hại A Mộng Yểm Trùng Vương lớn tiếng nói. Nghe đến đó Nhiếp Chính Vương thập phần không cam lòng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện chiêu thứ nhất ta nhường cho ngươi. Tiếp tục ra chiêu thứ hai đi. Mộng Yểm Trùng Vương mượn Chu Thần thân thể lớn tiếng nói với Nhiếp Chính Vương đạo. Nghe được Chu Thần vậy mà nói những lời như vậy, Nhiếp Chính Vương khí thật là không đánh một chỗ tới, không nghĩ tới hắn vậy mà thật coi thật. Hơn nữa còn thật nếu để cho chính mình ba chiêu ở giữa, Nhiếp Chính Vương còn tưởng rằng Chu Thần là tại nói đùa hắn đây. Mặc dù bây giờ Chu Thần tu vi đã toàn diện hồi thăng rồi, nhưng là coi như là như vậy, cũng chẳng qua là cùng hắn đánh ngang tay mà thôi. Thậm chí tại tu vi lên vẫn còn so sánh Nhiếp Chính Vương kém một mảng lớn. Từ đây lúc này coi như là Chu Thần lại thêm cuồng vọng, cũng không khả năng sẽ nói ra những lời này đi. Hơn nữa còn đặc biệt đi vạch rõ chuyện này tới nói. Nhưng là bây giờ Chu Thần làm sự tình chính là chờ đợi đi nên đón Nhiếp Chính Vương ba chiêu. Xem ra hắn Chu Thần là bị điện hồ đồ đi, còn thật sự coi chính mình là chúa cứu thế. Nhiếp Chính Vương là một cái gì bộ dáng người a? Đây chính là giết người không chớp mắt người. Nếu để cho hắn ba chiêu, hắn làm sao có thể chịu rồi đây hử? Ta xem tiểu tử ngươi cũng có chút quá mức cuồng vọng đi, vậy mà sẽ nói ra lời như vậy tới. Ngươi cũng không tin ta chiêu thứ hai liền trực tiếp đưa ngươi đánh chết. Nhiếp Chính Vương nhìn Chu Thần khinh thường hỏi. Lúc này, Chu Thần chính là một mặt ổn định, không phải Chu Thần, hoặc giả thuyết là Mộng Yểm Trùng Vương chỉ là khoát Chu Thần thân thể mà thôi. Ngươi đến cùng là động thủ đây còn chưa động thủ đây, ta có thể không có thời gian chơi với ngươi những thứ này a? Chu Thần cố ý khích nổi giận Nhiếp Chính Vương. Hừ, càng nói càng khoa trương, hướng ngươi như vậy vô tri thêm ngây thơ người, ta sẽ chả không tin ta không giết được ngươi. Đừng quên trên người của ta nhưng là có ngũ hành lôi châu, đừng nói nhảm, vội vàng động thủ đi. Mộng Yểm Trùng Vương không bao giờ nữa muốn cùng hắn người như vậy nói lung tung. Thật một điểm ý tứ cũng không có, xem kiếm chính làm trở về lấy Nhiếp Chính Vương mà nói thời điểm. Nhiếp Chính Vương cái này vu oan vậy mà trực tiếp cầm lên trường kiếm trong tay nhắm ngay người nói. Chuyện kia chiêu thứ hai bắt đầu, Nhiếp Chính Vương la lớn. Hôm nay nếu là không cho ngươi nếm thử ta lợi hại mà nói, ngươi còn thật không biết Mã Vương gia có mấy chỉ ánh mắt đây. Nhiếp Chính Vương nhìn đến Chu Thần mặt coi thường cùng không có vấn đề vẻ mặt, liền thập phần tức giận nói những lời này. Người đều là nhân vật ta, nhưng là tiểu làm Nhiếp Chính Vương chiêu thứ hai cũng đánh tới thời điểm, nhưng người nào cũng không nghĩ tới sự tình là Chu Thần vậy mà lần nữa biến mất rồi. Cuồng dã bên trong chiêu thứ hai đã dùng qua, còn có một chiêu cuối cùng, ngươi cũng nên cẩn thận, Chu Thần lớn tiếng nói. Nghe đến nơi này, Nhiếp Chính Vương quả thực đều muốn tức điên rồi. Hắn như thế cũng không nghĩ tới đích thân xuất mã vậy mà đều không bắt được Chu Thần, đây quả thực là một cái quá không tưởng tượng nổi chuyện. Hai chiêu đều không cách nào giải quyết hết Chu Thần, thậm chí hai chiêu đi qua liền Chu Thần bóng dáng cũng không có đụng phải, chỉ đâm trúng Chu Thần rất dài trước lưu lại mấy đạo tàn ảnh, còn tưởng rằng là đâm trúng Chu Thần tự mình giống nhau. Đây quả thực là một món châm trọng. Chương 2438, một chiêu cuối cùng. Hừ, rác rưởi, ngươi còn có một chiêu cuối cùng, vội vàng động thủ đi. Làm Nhiếp Chính Vương đánh xong trước hai chiêu sau đó, Mộng Yểm Trùng Vương nhìn Nhiếp Chính Vương thập phần khinh thường nói. Nhiếp Chính Vương lúc này cũng căn bản là không có nghĩ đến chính mình hai chiêu sau đó thậm chí ngay cả Chu Thần một cái đầu ngón tay đều không có thương tổn được. Hiện tại hắn cũng có chút không tự tin, ngươi một cái tiểu hỗn đản dám nói ta rác rưởi, ta là giữ lại cho ngươi mặt mũi đây, bằng không ta một chiêu là có thể đưa ngươi giết đi, ngươi tin không tin? Nhiếp Chính Vương thẹn quá thành giận la lớn. Ha ha, ngươi động thủ a, lần này không nên để lại tình cảm, ta nhường ngươi ba chiêu cũng đã là đủ nể mặt ngươi rồi, ngươi muốn là lại cho ta mặt mũi, chúng ta đây bộ này còn đánh nữa hay không? A Mộng Yểm Trùng Vương cố ý trêu đùa nói. Cứ như vậy, nguyên bản Nhiếp Chính Vương ánh chiếu ra một cái hạ thủ lưu tình hình tượng, lập tức phải tan vỡ hai chiêu trước. Nếu như Nhiếp Chính Vương nói mình là hạ thủ lưu tình, đến còn nói qua đi, nhưng làm mà nói đều đã nói mức này rồi, ngươi muốn là còn nói chính mình chiêu thứ ba là hạ thủ lưu tình mà nói, đó chính là thật không nói được. Hơn nữa là có chút ra mặt dạy, biểu hiện cuối cùng một chiêu này cực kỳ mấu chốt, coi như là Nhiếp Chính Vương dùng một chiêu cuối cùng này không thể đem Chu Thần giết đi, thế nhưng ít nhất cũng không thể giống như mới vừa rồi như vậy, liền Chu Thần bóng dáng cũng không có đụng phải, trùng quy hắn cũng là một cái cấp bậc thánh nhân cao thủ, coi như là chết trận đều không sao, nếu là mặt mũi không có, viên kia chính là thiên chuyện lớn, đừng quên phía dưới nhưng còn có toàn bộ tiên giới quân đội đều ở chỗ này nhìn đây, mặc dù kết cục cuối cùng là trọng yếu nhất, thế nhưng quá trình cũng là một cái đường phải đi qua, nếu ngươi tiểu tử rượu mời không uống, uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta đây cái làm hoàng thúc không cho ngươi lưu mặt mũi. Nhiếp Chính Vương nhìn Chu Thần, lớn tiếng nói, hắn vốn là muốn dọa một cái Chu Thần, nhưng là Chu Thần tử A nghe được những lời này thời điểm, căn vốn là không có phản ứng gì, đây quả thực sắp đem Nhiếp Chính Vương cho tức chết. Nhiếp Chính Vương sở dĩ cảm thấy có thể dùng câu nói đầu tiên đem Chu Thần dọa sợ, chủ yếu là cảm thấy Chu Thần mới vừa rồi mặc dù có thể dễ dàng tránh thoát công kích mình, là bởi vì Chu Thần dùng trong cuộc sống cuối cùng một hơi thở gắng gượng những thứ kia nhìn qua thập phần cường đại tu vi chẳng qua là che giấu thai mắt người thôi. Thế nhưng để cho Nhiếp Chính Vương không nghĩ tới là, cái này Chu Thần đang nghe được hắn những lời này sau đó, vậy mà thờ ơ không động lòng, điều này làm cho Nhiếp Chính Vương có chút cưới hổ khó xuống ý tứ, nếu đúng như là hắn không nói những lời này cũng còn khá, coi như là đánh không tới Chu Thần, hoặc là không đả thương được Chu Thần mà nói, hắn ít nhất còn có thể nói hắn vẫn là để cho này Chu Thần, nhưng là lần này hắn đã đem lời độc ác nói ra, nếu là đánh lại không tới, hoặc là không đả thương được Chu Thần mà nói, vậy hắn người này coi như ném đi được rồi, cho nên lần này hắn vô luận như thế nào cũng đều phải một kích toàn lực. Thế nhưng đối mặt một cái tự tin như vậy bừng bừng Chu Thần, Nhiếp Chính Vương ngược lại là có chút tâm lý không có sức rồi. Nghĩ tới đây, Nhiếp Chính Vương cũng không do dự, hắn biết rõ đả kích thời cơ tốt nhất chính là để cho đối phương không nghĩ tới thời gian điểm lên, mà bây giờ chính là thời gian như vậy điểm, hắn và Chu Thần trên căn bản còn bảo trì đối thoại này, nếu đúng như là hiện tại động thủ mà nói, Chu Thần nhất định không phản ứng kịp. Bất quá Chu Thần sớm liền nghĩ đến một điểm này, chỉ là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Nhiếp Chính Vương phương thức công kích không phải bình thường đả kích, mà vẫn là tiếp tục dùng trước cái kia pháp bảo ngũ hành lôi châu. Đương thời Nhiếp Chính Vương đem ngũ hành lôi châu ném tới Chu Thần nơi này thời điểm, Chu Thần đầu tiên là sững sờ, không có nghĩ đến người này thân là cấp bậc thánh nhân cao thủ, nhưng làm ra như thế chuyện bị ổi tới vậy mà thừa dịp Chu Thần nói chuyện phiếm với hắn không, đối với hắn tiến hành đột nhiên tập kích, hơn nữa còn là dùng pháp bảo, mà không là chính bản thân hắn trực tiếp đả kích đi chết đi. Khốn kiếp tiểu đống cặn bã, cho ngươi biết rõ ta lợi hại. Làm Chu Thần nghe được Nhiếp Chính Vương trong miệng lớn tiếng kêu gào thời điểm, viên kia ngũ hành lôi châu cũng sớm đã xuất hiện ở Chu Thần trước mặt, để cho Nhiếp Chính Vương không nghĩ tới là, Chu Thần đang đối mặt một viên như thế mang theo năng lượng cường đại ngũ hành lôi châu, vậy mà bất động thanh sắc, yên tính để cho viên này ngũ hành lôi châu bay đến trước mặt hắn. Trước Chu Thần đã lên cái này ngũ hành lôi châu làm chỉ cần là tại thân thể cùng cầu đầu không đụng vào nhau xúc thời điểm, nguyên khí chính là dòng điện chuyển dẫn thể, vì vậy chỉ cần là Chu Thần muốn động dùng nguyên khí tới ngăn trở ngũ hành lôi châu thời điểm, vậy hắn chính là lên Nhiếp Chính Vương. Làm một điểm này, Mộng Yểm Trùng Vương vẫn luôn nhìn ở trong mắt, làm ngũ hành lôi châu ném tới Mộng Yểm Trùng Vương trước người thời điểm, Mộng Yểm Trùng Vương vậy mà chút nào đều không ngăn cản, mặc cho ngũ hành lôi châu vọt tới trên người mình, ngay ta y ngũ hành lôi châu lập tức phải đập phải Chu Thần trên người thời điểm, đống nhiên Chu Thần dùng tay đỡ lấy, trực tiếp đem ngũ hành lôi châu chộp vào bàn tay tại bên trong. Như vậy cử động để cho Nhiếp Chính Vương như thế cũng không nghĩ tới cường đại như thế, mang theo năng lượng thật lớn ngũ hành lôi châu, dĩ nhiên cũng làm nhẹ nhàng như vậy bị Chu Thần bắt được. Hắn vẫn nhớ kỹ mới vừa rồi thời điểm, Chu Thần bởi vì này ngũ hành lôi châu lên dòng điện điện chết đi sống lại thời điểm cảnh tượng, nhưng là trong nháy mắt, Chu Thần lần nữa đối mặt ngũ hành lôi châu thời điểm, nhưng hoàn toàn là một cái khác phản ứng. Chẳng lẽ mới vừa rồi Chu Thần QNZ, hiện tại Chu Thần không là một người phải không? Nhiếp Chính Vương đương nhiên sẽ không nghĩ tới, hiện tại Chu Thần cùng trước Chu Thần đã không độc thân. Mới vừa rồi Chu Thần là chân chính Chu Thần, mà bây giờ Chu Thần nhưng là Mộng Yểm Trùng Vương đang nắm trong tay. Là Mộng Yểm Trùng Vương trong tay cầm lên ngũ hành lôi châu thời điểm, cũng cảm nhận được cái này ngũ hành lôi châu lên truyền lại tới trận trận dòng điện. Thế nhưng Mộng Yểm Trùng Vương thật giống như căn bản cũng không quan tâm dòng điện giống nhau, đem ngũ hành lôi châu cầm trong tay đem chơi tiếp. Ngươi vật này là đưa cho ta, thật giống như cũng không được khá lắm, chơi đùa sao? Để cho Nhiếp Chính Vương như thế cũng không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà cầm lấy cái kia nạp đầy điện lưu ngũ hành lôi châu đem chơi tiếp, giống như là một cái đồ cổ giống như ngươi. Ngươi đến cùng là ai? ngươi đến cùng là thế nào làm được nhìn đến đây thời điểm, nhiếp chính vương thế giới quan cùng nhân sinh quan trên căn bản đã lật đổ hắn như thế cũng không nghĩ ra một người lại có thể làm loại chuyện này, chẳng lẽ Chu Thần người này là một cái vật cách điện sao, trước bị điện giật đều là giả bộ. Tới không được sao, ta là ai ngươi cũng không biết, ngươi có phải hay không suy nghĩ tú điệu a, ta là Chu Thần a, chẳng lẽ hay là người khác hay sao, ngộng nghiệm trùng vương cười trên nỗi đau của người khác nói. Hắn hiện tại có thể không muốn để cho người khác biết, hắn và Chu Thần thân phận trao đổi sự tình ngươi, ngươi nhiếp chính vương khí miệng một trận phát run, hiện tại Chu Thần ở trước mặt hắn tiểu giống với là một thần nhân giống nhau tồn tại, căn bản là suy nghĩ không ra. Chương 2439, còn có một chiêu. Đừng ngươi ngươi, ngươi bây giờ ba chiêu đã đánh tới, phía dưới là không phải cũng nên để cho ta đánh ngươi ba chiêu nữ a a, mộng hiểm trùng vương hương phân nói. Hắn bị vây ở Chu Thần trong thần thức đã thời gian rất lâu, cũng có thời gian rất lâu, không có động tới tay, hiện tại hắn tay thật đúng là có điểm ngứa ngáy, vừa nghĩ tới lập tức phải đại phát thần uy rồi, mộng hiểm trùng vương trong lòng thì có 10 triệu đầu nhỏ lộc tại đi loạn, kích động không được mà không phải giống như bình thường tâm tính giống nhau, đối mặt một cái kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, sẽ xuất hiện trong lòng trên gấp gáp loại tình huống đó, lúc này, hắn giống như nhanh lên đối với. Người này động thủ nhiếp chính vương nhằm vào Chu Thần đã không phải là lần một lần hai rồi, khắp nơi cho Chu Thần khó xử, thậm chí không tiếc vận dụng toàn bộ trong tiên giới toàn bộ triều đình lực lượng đi đối phó Hằng Sơn Thành, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ hắn chết 1000 lần 1000000 lần sao, phải biết này 2 lần triều đình đối với Hằng Sơn Thành tấn công chết đi số người, đã là một con số khổng lồ rồi chứ nói chi là đi khích bác đại quân ma thú cùng Hằng Sơn ở giữa chiến đấu, song phương. Chỗ chết đi số người có bao nhiêu, nhiếp chính vương tội nghiệt đã không phải là hắn đi chết là có thể trả sạch, mặc dù mộng nghiệm trùng vương đối với nơi này chính trị đấu tranh không có bao nhiêu hứng thú, thế nhưng đối với hắn khắp nơi làm khó Chu Thần, mộng nghiệm trùng vương cũng sớm đã không nhìn nổi, chỉ là bởi vì là nhiếp chính vương đối với Chu Thần làm khó, mộng nghiệm trùng vương cũng đã cho Chu Thần truyền tống qua 2 lần nguyên khí, loại chuyện này mặc dù tại lưỡng người tu luyện xem ra là phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng là mộng hiểm trùng vương cùng Chu Thần nhưng là một cái là chân thật tồn tại, mà một cái khác chỉ còn lại có thần thức, cho nên loại chuyện này, mộng hiểm trùng vương vẫn là vô cùng không tình nguyện gì đó ba chiêu. Ta vừa mới cái kia không tính, ta là đem ta ngũ hành lôi châu tặng cho ngươi, tại sao có thể tính cả đối với ngươi đả kích đây, ngươi thật là không biết xấu hổ, ta muốn là đối với ngươi dùng ngũ hành lôi châu đả kích mà nói, ngươi sớm đã không còn mạng. Để cho mộng hiểm trùng vương không nghĩ tới là, nhiếp chính vương vậy mà có thể như vậy nói, nghe được nhiếp chính vương nói lời như vậy thời điểm, mộng hiểm trùng vương quả thực buồn cười chết, xung động đều có gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy, mặc dù, mộng hiểm trùng vương sống không biết mấy triệu tuổi, nhưng là đối mặt dày như vậy ra mặt người, hắn vẫn lần đầu gặp thật là khóc không ra nước mắt. Hảo hảo hảo, coi như ngươi lợi hại, chiêu này không tính, ta lại để cho ngươi một chiêu, mộng hiểm trùng vương bất đắc dĩ nói. Thế nhưng trong lòng lên đối với nhiếp chính vương thật là tiến hành 1000000 lần khinh bỉ, một cá nhân tu vi không cao không có quan hệ, thế nhưng tu vi không cao còn ra mặt dày như vậy sẽ không tốt, cái gì gọi là coi như ta lợi hại, ta đường đường nhiếp chính vương, tương lai hoàng đế, ta vốn là rất lợi hại, là ngươi loại này loạn thần tặc tử có thế so vơ y sao, ta khuyên. Ngươi chính là tại ta động sát cơ trước, vội vàng đầu hàng đi, ta nhất định sẽ bỏ qua ngươi, đến lúc đó ngươi làm cái vương ra. Không phải thật tốt sao, chẳng lẽ chúng ta trước nhất định phải đấu cái ngươi chết ta sống hay sao, làm nhiếp chính vương nói lời này thời điểm. Trên thực tế hắn đã không có lòng tin có khả năng đem Chu Thần giết chết lúc trước kia 2 chiêu. Thật ra thì hắn đều là hết sạch toàn lực có thể vẫn là không có đối với Chu Thần tạo thành bất kỳ có ảnh hưởng hiệu quả hiện tại. Coi như là hắn vẫn đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có lòng tin có khả năng đến Chu Thần vào chỗ chết, chớ nói nhảm. Vội vàng động thủ đi, mộng hiểm trùng vương nhìn vẻ mặt hư tượng nhiếp chính vương lớn tiếng nói, theo trong lúc biểu lộ là có thể nhìn ra, hắn đã không có kiên nhẫn phụng bồi nhiếp chính vương giả bộ nữa hử, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, làm nhiếp chính vương nói xong câu đó sau đó, lập tức đem trường kiếm trong tay giơ lên, lần này hắn cần phải thật tốt. Chuẩn bị một chút, nếu là lần này không còn có khả năng Chu Thần một chút giáo huấn mà nói. Vậy hắn liền thật là mất mặt ném đến nhà phía dưới có thể đầy người nhìn đây, chỉ cần là hắn ở chỗ này ném người, rất nhanh sự tình thì phải chuyển tới người khác trong lỗ tai, thậm chí trực tiếp là có thể chuyển khắp toàn bộ tiên giới đại lục, loại chuyện này, coi như là hắn về sau thật coi rồi Đại Chu Vương triều hoàng đế, cũng là không thể hoàn toàn khống chế dư luận, một điểm này hắn là rất rõ quả nhiên. Tại Nhiếp Chính Vương xúc lực rồi một đoạn thời gian rất dài sau đó, đột nhiên Nhiếp Chính Vương thân ảnh thoáng cái liền từ trước mặt mọi người biến mất không thấy, một điểm này đúng là để cho mọi người cũng không nghĩ tới, coi như là Chu Thần cũng không nghĩ tới. Nhưng là Mộng Yểm Trùng Vương là người nào, Nhiếp Chính Vương mánh khỏe hắn đã sớm thấy rõ. Nhiếp Chính Vương mặc dù có thể ở trước mặt mọi người biến mất, không phải hắn có cái gì ẩn thân năng lực hoặc là cùng Chu Thần giống nhau không gian liệt phùng, sau đó trốn vào, mà là tốc độ của hắn là so với bình thường người đều muốn nhanh lên rất nhiều. Loại tốc độ này thậm chí ngay cả Chu Thần giống như hắn tu vi người đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là Mộng Yểm Trùng Vương tốc độ nhưng là phải so với Nhiếp Chính Vương cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn tự nhiên là có thể thấy rõ ràng Nhiếp Chính Vương vị trí cùng động tác, chính tại toàn bộ mọi người đều trông mong ngóng trông lấy Nhiếp Chính Vương sẽ từ lúc nào xuất hiện, địa phương nào lúc xuất hiện. Đồng nhiên Chu Thần dẫn đầu động, chẳng lẽ cái này Chu Thần không thấy được Nhiếp Chính Vương vị trí mà cảm thấy chưa có hoàn toàn cảm cho nên mới mình cũng đi theo động, hắn lo lắng chính là Nhiếp Chính Vương sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đánh lén hắn. Lúc này có không ít người đều là cho là như vậy, thế nhưng bọn họ đều đoán sai rồi. Chu Thần sở dĩ động là bởi vì hắn đem Nhiếp Chính Vương hành động quỹ tích đều nhìn rõ rõ ràng ràng, hắn chính là muốn tại Nhiếp Chính Vương xuất hiện trước đưa hắn cho bắt tới. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra tại Chu Thần phi hành không dài thời gian sau đó, đột nhiên thấy hắn đưa tay, trực tiếp chộp tới một mảnh trong hư vô, tất cả mọi người đều không có hiểu được đấy, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này Chu Thần bây giờ đang ở tin đồn thất thiệt hay sao? Trong chốc lát, cái kia biến mất không thấy gì nữa Nhiếp Chính Vương vậy mà tại Chu Thần tin đồn thất thiệt bên trong, bị bắt đi ra, nhất thời bị Chu Thần một cái đại lực lắc tại rồi trên mặt đất. Xảy ra chuyện như vậy đúng là những người này không dám tưởng tượng cái này Chu Thần rốt cuộc là người nào. A, trước thời điểm Chu Thần cơ hồ đều đã đem thân thể của mình bên trong sở hữu nguyên khí tất cả đều tiêu hao hầu như không còn, nhưng là trong nháy mắt thực lực của hắn lại thoang cái áp đảo Nhiếp Chính Vương bên trên rồi. Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết cái này Chu Thần tuyệt đối không thể coi thường, thậm chí là Nhiếp Chính Vương cường đại như vậy cao thủ cũng là không thể coi thường. Làm Nhiếp Chính Vương bị Chu Thần bắt lại vung ra trên đất thời điểm, trên mặt đất trực tiếp bị đập đi ra một cái hố to. Chờ đến Nhiếp Chính Vương chật vật theo trên mặt đất bò dậy thời điểm, nhìn tất cả mọi người đều nhìn về hắn thời điểm, cái loại này lúng túng là hắn một đời đều khó quên. Hử, ta để cho ngươi đây, ngươi vậy mà cho ta đùa thật, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, Nhiếp Chính Vương lúng túng nói. Ai cũng biết hắn bây giờ nói những lời này là có buồn cười biết bao, thế nhưng không có cách nào, chung quy hắn hiện tại trên mặt đất, cách hắn gần những người này hay là không dám cười lớn tiếng đi ra, chỉ có thể xa xa che lại miệng, cố nén chính mình không cười. Chương 2440, thù mới hận cũ. Ta thật là không chịu nổi ngươi, ngươi không giả bộ sẽ chết. Ta nghe tới Nhiếp Chính Vương nói là chính mình để cho hắn thời điểm, Ngộ Hiểm Trùng Vương căn bản là không cách nào nữa, nhịn thân là người trong cuộc hắn, nhất định phải đem cái này tên xảo trá cái khăn che mặt kéo xuống tới như vậy mới có thắng lợi cảm giác vui sướng. Vừa nói, Ngộ Hiểm Trùng Vương đã không biết từ lúc nào xuất hiện ở Nhiếp Chính Vương trước mặt. Chờ đến trước mặt hắn thời điểm, Nhiếp Chính Vương đông nhiên sợ hết hồn, vội vàng từ trên mặt đất lui về phía sau 3-4 bước xa. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quên rồi, ta còn là ngươi hoàng thúc đây, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi còn biết thân phận ngươi à, ta còn tưởng rằng ngươi quên đây như thế, bây giờ biết tìm ta làm quen nói cho ngươi biết. Xong rồi làm Mộng Yểm Trùng Vương nói như vậy thời điểm, Nhiếp Chính Vương trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, mặc dù hắn bây giờ biết chính mình cũng không có chịu bao lớn uy hiếp, thế nhưng trong lòng của hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, Chu Thần trước tu vi đến. Xem. Hắn căn bản cũng không phải là Chu Thần đối thủ, thậm chí để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ. Tại Chu Thần trước mặt cũng căn bản cũng không có khả năng hiện hiện ra, cái này cũng ý nghĩa hắn không đánh lại Chu Thần. Coi như là chạy đều không chạy khỏi, làm một người không có đường lui thời điểm, cũng liền ý nghĩa hắn chuyện gì cũng có thể làm được thời điểm. Hiện tại Nhiếp Chính Vương chính là thuộc về vào loại trạng thái này, chỉ là không có cơ hội, chỉ cần là chờ hắn một khi có một chút xíu cơ hội. Hắn đều là sẽ không bỏ qua Chu Thần. Vừa lúc đó, Nhiếp Chính Vương đông nhiên một cái nổi lên, rút ra tại bên hông trùy thủ, trực tiếp hướng Chu Thần nơi này đâm tới. Hắn động tác thập phần nhanh, nhanh để cho rất nhiều người cũng không có thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. chờ đến những người này khi phản ứng lại sau, mới nhìn rõ ràng, nguyên lai. Nhiếp chính vương đánh lén Chu Thần đánh lén thành công, nhiếp chính vương chủy thủ trong tay vừa vặn sai ở Chu Thần vị trí trái tim làm tất cả mọi người đều cho là Chu Thần lập tức phải lúc chết sau, để cho bọn họ người nào cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra Chu Thần vậy mà tại hắn này một chủy thủ bên dưới, căn bản là không có bất kỳ phản ứng nào thậm chí cũng không có làm cây chủy thủ này coi là chuyện to tát. Ngươi thật là gỗ mục không điêu khắc được, vậy ta cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng. Mộng Yểm Trùng Vương từ tôn nói, nhưng nhìn đâm vào hắn vị trí trái tim truy thủ, Mộng Yểm Trùng Vương căn bản là không có coi thành chuyện gì to tát. Qua một lúc lâu sau đó, nhìn đến Chu Thần bị đâm rồi nhất đao vẫn là không có phản ứng thời điểm, nhiếp chính vương vậy mà lòng dạ ác độc đem cây truy thủ này theo Chu Thần trên người rút ra, sau đó lại nhanh chóng đâm vào Chu Thần đan điền vị trí. Chính làm nhiếp chính vương truy thủ đã đâm vào Chu Thần trong bụng thời điểm, mới vừa rồi đâm đi vào vị trí trái tim vết thương, vậy mà trực tiếp biến mất không thấy, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có phá một điểm. Cái này thì làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được rồi, thậm chí nhiếp chính vương bản thân tất cả đều là cảm giác không thể tin được. Nếu như nói đâm vào Chu Thần vị trí trái tim, chỉ cần là Chu Thần tu vi cao, nguyên khí nói nhiều, vẫn có khả năng trong nháy mắt thôi. Phục trước bộ dáng. Chẳng qua là yêu cầu tiêu hao năng lượng thật sự là thập phần to lớn mà thôi. Thế nhưng cái này đan điền vị trí, đối với mỗi một cái người tu luyện tới nói, cũng có chút không quá khiến người dám tin. Làm nhiếp chính vương đem chủy thủ đâm vào Chu Thần đan điền vị trí thời điểm, Chu Thần lại còn là không ra tay ngăn trở, mặc cho nhiếp chính vương ở trên người hắn làm sằng làm bậy. Thế nhưng bất kể hắn như thế ra y vo, Chu Thần đều từ đầu đến cuối không nói một câu, cũng can. Bản cũng không ngăn trở hắn làm ra chuyện gì mà là một mực bảo trì cười híp mắt ánh mắt nhìn nhiếp chính vương. Điều này làm cho nhiếp chính vương thập phần không có thói quen. Ngươi nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi sẽ không đau không? Mới vừa rồi còn đắm chìm trong ám sát trong hưng phấn nhiếp chính vương, bây giờ lại cũng mất đi mới vừa rồi cái loại này cảm giác hưng phấn. Thậm chí khi nhìn đến Chu Thần ta y hà nờ ám sát bên dưới, một chút chuyện cũng không có dáng vẻ, hắn đều có chút hối hận. Nếu là không đối với Chu Thần tiến hành ám sát mà nói không chừng hắn còn có thể sống được, nhưng là còn sống là vẫn còn sống, khả năng cũng chưa có lấy trước như vậy có uy nghiêm. Đương nhiên sẽ không đau à, ta ra mặt dày như vậy, dĩ nhiên là không cảm giác được đau, bởi vì ngươi ngay cả ta ra thịt cũng không có đâm rách. Mộng Yểm Trùng Vương hướng về phía nhiếp chính vương treo chọc nói. Người ba chiêu đã qua, hiện tại không có lời gì có thể nói đi. Chu Thần lớn tiếng la lên. Vội vàng cho ta thêm cái cổ vân ra, cho ta xem vài cái, nếu không thì, ta với ngươi cửu hận mãi mãi cũng không có cơ hội hóa giải. Ngươi cũng quá khinh người quá đáng đi, xem ta là thế nào cho ngươi miệng phun máu tươi. Nói tới chỗ này thời điểm, nhiếp chính vương rốt cuộc lại tiếp tục hướng về Mộng Yểm Trùng Vương công kích tới. Làm nhiếp chính vương hướng Mộng Yểm Trùng Vương giết tới thời điểm, Mộng Yểm Trùng Vương khẽ mỉm cười, rất tự nhiên liền tránh khỏi. Nhiếp chính vương tại một đòn không trúng sau đó, vội vàng đổi lại mũi kiếm, lại hướng về phía Mộng Yểm Trùng Vương đánh tới. Này vừa đến vừa đi ở giữa, trên mặt đất những người đó căn bản là vô pháp nhìn ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết rốt cuộc là Chu Thần chiếm thượng phong vẫn là Nhiếp Chính Vương chiếm thượng phong. Một đoàn hỗn chiến sau đó, Chu Thần bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, nhìn Chu Thần tự tin dáng vẻ, tất cả mọi người đều cho là Nhiếp Chính Vương đã bị hắn đã giết. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là Nhiếp chính vương vậy mà tại ngắn ngủi sau khi biến mất, cũng xuất hiện ở trên bầu trời. Hai người cứ như vậy đứng đối diện nhau, thật giống như dư a hôn nở đôn nở hai cái chí cao vô thượng chiến thần bình thường. Bất cứ người nào thắng bại và sinh tử, đều trực tiếp ảnh hưởng thiên hạ chúng sinh. Cái thế giới này, là do cường giả khống chế không riêng gì cái thế giới này, chính là bất kỳ một cái nào thế giới. Bất kỳ một cái nào không gian đều là giống nhau đạo lý. Hắn còn chưa chết khi có người khi phản ứng lại sau. Nhìn vẫn đứng sừng sư nở dê ở trên bầu trời nhiếp chính vương, gầm to. Đương nhiên càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc là, mới vừa rồi còn thoi thoát, đã vô pháp nhúc nhích Chu Thần. Vậy mà lần nữa bạo phát ra kinh người như vậy năng lượng đi ra, thậm chí đã trực tiếp vượt qua nhiếp chính vương khốn kiếp. Ngươi chân nguyên khí hoàn toàn khôi phục rồi hả? Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Làm nhiếp chính vương cùng Chu Thần đánh nhau rồi sau một khoảng thời gian, mới không thể không tin tưởng sự thật này. Đó chính là Chu Thần tu vi thật lại trở về trạng thái đỉnh cao rồi. Hơn nữa cùng lần trước không giống nhau là, Chu Thần tu vi không chạy loạn nữa mà là hẳn là thiếu chính là bao nhiêu, không cần cũng sẽ không thiếu mức độ lời như vậy. Theo Chu Thần so ra tiêu hao chiến, căn bản cũng không chiếm ưu thế gì. Người cảm thấy ta giống như là lừa ngươi sao? Ngộng Yểm Trùng Vương khinh thường nói với Nhiếp Chính Vương đến. Hiện tại trong đầu hắn cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là đem Nhiếp Chính Vương vội vàng giết đi nếu có thể phát huy được hắn thực lực chân. Chính mà nói, đừng nói là một cái Nhiếp Chính Vương rồi, chính là 10 cái Nhiếp Chính Vương đi ra, cũng căn bản cũng không phải là Mộng Yểm Trùng Vương đối thủ. Đối với hiện tại Mộng Yểm Trùng Vương mà nói, hắn chỉ có thể phát huy ra cùng Chu Thần thân thể giống nhau tu vi, không thể vượt qua hắn. Nếu không mà nói, Chu Thần đâm huyết kim đan rất có thể sẽ bởi vì năng lượng cường đại bỗng nhiên đổ vào trong đó, mà sinh ra nổ mạnh, cũng chính là cái gọi là tự bạo. Mộng Yểm Trùng Vương đương nhiên là không nghĩ liền Nhiếp Chính Vương cũng không có giết, liền trực tiếp trước tiên đem Chu Thần giết đi. Nếu lời như vậy, ta đây cũng không cùng ngươi khách khí. Làm Nhiếp Chính Vương nói ra những lời này thời điểm, Mộng Yểm Trùng Vương trong lòng cũng là sững sờ, mặc dù hắn biết rõ Nhiếp Chính Vương không giết được hắn, càng đánh không lại hắn, nhưng là khi nghe được Nhiếp Chính Vương nói những lời này thời điểm, vẫn là cảm giác sẽ có đại sự tình gì phát sinh. Chẳng lẽ hắn lại sẽ lấy ra gì đó mới pháp bảo hay sao? Mộng Yểm Trùng Vương thầm nghĩ đến, nếu đúng như là pháp bảo mà nói, trên căn bản đều là không sợ. Nếu như Nhiếp Chính Vương lấy ra bảo bối lời hay, nói không chừng Mộng Yểm Trùng Vương còn có thể đoạt lại chính mình sử dụng. Đây chính là Mộng Yểm Trùng Vương dùng đang mong đợi ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Chính Vương thời điểm, đột nhiên Nhiếp Chính Vương hô to một tiếng, "Ngụy công công, đi ra cho ta!" Này một tiếng hô to sau đó, chu vi 800 dặm người tất cả đều nghe rõ rõ. Giang Giang Ngụy Trung Hiền cũng thật tại ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, liền đi tới trước mặt hắn. Hắn đang cùng triều đình quân phản loạn đại chiến đây, bây giờ lúc này, bị triệu trở về, đúng là có chút sông bận rộn. Mộng Yểm Trùng Vương hoàn toàn không có rõ ràng Nhiếp Chính Vương rốt cuộc là ý gì, hắn gọi Ngụy Công Công tới làm gì đây? Chẳng lẽ hắn pháp bảo tại Ngụy Trung Hiền trên người hay sao? Nhưng là suy nghĩ một chút cũng không có đạo lý, a có đồ vật gì đó là hắn không thể tự giữ mình mang trên người đây? Chẳng lẽ hắn pháp bảo chính là Ngụy Trung Hiền bản thân hay sao? Mộng Yểm Trùng Vương bỗng nhiên có cái lớn mật ý tưởng, thế nhưng loại ý nghĩ này rất nhanh thì được chứng thực rồi. Hắn gọi Ngụy Trung Hiền đến chính là vì giúp hắn bận rộn, chẳng lẽ là hai đánh một hay sao? Mộng Yểm Trùng Vương đối với Nhiếp Chính Vương loại hành vi này thập phần xem thường. Thế nhưng không có cách nào, hắn hiện tại phiền muộn tại Chu Thần trong thân thể, có khả năng phát huy được năng lượng cũng là hết sức có hạn. Nếu là chân chính được đánh tới hai cái nhị đại tiên tông thực lực người thời điểm, thật đúng là chưa chắc có thể tại trong thời gian ngắn hoàn thành như vậy, còn có phải hay không lại bị nữa à? Chương 2441, cuối cùng quyết chiến. Làm Mộng Yểm Trùng Vương hướng về phía Nhiếp Chính Vương cười nhạo thời điểm, Nhiếp Chính Vương cuối cùng không nhịn được lửa giận trong lòng, giống lớn đi ra, hai người chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin không giết chết ta. Nghe được Nhiếp Chính Vương chỉ huy, Ngụy Trung Hiền không nói hai lời trực tiếp lấy ra trong không gian giới chỉ trường đao màu đỏ ngòm, hướng về phía Mộng Yểm Trùng Vương liền đánh tới. Mộng Yểm Trùng Vương biết rõ đông sưởng người đều là Nhiếp Chính Vương tâm phúc, thế nhưng hắn như thế cũng không nghĩ tới đông sưởng người vậy mà đối với Nhiếp Chính Vương mà nói như lúc ban đầu nói gì nghe nấy, hoàn toàn không có bất kỳ cá nhân ý tưởng ở bên trong. Đây chính là đông sưởng người cùng Long Vũ Vệ phân biệt. Theo trong chuyện này cũng có thể biết rõ một cái dùng người đạo lý, vậy chính là người mình từ đầu đến cuối là người mình, mà không phải mình người, coi như là đầu hàng, hoặc là có chuyện gì ràng buộc lấy, vẫn không phải một lòng chỉ cần là có cơ hội. Những người đó nhất định sẽ phản bội hắn. Ngụy Trung Hiền công lực cũng không tại Nhiếp Chính Vương bên dưới, thế nhưng có một chút là Mộng Yểm Trùng Vương không thể phủ định, đó chính là hắn so với Nhiếp Chính Vương còn khó hơn đối phó, bởi vì Nhiếp Chính Vương mặc dù cũng là nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ, thế nhưng hắn một mực thân cư trong cung, che mờ dê tờ sự tình, cho tới bây giờ cũng không có khiến hắn động thủ một lần, ở mức độ rất lớn hắn tu vi đều dựa vào chân quý dược liệu chống đi tới. Hai Ngụy Trung Hiền chính là vừa vặn ngược lại. Ngụy Trung Hiền tại làm thái giám trước, chính là một cái lưu manh tính chất côn đồ cắt kẽ, cuối cùng lên làm đồng xưởng trưởng xưởng, cũng hoàn toàn là hắn dám đánh dám chụp liệu. Mạng tính cách tạo nên cho nên chân chính thực chiến lên, Ngụy Trung Hiền thật ra thì muốn so với Nhiếp Chính Vương mạnh hơn rất nhiều. Một điểm này coi như là Nhiếp Chính Vương bản thân không thừa nhận cũng không được. Làm Ngụy Trung Hiền hướng Mộng Yểm Trùng Vương giết tới thời điểm, Mộng Yểm Trùng Vương không chút hoang mang, mặc dù hắn có thể phát huy được thực lực cũng không như Nhiếp Chính Vương cùng Ngụy Trung Hiền, thế nhưng tốc độ của hắn nhưng là có thể phát huy ra hiệu quả. Mộng Yểm Trung Vương tốc độ là cùng bản thân hắn trạng thái không kém bao nhiêu, cho nên chỉ bằng Nhiếp Chính Vương cùng Đông Xưởng trưởng Xưởng Ngụy Trung Hiền tốc độ là căn bản là không có biện pháp theo Mộng Yểm Trung Vương so với. Thế nhưng có một cái vấn đề là Mộng Yểm Trung Vương không thể tránh, đó chính là Mộng Yểm Trung Vương ghé vào Chu Thần trên người, khống chế thân thể của hắn thời gian là hết sức có hạn, nói cách khác Mộng Yểm Trung Vương không có khả năng một mực như vậy khống chế Chu Thần. Thân thể hỏng rồi làm Chu Thần chính nghiêm túc xem cuộc chiến thời điểm. Mộng Yểm Trùng Vương bỗng nhiên nói như vậy. Chu Thần một trận giật mình, nhẹ giọng truyền âm nói, thế nào, Trùng ca đây không phải là thật tốt sao? Làm Mộng Yểm Trùng Vương cùng Nhiếp Chính Hướng đánh nhau thời điểm, Mộng Yểm Trùng Vương vẫn là chiếm cư thượng phong, bao gồm cùng Đông Xưởng trưởng Xưởng Ngụy Trung Hiền trong lúc đánh nhau, cũng là phi thường chiếm cư thượng phong. Chu Thần thật sự là không hiểu, tại sao Mộng Yểm Trùng Vương sẽ bỗng nhiên nô ra một câu nói như vậy. Tiểu tử ngươi biết rõ gì đó, ta bây giờ là mượn thân thể ngươi hiện thân thế, nhưng ta lại không thể một mực chiếm cứ thân thể ngươi, căn cứ ta phán đoán, ta nhiều nhất còn có thể ở trên thân thể ngươi phụ thể khoảng một canh giờ, sau một canh giờ, ta thì phải trở lại mà ngươi thì phải đối diện với mấy cái này. Cục diện Mộng Yểm Trùng Vương lớn tiếng nói, chửi thêm một tiếng, tiểu tử ngươi có được hay không à, lời này của ngươi không nói sớm ta còn muốn nhìn nhiều ngươi một hồi đánh nhau, sau đó cho theo ngươi học võ nghệ một chút đây. Ngươi nếu sớm biết ngươi ghé vào thân thể ta trên có thời gian hạn chế, vậy ngươi tại sao còn muốn dây ra dây dưa, ngươi thật là đủ rồi. Làm Chu Thần nghe được Mộng Yểm Trùng Vương nói những lời này thời điểm, hắn phi thường bầu không khí. Lúc mới bắt đầu sau, nhìn đến Mộng Yểm Trùng Vương cùng Nhiếp Chính Vương đánh nhau thời điểm, vẫn là nhàn hạ thoải mái, lại vừa là nói chuyện phiếm, lại vừa là lẫn nhau chửi tới, lại vừa là nhường ngươi ba chiêu. Chu Thần trong tiềm thức còn lấy vi truy hệ NNI. Mộng Yểm Trùng Vương đã sớm trong lòng có dự tính, không nghĩ tới Mộng Yểm Trùng Vương chẳng qua là trong lòng không có số mà thôi. Đừng oán trách, hiện tại ta còn có một giờ thời gian, ta còn là dành thời gian, phải nghĩ thế nào đối phó. Hai cái này để cho người nhức đầu ra hỏa đi. Nghĩ tới đây, Mộng Yểm Trùng Vương bỗng nhiên hướng về phía Chu Thần thần thức truyền âm nói. Một giờ cũng không kém đi. Ngươi đối phó hai người kia chẳng lẽ còn dùng một giờ lâu như vậy sao? Chu Thần này nói cũng không phải là tại làm nhục Mộng Yểm Trùng Vương. Theo Chu Thần đối với Mộng Yểm Trùng Vương hiểu đến xem mà nói, Mộng Yểm Trùng Vương thực lực tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh, thậm chí ngay cả hai cái này địch nhân thực lực cũng là vô pháp cùng Mộng Yểm Trùng Vương so sánh. Thế nhưng Chu Thần nghe được Mộng Yểm Trùng Vương một giờ đều chưa chắc có thể đối phó hai người kia thời điểm, Chu Thần bao nhiêu vẫn có một ít không nghĩ ra, đây cũng không phải là bình thường thời điểm. Nghe Mộng Yểm Trùng Vương thổi thói quen, mới loại này ý nghĩ, mà là Chu Thần chân chân thật thật cảm thụ ta ý hà nở phán đoán bên trong. Mộng Yểm Trùng Vương không có khả năng yếu như vậy, mặc dù tốc độ của hắn là Chu Thần vô pháp với tới, thế nhưng hắn triển hiện ra thực lực cũng không phải cái loại này khiến người kinh diễm cảm giác, thậm chí làm Đông Xưởng trưởng Xưởng Ngụy Trung Hiền. Hướng nàng lúc công kích sau, Mộng Yểm Trùng Vương cũng phải né tránh, tại người bình thường xem ra, Mộng Yểm Trùng Vương có khả năng dễ dàng tránh thoát Ngụy Trung Hiền đả kích đã là rất lợi hại một chuyện, nhưng là Chu Thần trung quy lại cảm thấy, bằng vào này Mộng Yểm Trùng Vương thực lực, đừng nói là tránh né, làm Ngụy Trung Hiền công kích được hắn thời điểm, hắn liền né tránh cần thiết đều là không có, chẳng lẽ bằng vào này Ngụy Trung Hiền thực lực có khả năng bị thương Mộng Yểm Trùng Vương. Sao tiểu tử ngươi còn không thấy ngại nói, nếu không phải thân thể ngươi năng lực chịu đựng quá yếu mà nói, ta làm sao có thể lăn lộn đến bây giờ mức này a, ta thực lực bây giờ chỉ có thể phát huy được thực lực ngươi trạng thái đỉnh cao tới mà, thực lực ngươi cũng chỉ bất quá một cái nhị đại tiên tông sơ cấp trạng thái, ngươi để cho ta dùng như thế nào một cái nhị đại tiên tông sơ cấp cảnh giới thực lực đi theo hai cái nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ đi đánh a, hơn nữa còn là một giờ thời gian. Mộng Yểm Trùng Vương tả hoán nói, cái này là chợt than phiền là một điểm chỗ dùng đều không có dùng, mặc dù Chu Thần thực lực tại hai người bọn họ trước mặt là tương đối nhỏ yếu, thế nhưng cái này cũng muốn xem Chu Thần dùng thời gian bao lâu liền đã đạt đến loại cảnh giới này, ngắn ngủi vài chục năm công phu. Chu Thần theo một cái nhân loại bình thường biến thành bây giờ người này thấy người sợ cấp bậc thánh nhân cao thủ, loại tiến bộ này tốc độ là bao nhiêu người tu luyện đều hâm mộ không đến, liền nói Nhiếp Chính Vương đi hắn. Cũng là trải qua trăm ngàn vạn năm tu luyện sau đó mới có bây giờ cảnh giới này, càng không cần phải nói một mình hắn tiêu hao bao nhiêu dược liệu chân quý rồi, Đông Xưởng trưởng Xưởng càng là tu luyện mấy triệu thời gian mới có địa vị hôm nay cùng thực lực, nếu là cho Trung Thu mấy triệu năm tu luyện mà nói, không biết hiện tại Chu Thần được kinh khủng thành hình dáng ra sao. Chu Thần cái gì cũng không khuyết thiếu, khuyết thiếu chính là thời gian một cái an tâm thời gian tu luyện, không cần nhiều, mấy ngàn năm, hoặc giả thuyết là mấy triệu thời gian là được, chờ đến Chu Thần xuất quan thời điểm, đừng nói là một cái nho nhỏ nhiếp chính vương rồi, coi như là 10 cái nhiếp chính vương chung vào một chỗ, cũng chưa hẳn là Chu Thần đối thủ. Chương 2442, 1 giờ. Lúc này căn bản là không có người cho Chu Thần thời gian này, hắn hiện tại phải làm chính là không ngừng đi về phía trước, chỉ có hắn thời gian trôi qua mỗi một phút đều là kinh hiểm, Chu Thần tiến bộ mới có thể càng thêm nhanh. Đây cũng là tại sao Chu Thần có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong, nhanh chóng trưởng thành tới hôm nay như vậy cảnh giới nguyên nhân. Nếu như không có những thứ này rắc rối phức tạp, vô cùng nguy hiểm sự tình phát sinh, nói không chừng hiện tại Chu Thần còn chỉ là một trên địa cầu nhân loại bình thường, cho nên Mộng Yểm Trùng Vương cũng biết một điểm này, cũng không thể đủ quái Chu Thần, chỉ có thể trở thành những thứ này sở hữu chuyện phát sinh, chỉ bất quá đều là cho Chu Thần làm đá lót đường dùng một giờ liền một giờ, ghê gớm chính là liều mạng lên ta mạng già, cũng phải ở nơi này trong vòng một canh giờ đem hai người kia đều giết đi. Mộng Yểm Trùng Vương lớn tiếng hướng về phía Chu Thần thần thức truyền âm nói. Lúc này, Mộng Yểm Trùng Vương cũng không có biện pháp khác có thể suy nghĩ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, ghê gớm lưới rách cá chết mà thôi. Nhìn nữ A Nga Y không có động tĩnh, Mộng Yểm Trùng Vương, Đông Xưởng trưởng Xưởng Ngụy Trung Hiền ít nhiều có chút nhẫn mại không được, lớn tiếng hướng về phía Mộng Yểm Trùng Vương hô. Này ngươi một cái tiểu tử ở chỗ này tự nhiên đở ra làm gì đây, có phải hay không hối hận cùng chúng ta nhiếp chính vương đại nhân là địch, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là... Bây giờ hối hận rồi vẫn là tới kịp, ta có thể bảo đảm chúng ta nhiếp chính vương là sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng nhiếp chính vương ngươi về sau không bao giờ nữa tới tiên giới rồi, ta có thể dùng ta danh dự bảo đảm, ngươi có thể sống hử, không ở tiên giới rồi, chẳng lẽ để cho ta đi địa ngục sao? Mộng Yểm Trùng Vương nghe được Ngụy Trung Hiền nói chuyện, khinh thường hỏi. Lúc này Ngụy Trung Hiền nhìn đến Mộng Yểm Trùng Vương có nói động hy vọng, dứt khoát nghiêm túc cẩn thận nói, dĩ nhiên không phải cho ngươi đi chết. Chỉ cần ngươi đáp ứng về sau không bao giờ nữa tới tiên giới, nhiếp chính vương tự nhiên là có biện pháp đem ngươi đưa đến đường bên trong không gian đi, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Nghe đến đó, Mộng Yểm Trùng Vương cũng biết Ngụy Trung Hiền ý tứ, thật ra thì tại tiên giới ở ngoài, còn có rất nhiều cùng tiên giới một cái cấp bậc không gian tồn tại, chỉ bất quá những thứ này không gian cùng tiên giới đều là cách nhau ra, nếu đúng như là dưới tình huống bình thường, căn bản cũng không có khả năng gặp nhau. Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là cùng cấp bậc không gian ở giữa thì là không thể đủ lui tới. Mị băng đến không chính là cái đạo lý này sao? Mị giới cùng tiên giới thật ra thì đều là một cái cấp bậc không gian, thế nhưng mị băng nhưng hoàn hảo không chút tổn hại đi tới tiên giới, đã nói lên một cái vấn đề, đó chính là hai cái cùng đẳng cấp không gian là có lẫn nhau liên lạc có khả năng, chỉ bất quá khả năng này rất nhỏ, hoặc giả thuyết là rất khó làm được. Có khả năng biết rõ người đã ít lại càng ít, loại trừ cấp thấp không gian ở ngoài, có rất ít người biết, còn có rất nhiều cùng tiên giới là cùng một cái cấp bậc không gian tồn tại. Đây bọn họ đều cho là mình là trong thế giới, cái này tiên giới cũng là trong thế giới, hoặc giả thuyết là sở hữu trong không gian. Thế nhưng vừa vặn ngược lại, mỗi một cái không gian người cũng sẽ cho là mình không gian mới là chính thống, cái khác đều là không đầy đủ. Chu Thần trong lòng đối với chuyện này, nhưng là tồn tại mặt khác cái nhìn. Đó chính là không riêng gì tại tiên giới ở ngoài tồn tại rất nhiều cùng hắn cùng một cái cấp bậc không gian tồn tại, hơn nữa coi như là tại cấp thấp trong không gian, thật ra thì cũng có rất nhiều cùng những thứ kia không gian ngồi ngang hàng không gian tồn tại, cũng tỉ như tại thần giới, thật ra thì có rất nhiều thần giới ở ngoài không gian. Đều có rất nhiều người tu luyện bọn họ tu vi tới cảnh giới nhất định sau đó, thì sẽ phi thăng đến trong tiên giới đến. Hoặc giả thuyết là đi đến cái khác cùng tiên giới giống nhau trong không gian. Tiên giới cũng không phải là sở hữu cùng đẳng cấp trong không gian, mà thần giới cũng không phải là bọn hắn chỗ ở giữa không gian kia. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là thần giới tại toàn bộ trong không gian, hẳn là tính cả là tương đương đột xuất, tương đương đặc biệt, nếu không thì thiên đế chủ nhân cũng sẽ không như vậy phái thiên đế đi trong thần giới đảo loạn. Mặc dù Chu Thần không biết cái kia hắc thủ sau màn là ai, cũng không biết người kia mục tiêu là cái gì, đều đủ để chứng minh thần giới tại toàn bộ cùng đẳng cấp trong không gian tầm quan trọng. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Nghe được Đông Xưởng trưởng Xưởng Ngụy Trung Hiền nói hắn, Mộng Yểm Trùng Vương vừa vặn mượn cơ hội này thật tốt mở ra sát giới một lần, vì vậy lớn tiếng hướng về phía Ngụy Trung Hiền hô. Thời điểm, Ngộng Yểm Trùng Vương thân thể cũng đã bắt đầu động hướng về phía Ngụy Trung Hiền vị trí chỗ ở, liền vọt tới tốc độ của hắn thị phi người bình thường có khả năng nhìn ra, bao gồm Nhiếp Chính Vương cùng Ngụy Trung Hiền hai cái đương thời cao thủ tuyệt thế. Trong chốc lát, Chu Thần thân thể cũng đã xuất hiện ở Ngụy Trung Hiền bên người, lần này trực tiếp đem Ngụy Trung Hiền sợ hết hồn. Thế nhưng rất nhanh Ngụy Trung Hiền liền phản ứng lại, vội vàng đứng dậy đi né tránh, thế nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng mất đi chạy trốn tốt nhất cơ hội, chỉ có thể mặc cho Chu Thần một trường đánh vào thân thể của hắn lên. Nhất thời một tiếng ầm vang nổ vang, làm tất cả mọi người đều khi phản ứng lại sau, Ngụy Trung Hiền cũng sớm đã bị Mộng Yểm Trùng Vương đánh cho huyết trước mắt thống khổ ngã trên đất. Thế nhưng ngày vui ngắn ngủi, làm Ngụy Trung Hiền bị Mộng Yểm Trùng Vương hại thảm như vậy thời điểm, Ngụy Trung Hiền vậy mà thoáng cái biến mất ở rồi trên mặt đất, ngay cả Mộng Yểm Trùng Vương cũng là không có thấy rõ ràng nàng đến cùng đi nơi nào, liền thần bí như vậy biến mất ở rồi cuồng dã bên trong. Chờ đến Mộng Yểm Trùng Vương khi phản ứng lại sau, Ngụy Trung Hiền cũng sớm đã là gia dụ nhà hơi thở nhân vật, hay cũng biết hắn lợi hại, hắn bỗng nhiên từ phía sau lưng xuất hiện ở Mộng Yểm Trùng Vương sau lưng, lớn tiếng kêu một tiếng, đi chết đi cho ta. Nhưng khi hắn nghe được câu này thời điểm, Mộng Yểm Trùng Vương vậy mà cũng thoang cái liền biến mất không thấy. Lần này Đông Xưởng trưởng xưởng Ngụy Trung Hiền càng là không nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng là chính mình sinh ra thất giác. Ngay vào lúc này, biến mất Mộng Yểm Trùng Vương cũng thoang cái xuất hiện ở đã hiện thân Ngụy Trung Hiền trên người, làm Ngụy Trung Hiền không có phản ứng kịp thời điểm, đống nhiên Mộng Yểm Trùng Vương một quyền có chặt chẽ vững vàng đánh vào Ngụy Trung Hiền trên người. Trong thời gian ngắn, Ngụy Trung Hiền bị đánh cầu huyết lâm đầu. Chờ đến Ngụy Trung Hiền lần nữa ngã trên đất thời điểm, hắn cũng chịu không nổi nữa, nội tâm tức giận, nếu là mới vừa rồi thời điểm, hắn cũng sớm đã theo Chu Thần làm. Rồi thế nhưng kỳ quái, vì hắn tạm thời vẫn không thể đủ cho một cái hoàn mỹ câu trả lời hai lần to lớn trúng kích. Đối với Ngụy Trung Hiền suy nghĩ sinh ra to lớn thú vui, đồng thời hắn cũng đã tiến vào một cái trầm tư trong quá trình. Quả nhiên thật sự có tài, ta đây cũng không cùng ngươi khách khí. Nói tới chỗ này, Ngụy Trung Hiền chợt nhưng thoang cái đứng lên, ai từng thấy nàng lên dáng vẻ là hình dáng gì, hoặc giả thuyết là hắn dung mạo là một dáng vẻ tiêu chuẩn. Chương 2443, cuối cùng quyết chiến. Làm Đông Xưởng trưởng xưởng hướng về phía Mộng Yểm Trùng Vương giết tới thời điểm, Mộng Yểm Trùng Vương trong lòng vui một chút, loại này biến hóa rất nhỏ, chỉ có thân ở hắn trong thần thức Chu Thần Tài có khả năng cảm nhận được. Mộng Yểm Trùng Vương chỉ có chưa tới một canh giờ thời gian. Nếu là tại trong cái thời gian này mặt, Mộng Yểm Trùng Vương không thể đem Nhiếp Chính Vương cùng Ngụy Trung Hiền giết mà nói, chờ đến Chu Thần một lần nữa trở lại, là căn bản liền vô pháp đối mặt hai cái này cao thủ tuyệt thế. Đến khi đó, Chu Thần cùng Mộng Yểm Trùng Vương chỉ có thể chờ bị thu gặt, làm Ngụy Trung Hiền hướng về phía Mộng Yểm Trùng Vương giết tới thời điểm, Mộng Yểm Trùng Vương hơi chút chật lóe, thân hình cũng sớm đã xuất hiện ở 100 mét ra ngoài. Lúc này, Ngụy Trung Hiền không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng về phía Mộng Yểm Trùng Vương lần nữa đánh tới. Hiện tại Mộng Yểm Trùng Vương đã không đường có thể lui, hắn muốn né tránh là hết sức dễ dàng sự tình, thế nhưng muốn đưa hắn giết đi, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trung quy, Mộng Yểm Trùng Vương hiện tại tu vi chẳng qua là một cái nhị đại tiên tông sơ kỳ cảnh giới mà thôi, tránh gì đó tránh a, có bản lãnh tấn công ngay mặt ra. Nhìn đến Mộng Yểm Trùng Vương trốn một chút lại tránh, Ngụy Trung Hiền cuối cùng phiền, lớn tiếng đối với Mộng Yểm Trùng Vương hô. Mộng Yểm Trùng Vương nghe đến đó, mặc dù biết Ngụy Trung Hiền chẳng qua là muốn khích tướng một hồi hắn, nhưng là hắn hiện tại cũng rõ ràng, coi như là như vậy một mực ẩn nút cũng không phải là một biện pháp, dựa hết vào ẩn nút là không giết chết người này, nói cách khác chỉ có chủ động tấn công, hoặc là chủ động đón đánh mới có thắng lợi có khả năng. Nghĩ tới đây, Mộng Yểm Trùng Vương quyết định không hề né tránh, mà là chính diện tiến hành phản kích, ta xem ngươi lần này còn thế nào tránh. Lúc này, Ngụy Trung Hiền thật giống như bỗng nhiên nghĩ tới một cái phương pháp gì, trực tiếp hướng về phía Mộng Yểm Trùng Vương lớn tiếng nói. Lúc này, phía dưới cũng đã có không ít người bắt đầu kinh hô lên. Chẳng lẽ hắn muốn dùng cái kia thần công rồi sao? Trời ạ, lần này Chu Thần giữ nhiều lành ít, ta còn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua tên biến thái kia công pháp đây, ổ vẫn cho là đó chính là một truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Mộng Yểm Trùng Vương cũng không kém biết Ngụy Trung Hiền sau đó phải dùng công pháp gì rồi. Tiên Thiên Công không sai, chính là Tiên Thiên Công, đây là một loại vô cùng tà ác công pháp, truyền thuyết học tập người khác phải là đồng tử thân, hơn nữa mãi mãi cũng là không người mà nói, kinh mạch toàn thân sẽ đứt gãy, nguyên khí cũng không cách nào lại tụ hợp tập. Người nhẹ võ công hoàn toàn đánh mất, toàn thân tàn phế, người nặng trực tiếp ngũ tạng cụ phần, bị mất mạng tại chỗ sẽ loại công pháp này người, phần lớn đều là thái giám, cho nên, khi mọi người tiếng nghị luận nhớ tới thời điểm, Ngọc Yểm Trùng Vương trên căn bản sẽ biết Ngụy Trung Hiền muốn dùng công pháp gì. Loại công pháp này đúng là thập phần khó dây dưa, thậm chí vô số cao thủ đều toi mạng ở thủ hạ của hắn. Tương truyền loại công pháp này đến từ một quyển thái giám tổ sư ra bảo điển bên trong. Kia bản bảo điển tên là Quỳ Hoa Quyết, hắn dùng rồi 4.444 năm, tại thâm cung trong đại viện diễn tập, chờ đến đại công cáo thành ngày, nguyên khí trong cơ thể trực tiếp nội nhịp. Giết đại lượng hoàng cung thủ vệ sau đó, bị đại quân dồn đến một cái trong vách núi, khi đó, tiên giới có hơn 100 cái thánh nhân, thái giám lao tổ trực tiếp giết trong đó hơn 50 vị cuối cùng, nếu không phải hắn vận dụng nguyên khí quá khổng lồ, trên thân thể xảy ra kịch liệt biến đổi. Này hơn 100 cái thánh nhân căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, chờ đến trên người hắn nguyên khí tản đi thời điểm, không có khác người động thủ, trực tiếp nhảy xuống rồi vách đá vạn trượng. Từ đây bật vô âm tín. Mà ở kia sau đó, trong tiên giới tương truyền lấy rất nhiều thần kỳ cố sự có nói cái kia thái giám lao tổ thật ra thì cũng chưa chết, mà là núp ở vách đá vạn trượng bên dưới, nghiêm túc diễn tập lên chính hắn công pháp. Cuối cùng viết ra kêu bản Quỳ Hoa Quyết truyền cho người hậu thế, tất cả mọi người đều tin tưởng, nếu là hắn lúc trước liền đã hoàn toàn trải vớt thông thuận rồi Quỳ Hoa Quyết mà nói, sợ rằng không có người có thể đối phó hắn tại thời đại kia, thái giám nhất định chính là ma quỷ. Đại danh từ chuyện này ảnh hưởng cực lớn, thậm chí đến bây giờ mọi người đối với thái giám ấn tượng còn ít nhiều có chút ít, những câu chuyện này bóng dáng tồn tại trên thực tế Quỳ Hoa Quyết cũng chưa hoàn toàn truyền cho hậu thế bên trong. Mà là có một quyển tiên thiên công lưu truyền gian, này bản tiên thiên công chính là sở hữu thái giám võ học căn cơ, thế nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ bộ công pháp này căn bản cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng hoàn thành, mà là cần số lớn thời gian tu luyện cùng thiện ngộ, cuối cùng tài năng tại ngàn vạn người chúng tuyển đi ra một người như vậy tới. Chỉ là Quỳ Hoa Quyết bên trong cuốn này công pháp quyết truyền tới hậu thế cũng đã có khả năng giống như ban đầu ảnh hưởng lớn rồi. Có thể tưởng tượng được Quỳ Hoa Quyết lợi hại thế, nhưng Ngộng Yểm Trùng Vương cũng không sợ hãi tiên thiên công, nói cho cùng quyển công pháp này sách chẳng qua chỉ là một cái tăng lên chính mình tu vi công pháp mà thôi, cũng không có gì đặc biệt kỹ xảo chiến đấu ở bên trong, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nhìn Ngộng Yểm Trùng Vương thân hình, Ngụy Trung Hiền la lớn, tiên thiên công nhất thời, một trận cuồng phong giống giận, hôn thiên địa ám, sấm chớp rền vang ở giữa. Một đạo to lớn tia chớp trực tiếp đánh vào Ngụy Trung Hiền trên người, mà lúc này Ngụy Trung Hiền huyền đứng ở trên bầu trời, nhận lấy lôi điện chi lực tẩy lễ. Tóc đều đã đứng thẳng đứng lên, trên thân thể từng cái lỗ chân lông tất cả đều bị mở ra, nhìn qua thập phần doa người. Đồng nhiên, Ngộng Yểm Trùng Vương cảm thấy một trận thập phần cường đại năng lượng tại trong bầu trời chợt lóe lên, ngay sau đó, đạo kia năng lượng cường đại trong nháy mắt đem Ngộng Yểm Trùng Vương cho bao vây lại. Đây là một loại không cho nghi ngờ năng lượng. Cường đại đến cơ hồ không có người có thể tránh khỏi, hoặc là cùng hắn tiến hành đối kháng. Hiện tại không riêng gì, Ngộng Yểm Trùng Vương, trên mặt đất tất cả mọi người đều bị bao phủ ở mảnh này năng lượng bên trong, chỗ có người muốn gì, động một hồi đều rất khó khăn, thậm chí, muốn giơ lên trong tay vũ khí đều là một loại hy vọng xa vời. Có chút tu vi tương đối thấp người tại mảnh này năng lượng chi hải trùng trực tiếp hộp máu bỏ mình, có chịu đựng không được năng lượng áp lực thật lớn. Thân thể đều bị nghiền thành một phấn, kinh phong thổi một cái, trong nháy mắt hoa thành một mảnh huyết sắc sương mù. Loại năng lượng này tuyệt đối không phải nhị đại tiên tông có khả năng phát huy được. Chẳng lẽ cái này Ngụy Trung Hiền hiện tại đã là một cái một đời tiên tông không được sao? Ngộng Yểm Trùng Vương cũng không muốn nhìn thấy như vậy kết quả, thế nhưng sự tình đặt ở trước mặt, lại không thể không khiến hắn tin tưởng. Bất quá hắn cũng mặc dù biết Ngụy Trung Hiền hiện tại đã là một đời tiên tông thực lực, thế nhưng có một chút đội Ngộng Yểm Trùng Vương tới nói nhưng là một cái tin tốt, đó chính là đây cũng không phải là lâu dài sự tình. Nói cách khác, sở dĩ Ngụy Trung Hiền có khả năng theo một cái nhị đại tiên tông trực tiếp trở thành một cái một đời tiên tông, thật ra thì đều là mượn tiên thiên công uy thế, mà cũng không phải là chân thực một đời tiên tông. Không biết có khả năng chống bao lâu thời gian, hắn thì phải lui trở về nhị đại tiên tông đến, mà khi đó thân thể của hắn cùng tu vi cũng sẽ nhận được cờ ảnh hưởng rất lớn. Chương 2444, Tiên Thiên Thần Công. Tiên Thiên Công chính là một cái giết địch 1000, tổn hại 800 công pháp. Nếu là Ngụy Trung Hiền đột phá đến một đời tiên tông thực lực thời điểm, Ngộng Yểm Trùng Vương căn bản là vô pháp cùng hắn đối kháng rồi. Nếu như nói nhị đại tiên tông sơ kỳ cùng nhị đại tiên tông hậu kỳ người, tại trên thực lực chênh lệch là 11.000 mà nói, kia một đời tiên tông cùng nhị đại tiên tông thực lực sai biệt chính là 1:10.000, vừa so sánh với triệu, vừa so sánh với ngàn vạn hoàn toàn không phải. Một cái cấp bậc lên cũng liền căn bản là vô pháp như nhau lúc này, tại mộng hiểm trùng vương trong thần thức chu thần cũng cảm nhận được cố năng lượng này tồn tại, lo lắng hỏi, trùng ca, cẩn thận a người này năng lượng đã vượt qua xa chúng ta có khả năng chống cự phạm vi mộng hiểm trùng vương nghe được chu thần nói chuyện, cũng là thập phần lo âu, nhẹ giọng thần thức truyền âm nói, ngươi không phải là nói nhảm sao, ngươi nghĩ rằng ta không cảm giác được a chu thần chưa bao giờ cảm nhận được mộng hiểm trùng vương nghiêm túc như vậy. Ngụy Tông Hiền thật sự không đơn giản. Nếu là ta tu vi có khả năng hoàn toàn phát huy được mà nói, đừng nói một cái một đời tiền tông rồi, chính là một cái thánh nhân cũng căn bản là không coi vào đâu, thật là hổ là cờ đồng bàn nờ dê bị chó bắt nạt. Mộng hiểm trùng vương tiếp tục tả hóa nói, hắn hiện tại tình cảnh hết sức khó khăn, thậm chí ngay cả động một cái năng lực cũng không có, giống như là một cái bị sợi dây trói gô lên người giống nhau, có khắp người khí lực dùng không được. Lúc này, cái kia huyền đứng ở trên bầu trời Ngụy Trung Hiền cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi. Thế nào, biết rõ ta lợi hại sao, ngươi không phải tốc độ nhanh sao, ta xem ngươi bây giờ còn có ưu thế gì. Xác thực, mặc dù trước thời điểm, Mộng Yểm Trùng Vương tu vi so với bất quá Nhiếp Chính Vương cùng Ngụy Trung Hiền hai người, thế nhưng tốc độ của hắn nhưng là xa xa dẫn trước hai người kia, thậm chí, căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp tồn tại. Hiện tại, Mộng Yểm Trùng Vương tốc độ tại cường đại như vậy năng lượng dưới áp lực, căn bản là vô pháp phát huy được, bất quá cũng có một cái tin tốt chính là, tại loại này dưới áp lực thật lớn, không phải quang Ngộng Yểm Trùng Vương một người có khả năng cảm nhận được, mà là tất cả mọi người cũng sẽ bị loại này năng lượng cường đại áp lực, ép tới không thở nổi, bao gồm Ngụy Trung Hiền bản thân hắn yêu cầu tiêu hao đại lượng năng lượng để duy trì loại năng lượng này Nhiếp Chính Vương đại nhân. Hiện tại thì nhìn ngươi chính làm lúc này, Ngụy Trung Hiền bỗng nhiên lớn tiếng đối với Nhiếp Chính Vương hô. Nhiếp Chính Vương cũng biết rõ tiếp theo muốn làm gì đây, Ngụy Trung Hiền phế bỏ khí lực lớn như vậy, thậm chí không tiếc tổn thương thân thể của mình, tới là Nhiếp Chính Vương chế tạo một cái như vậy không gian, chính là vì kia Mộng Yểm Trùng Vương tốc độ ở trong này không phát huy ra được, mà bây giờ Nhiếp Chính Vương chỉ cần tiến lên, liền có thể rất dễ dàng liền đem Mộng Yểm Trùng Vương giết đi. Nhiếp Chính Vương dần dần hướng Mộng Yểm Trùng Vương đến gần, Chu Thần trong lòng cũng là thót lên tới cổ họng lên. Hắn rất rõ ràng hiện tại Mộng Yểm Trùng Vương cảm thụ, trước thời điểm, Nhiếp Chính Vương dùng ngũ hành lôi châu đả kích Chu Thần chính là loại trạng thái này, hai tay hai chân cũng cảm giác bị vô số đạo sợi dây trói buộc chặt một dạng có sức lực dùng không được. Lúc này Nhiếp Chính Vương cầm lên trường kiếm trong tay, chật vật bay đến Mộng Yểm Trùng Vương bên người, cười gian nói với Mộng Yểm Trùng Vương đạo, ta xem ngươi hiện tại còn có bản lãnh gì chống cự ta, ta cũng không tin, lần nay còn không giết được ngươi. Làm Nhiếp Chính Vương hướng về phía Chu Thần thân thể nói những lời này thời điểm, Mộng Yểm Trùng Vương liền yên tĩnh nhìn Nhiếp Chính Vương nhất cử nhất động, mà trong thân thể nhưng dốc sức muốn thoát khỏi loại trói buộc này. Hắn hiện tại tình cảnh, so với trước kia Chu Thần tình cảnh còn muốn khó khăn gấp trăm lần. Nói cho cùng, Chu Thần trước không thể động đậy chẳng qua là bởi vì dòng điện ảnh hưởng, mà hắn chỉ cần thoát khỏi thả ra dòng điện ngũ hành lôi châu là được rồi. Mà lúc này Mộng Yểm Trùng Vương chô ở một mảng lớn khu vực tất cả đều là bao phủ tại dạng này năng lượng dưới áp lực, thả ra cái kia năng lượng nơi phát ra là một cái đã đạt tới một đời tiên tông thực lực Ngụy Trung Hiền. Mộng Yểm Trùng Vương căn bản cũng không có thể tính đối với hắn tiến hành đả kích, coi như là công kích được rồi, cũng chưa chắc có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Vậy ngươi chém liền ta một hồi thử một chút, ta nhìn ta một chút còn có thể hay không chạy thoát. Làm Nhiếp Chính Vương hướng về phía Chu Thần thân thể lên tiếng làm nhục thời điểm, Mộng Yểm Trùng Vương cũng là không yếu thế chút nào đối với Nhiếp Chính Vương lớn tiếng nói, mặc dù sức lực lên bị năng lượng cường đại áp chế lại rồi, nhưng là cái loại này không kềm chế được thái độ vẫn là chọc giận Nhiếp Chính Vương. Ngươi tên hôn đản này, chết đã đến nơi rồi, trả lại cho ta mạnh miệng, ngươi hiện tại còn có tư cách gì theo ta ngông cuồng a, ngươi có tin ta hay không, hiện tại sẽ để cho ngươi tan xương nát thịt. Ta Nhiếp Chính Vương thẹn quá thành giận la lớn, hắn muốn cho Chu Thần bây giờ đối với hắn không ngừng cầu xin tha thứ, cầu khẩn, sau đó sẽ giết hắn đi. Thế nhưng vô luận là Mộng Yểm Trùng Vương vẫn là Chu Thần, coi như dù chết cũng sẽ không hướng người như vậy khuất phục. Ghê gớm chính là vừa chết, có chuyện gì là không thể buông xuống đây, đến đây đi, khốn kiếp. Ta liền đứng ở chỗ này cho ngươi chém ta, chém không chết ta, ngươi là con chó nhỏ. Mộng Yểm Trùng Vương khinh miệt nói. Nhiếp Chính Vương nghe nói như vậy, quả thực đều muốn sắp bị tức chết. Hắn không nghĩ tới Chu Thần đến bây giờ vẫn là như vậy mạnh miệng, nhưng là Chu Thần càng là mạnh miệng, hắn lại càng muốn cho Chu Thần cầu hắn, chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn hắn thứ khoái cảm này. Nếu là đổi tại trên người người khác cũng sớm đã buông tha, nhưng là Chu Thần nhưng thủy chung là bộ kia khinh thường vẻ mặt. Vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, làm Nhiếp Chính Vương gọi ra những lời này thời điểm, trong tay hắn kiếm cũng sớm đã hướng về phía Chu Thần trên thân thể chém tới. Chờ đến lập tức rơi vào Chu Thần trên người thời điểm, bỗng nhiên Nhiếp Chính Vương trong đầu lại thêm một cái ý tưởng, đó chính là trước không muốn giết Chu Thần mà là từ từ hành hạ hắn, nhất định phải hắn thần phục sau đó lại giết rồi hắn. Sao nghĩ tới đây, Nhiếp Chính Vương kiếm trong tay hơi chút lệch một hồi, trực tiếp chém tới rồi Chu Thần trên bờ vai, trường kiếm rơi nơi Chu Thần bả vai, trực tiếp bị chặt đi ra một cái và miệng lớn nhỏ vết thương, máu tươi trực tiếp theo hắn cánh tay đi xuống chảy xuống. Thế nào tiểu tử, có đau hay không à? Ngươi bây giờ cầu ta còn tới kịp, nếu không thì ta liền đem trên người của ngươi thịt từng mảnh tất cả đều chặt xuống, ngươi tin không tin? Nhiếp Chính Vương cơ hồ điên cuồng la lớn. Hừ hừ, ngươi chém à, ta cầu cũng không được đây. Mộng Yểm Trùng Vương khinh thường hô lớn. Thế nhưng lúc này, hắn đã tìm được một điểm khe hở, hắn sở dĩ để cho Nhiếp Chính Vương chặt lên một đao kia, chính là vì để cho Nhiếp Chính Vương buông lỏng cảnh giác, mà bây giờ rất rõ ràng hắn mục tiêu đạt tới. Hiện tại Nhiếp Chính Vương đã sớm đã đạt tới trong mắt không người mức độ không phục, có phải hay không? Vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, ta trước tiên đem ngươi hai cái cánh tay chặt xuống cho chó ăn ăn. Nhiếp Chính Vương vừa nói liền muốn hướng về phía Chu Thần một cái cánh tay bổ tới. Thế nhưng để cho Nhiếp Chính Vương không nghĩ tới là, ở nơi này sau khi chết, Chu Thần chợt nhưng thoang cái có khả năng động, nhưng là bây giờ mới phát hiện đã muộn. Mộng Yểm Trùng Vương chợt nhưng thoang cái vọt tới Nhiếp Chính Vương trên người, dùng gấu ôm phương thức đem Nhiếp Chính Vương theo trên bầu trời ép xuống, ầm vang một tiếng vang thật lớn. Hai người rối rít theo trên bầu trời té rơi xuống đất. Để cho Nhiếp Chính Vương không nghĩ tới là, tại Chu Thần với hắn cùng đến trên đất sau đó, chợt nhưng thoang cái biến mất không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Chính Vương la lớn, coi như là trên mặt đất hay là ở Ngụy Trung Hiền năng lượng dưới áp lực trong phạm vi không chế, coi như là xuống đất, thật ra thì cũng cùng trên bầu trời không sai biệt lắm, nhưng là tại sao Chu Thần còn có thể biến mất không thấy gì nữa đây? Chẳng lẽ tốc độ của hắn căn bản cũng không chịu những năng lượng này áp lực ảnh hưởng sao? Không riêng gì Nhiếp Chính Vương không nghĩ rõ ràng, coi như là Ngụy Trung Hiền cũng căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tạo y hắn ở năng lượng dưới áp lực, coi như là đi tới một con kiến, bay vào một cái con ruồi, hắn cũng là có thể cảm nhận được. Nói cách khác, nếu như bây giờ Chu Thần ẩn thân mà nói, thân thể của hắn hay là ở cái năng lượng này dưới áp lực, chẳng qua là không có người có thể nhìn đến thôi. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Chu Thần ở địa phương nào Ngụy Trung Hiền không cảm giác được. Hắn hoàn toàn có thể thông qua cảm thụ năng lượng áp lực phương thức, đến tìm đến Chu Thần vị trí. Để cho Nhiếp Chính Vương cùng Ngụy Trung Hiền cũng không có hiểu được là, cái này Chu Thần tại tới trên mặt đất sau đó, vậy mà vô căn cứ biến mất không thấy hơn nữa, Ngụy Trung Hiền dùng năng lượng cũng căn bản liền vô pháp tìm tới hắn. Chẳng lẽ Chu Thần ở trên thế giới này biến mất không được sao? Coi như là lời như vậy, tốt xấu cũng có cái huyết sắc xương mù đi trước đã có không ít người, bởi vì không chịu nổi loại này cường độ cao năng lượng áp lực, cả người đều bị nghiền thành bột phấn. Nhưng là Chu Thần nếu là cũng như vậy mà nói, ít nhất cũng có điểm vết tích đi. Như vậy bỗng nhiên tại bên trong không gian này biến mất không thấy, tính là chuyện gì xảy ra? Chương 2445, thực lực chân chính. Nhanh lên tìm cho ta đến Chu Thần chỗ ẩn thân. Nhiếp Chính Vương nhìn đến Chu Thần biến mất không thấy sau đó, vội vàng hướng về phía Ngụy Trung Hiền lớn tiếng hô lên, nhưng là lúc này, Ngụy Trung Hiền cũng đã không tìm được Chu Thần dấu vết. Nhiếp Chính Vương, ta bây giờ không cảm giác được Chu Thần tồn tại. Rất có thể là Chu Thần đã không hề ta bên trong phạm vi khống chế. Ngụy Trung Hiền lớn tiếng hướng về phía Nhiếp Chính Vương nói. Nhiếp Chính Vương nghe đến đó, tức giận tới cực điểm, giận dữ hét, ngươi làm ăn thế nào nhìn cá nhân đều nhìn không được, hiện tại liền tìm cho ta, chính là đem chọn cái Nam Phương Tiên Vực tất cả đều tìm cho ta một lần cũng phải tìm. Nghe được Nhiếp Chính Vương mệnh lệnh, Ngụy Trung Hiền vội vàng vận dụng nổi lên toàn thân khí lực đi tìm Chu Thần tung tích. Thế nhưng đem chọn cái lục soát phạm vi đề cao đến mấy vạn dặm phạm vi, hay là tìm không tới Chu Thần tung tích, chính làm tất cả mọi người đều nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm vang lên. Cái thanh âm này giống như là bên dừa y truyền xuống, thanh âm càng ngày càng muốn như vậy, rất nhiều người đều không cách nào nhịn được, theo bản năng bịt kín lỗ thai chờ đến thanh âm vang đến lớn nhất nơi thời điểm, đống nhiên một mảnh đen kịt, thành trên ngàn ức con trùng theo dưới mặt đất mãnh liệt ma ra những con trùng này một cái xếp một cái, trực tiếp chất đống đến cao mấy chục mét phạm vi, hơn nữa còn tại đi lên đi. Nhìn từ đằng xa, những con trùng này hội tụ vào một chỗ giống như là một cái màu đen cự long bình thường hướng bầu trời du động nhìn đến trước mắt một màn này, Nhiếp Chính Vương cùng Ngụy Trung Hiền trong lòng tất cả giật mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ ma thú người cũng phải tham dự vào sao? Hiển nhiên, hắn đem những con trùng này cùng ma thú ở giữa liên lạc với nhau. Đây cũng không phải là ma thú bên kia thế lực, rất nhiều ma thú khi nhìn đến nhiều như vậy trùng thời điểm, cũng là lo lắng lui về phía sau rút lui rất xa khoảng cách toàn bộ thế giới ma thú. Bất kể ngươi rất cường đại, có hai cái thế lực ngươi là không thể chọc, một cái lang tộc, một cái chính là chủng tộc loại thứ nhất. Ngươi muốn là chọc nàng mà nói, coi như ngươi là sư tử chín đầu, vẫn là song vĩ hổ, cũng sẽ bị đại lượng bầy sói xé nát. Còn có một loại chính là chủng tộc, danh như ý nghĩa, chủng tộc dĩ nhiên là đủ loại trùng tạo thành, bọn họ vóc người bình thường đều rất tiểu, có tiểu thậm chí ngươi mắt thường đều là không nhìn thấy, đắc tội bọn họ cũng liền ý nghĩa ngươi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ có bị bọn họ đả kích nguy hiểm, cho dù là ngươi đứng thời điểm, cho dù là ngươi được lúc đi, đều là giống nhau, trừ phi ngươi một mực nơi chạy nữa động hoặc là không ngừng sôi nổi trong trạng thái mới có thể miễn cưỡng tránh bọn họ đả kích. Vì vậy này hai loại đồ vật là bất kỳ một cái nào ma thú cũng không dám tùy tiện đắc tội. Những thứ này là vật gì á? Vội vàng cho ta dọn dẹp. Nhiếp Chính Vương nhìn này đầy trời trùng quả thực sợ hết hồn hết vía, lớn tiếng đối thủ hạ người nói. Lúc này, đông sưởng người tại đại chiến một hồi sau đó, cũng chỉ còn lại có ước chừng chừng phân nửa. Lúc này một cái đơn lớn thái giám trực tiếp cầm lên đại đao trong tay bay hướng trùng bảy nơi đó, dùng đao hướng về phía trùng bảy phần eo chính là nhất đao. Ai có thể cũng không nghĩ tới là cái này thái giám đại đao tại chém vào rồi trùng bảy nội bộ sau đó, vậy mà trực tiếp bị chứa đến bên trong, thậm chí ngay cả cái này tiểu thái giám trên thân thể đều bò đầy trùng, coi hắn ý thức được chính mình nguy hiểm thời điểm, hiển nhiên đã là không còn kịp rồi. Hắn nhìn mình trên người bò đầy vô số trùng, lớn tiếng kêu lên, thế nhưng, hiển nhiên tốn công vô ích, có trùng trực tiếp theo hắn trong lỗ thai bò đi vào, có trực tiếp theo hắn trong lỗ mũi, ở trong mắt, thậm chí là trong miệng, đáng sợ nhất là có trùng lại có thể theo hắn ra thịt bên ngoài trực tiếp bò đi vào thân thể của hắn. 3 giây không tới, cái này tiểu thái giám liền bị trùng nuốt mất rồi. Nhìn đến trước mắt một màn này, tất cả mọi người, tất cả đều theo bản năng lui về phía sau mấy chục bước, có gan tiểu trực tiếp liền từ trong đại quân chạy trốn, vừa chạy vừa kêu thảm thiết lấy. Sự tình cũng không có bởi vì cái này tiểu thái giám chết liền kết thúc. Những côn trùng kia tại cắn nuốt một người thân thể về sau, leo lên lực lượng càng thêm đủ lên. Tốc độ cũng mau lên rất nhiều, giống như là mang máu thịt bỏ vào cá mập trong miệng. Như vậy sẽ để cho hắn điên cuồng. Lên tất cả đều lên cho ta. Nhiếp Chính Vương nhìn đến trước mắt một màn này, lớn tiếng gầm hét lên. Hắn cũng không tin nơi này nhiều cao thủ như vậy, ngay cả một cái trùng đều đối phó bất quá. Ngay vào lúc này, có một cái thái giám nghĩ tới một biện pháp tốt. Làm Nhiếp Chính Vương để cho mọi người lên thời điểm, hắn bỗng nhiên nói đến, trong tay chúng ta đao kiếm đối với những con trùng này tới nói là không có bất kỳ ý nghĩa gì, căn bản là không thương tổn được bọn họ, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Làm đang muốn lên, mọi người nghe được cái này người tiếng kêu sau đó, tất cả đều trơ mắt nhìn lấy hắn, tràn đầy mong đợi hỏi. Vừa mới cái kia đồng bạn là thế nào chết, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Ai còn nguyện ý đối mặt như vậy một cái biến thái kinh khủng đối thủ? Đây dùng hỏa công chỉ có cái biện pháp này mới có thể đối với những con trùng này tạo thành diện tích lớn tổn thương, nếu không mà nói, chúng ta cũng phải trở thành những con trùng này thức ăn. Tiểu thái giám tỉnh táo nói. Khi này cái tiểu thái giám nói đến dùng hỏa công thời điểm, đồng nhiên tất cả mọi người đều hồ bừng tỉnh đại ngộ lên. Đúng vậy, dùng hỏa công à, ta tại sao không có nhớ tới? Nghe xong những lời này sau đó, đã có không ít hỏa thuộc tính tiểu thái giám đi tới trùng gió lốc trước mặt. Hai tay che đậy tại ngoài miệng, đại khẩu thổi chất khí. Đông nhiên, rào một tiếng vang thật lớn, những khí thể này đột nhiên lập tức liền trở thành hỏa diễm, là mấy chục cháy hừng hực hỏa diễm hướng về phía trùng đống phun qua thời điểm. Nhiếp Chính Vương nội tâm là phi thường thoải mái, hắn thích nhất nhìn đến chính là cảnh tượng như thế này, rồi lửa lớn phun ở từ vô số trùng tạo thành thông thiên trụ lên, tất cả mọi người đều cho là những con trùng này sẽ bởi vì nhiệt độ cực kỳ cao lượng mà sụp đổ, thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, những con trùng này vậy mà căn bản cũng không sợ hãi hỏa diễm khi lửa ngọn lửa phun đến từng nhóm trùng trên người thời điểm. Này trùng vậy mà căn bản là không có bất kỳ phản ứng nào mà là càng thêm điên cuồng leo lên lấy nhìn đến trước mắt một màn này tất cả mọi người đều luống cuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì à, chẳng lẽ những con trùng này cũng không sợ hỏa sao? Đừng nói là trùng rồi, coi như là rất nhiều ma thú, đối hỏa diễm đều có một loại trời sinh cảm giác sợ hãi mà trùng càng không cách nào theo cường đại hỏa diễm đem chôn nở dê lại. Trước mắt một màn này lại để cho rất nhiều người đều không thể tin tưởng. Cái này căn bản là vượt qua bọn họ bình thường suy nghĩ à, giá trị quan nhân sinh quan, cùng thế giới quan đều xảy ra vặn vẹo như vậy, sẽ có chuyện như vậy phát sinh đây. Tại trang sở hữu đông xưởng người cũng đều theo bản năng lui về phía sau lấy, thế nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là, Nhiếp Chính Vương vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ, không cho phép rút lui, người nào rút lui ta liền giết người đó. Nhiếp Chính Vương tại đông xưởng thân thế con người sau lớn tiếng kêu, nhưng là lúc này đông xưởng người đã hoàn toàn không có cùng những con trùng này chiến đấu dũng khí. Tất cả đều về phía sau không ngừng lui. Lúc này, Nhiếp Chính Vương cũng không có những biện pháp khác, trực tiếp cầm lên trường kiếm trong tay hướng về phía những thứ kia chạy trước tiên người vung lên. Nhất thời, mấy chục đông xưởng người tất cả đều bị Nhiếp Chính Vương giết cái không chừa manh giáp. Nhìn đến trước mắt một màn này, sở hữu đông xưởng người toàn đều ngừng bước chân, kinh khủng nhìn trước mắt cái này Nhiếp Chính Vương. Vội vàng lên cho ta, nếu không thì, các ngươi đều phải chết. Khi bọn hắn quay đầu lại, nhìn về phía những thứ kia kinh khủng trùng bảy thời điểm, mới phát hiện, mới vừa rồi những thứ kia miệng phun hỏa diễm người, vậy mà tất cả đều bị trùng bảy thu nạp đến bên trong. Chờ đến đi ra thời điểm, sớm cũng chỉ còn lại có đô nở dê bạch cốt mập gầy xấu tuấn, tất cả đều hóa thành tan thành mây khói. Các anh em, lên đi, lên cũng là chết, không được cũng là chết, hảo nam nhi phải chết sẽ chết. Đang hướng phong trên đường lúc này có một cái đông xưởng tiểu thái giám hướng về phía thủ hạ các anh em la lớn. Không biết bọn họ bị gọi là hảo nam nhi xe có hay không có như vậy một chút xíu không thích hợp. Thế nhưng những lời này xác thực cũng là cổ vũ sở hữu đông xưởng người không ít thái giám bay thẳng hướng trên trời cao, hai tay bấm chỉ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Đống nhiên một đạo tinh quang chợt hiện, một cỗ cường đại năng lượng màu đỏ trực tiếp từ tiểu thái giám trong hai tay bắn ra ngoài. Lúc này, có vô số thái giám cũng dùng giống vậy động tác bắt đầu đối với trùng bảy tiến hành đả kích. Chương 2446, màu đen phong bạo. Ai cũng biết, đối phó những thứ này từ bất đồng nhỏ bé trùng tạo thành màu đen phong bạo, căn bản cũng không phải là vật lý công kích có khả năng hoàn thành. Muốn tiêu diệt những thứ này bởi trùng, phải dùng đến pháp thuật đả kích. Nếu hỏa diễm đả kích đối với những con trùng này không có bất kỳ hiệu quả, vậy cũng chỉ có thể dùng năng lượng công kích. Khi này những người này năng lượng công kích được trùng quần lên thời điểm, loại trừ ngoài mặt nổ mạnh ở ngoài, đối với mấy cái này bởi trùng cũng căn bản là không có bất cứ thương tổn gì. Lời như vậy, những thứ này đông xưởng người hướng về phía chút ít trùng liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Nhưng là bây giờ trùng không ngừng theo dưới mặt đất hướng lên hiện lên, mới vừa rồi còn cao mười mấy mét độ, bây giờ lại đã hơn trăm thước rồi. Mà chiều rộng cũng ở đây không ngừng gia tăng, nguyên bản chỉ có vài mét rộng, mà bây giờ đã có rộng hơn 10 thước rồi. Nhìn liên tục không ngừng trùng vẫn hướng lên vọt tới. Tất cả mọi người trong lòng đều là một ân số. Thế nhưng có một chút nhưng là khiến người khó có thể tưởng tượng, đó chính là những con trùng này thật giống như nhận thức bình thường đối với những thứ kia quân đội triều đình không chút nào đã kích. Hiện tại Ngụy Trung Hiền năng lượng vẫn tại khống chế nơi này sở hữu địa phương. Thế nhưng cường đại như vậy năng lượng áp lực thật giống như cũng đúng những con trùng này không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí những con trùng này từng cái bỏ so với nhân loại còn nhanh hơn. Những thứ này sử dụng pháp thuật đả kích trùng quần đông xưởng người từng cái bị trùng quần chiếm đoạt về sau, không còn có người dám hướng trùng quần tiến hành công kích, mà lúc này còn lại những thứ này đông xưởng người cũng chỉ có gần một vạn tên, thoạt nhìn số người là tương đối nhiều, nhưng là theo những thứ này đầy trời trùng so sánh, quả thực liền không đáng nhắc tới. Không có người có thể giải thích tại sao những con trùng này cũng không sợ lửa đốt, cũng không sợ năng lượng đả kích, càng để cho người vô pháp giải thích là, ngay cả một cái cựu chuyển tiên đế đều cảm động kiềm chế năng lượng bên dưới, những con trùng này vậy mà không có chút nào chịu ảnh hưởng. Lên cho ta, không cho lui về phía sau, người nào lui về phía sau ta liền giết người đó. Nhiếp Chính Vương một bên ở phía sau lớn tiếng hướng về phía những thứ này đông xưởng người la lớn, một bên trường kiếm trong tay của hắn không ngừng hướng lấy Ke Cha Y Chôn nở huy vũ. Trong nháy mắt, đã có mấy trăm người đều chết ở Nhiếp Chính Vương dưới trường kiếm, thế nhưng coi như là như vậy, vẫn vô pháp ảnh hưởng những thứ này đồng xưởng người dốc sức về phía sau chạy. Cuối cùng Nhiếp Chính Vương nóng nảy, đem trường kiếm trong tay bay ra ngoài, phàm là trở về chạy người không phải là bị chém đứt chân, chính là bị chặt gãy chân, người nào chạy trốn người đó phải chết. Lần này Nhiếp Chính Vương thanh âm thật giống như chút xuống rồi hết sức lớn năng lượng, thanh âm vang vọng trực tiếp để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều là một trận, không người nào dám lại cãi lại hắn ra lệnh. Lúc này, còn lại đông xưởng người tất cả đều liều mạng giống nhau hướng trùng quân vọt tới giết ta, mặc dù bọn họ trong miệng kêu giết ta, thế nhưng bọn họ trong nội tâm nhưng là tràn đầy sợ hãi, hơn nữa còn là vô hạn sợ hãi. Loại này sợ hãi trực tiếp để cho trong tay bọn họ đại đao đều không cách nào nắm chặt. Không có biện pháp. Bọn họ nhất định phải lên không được, nhất định phải chết. Nhưng khi những thứ này đông xưởng người xông về trùng quần thời điểm, trùng quần giống như là một hố đen to lớn, bất kể đi vào bao nhiêu người, tất cả đều phải bị hút vào, sau đó đi ra chính là từng đống bạch cốt thoáng qua ở giữa. Hơn 10.000 tên đông xưởng thái giám, liền tất cả đều bị trùng quần thu nạp đi vào. Hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này, mà khi đông xưởng thái giám đều biến mất hết không thấy sau đó, Nhiếp Chính Vương lại cũng không có thể ra lệnh cho người rồi. Quân đội triều đình trên căn bản đều không thuộc về hắn quản, cũng không người nào nguyện ý nghe theo hắn chỉ huy. Mặc dù Nhiếp Chính Vương hiện tại rất muốn tự mình gặp lại những con trùng này, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy đều chết ở những thứ này trùng quần trong miệng, hắn trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi. Những con trùng này nhất định chính là quá tà môn. Đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Bọn họ rốt cuộc là lai lịch gì? Nhiếp Chính Vương không khỏi trong lòng nổi lên như vậy một cái ý nghĩ. Hơn nữa, những con trùng này cùng biến mất Chu Thần có quan hệ gì sao? Đây cũng là không biết được một cái sự tình, nhưng là từ những con trùng này đối tượng công kích đến xem mà nói, rất rõ ràng là hướng về phía Nhiếp Chính Vương. Tới bây giờ Nhiếp Chính Vương trong tay đã không có thể dùng chi binh, duy nhất còn lại chính là cái kia đông xưởng trưởng xưởng Ngụy Trung Hiền rồi. Lúc này, Ngụy Trung Hiền cũng đã thu hồi hắn năng lượng cường đại, hắn đã phát giác những thứ này trùng quần chính là hướng về phía hắn tới, mà những côn trùng kia độ cao đã đạt đến hơn 200 mét, rốt cuộc có bao nhiêu trùng không ai nói rõ được, hơn nữa càng ngày càng nhiều trùng bắt đầu theo dưới mặt đất mãnh liệt mà tới. Thật giống như căn bản là không có một cái phần cuối giống nhau. Ngụy Trung Hiền càng là tại trên bầu trời chen ép, chúng leo lên tốc độ lại càng nhanh. Ngụy Trung Hiền chỉ có thể càng ngày càng hướng trên trời cao phi hành, hắn cũng không tin, hắn đi lên bay trên trời gian là vô hạn, mà những côn trùng kia cũng là vô hạn, chỉ cần bay đến độ cao nhất định, hắn liền nhất định có thể đủ tránh thoát những thứ này trùng quần đả kích. Làm Ngụy Trung Hiền năng lượng áp lực giải trừ sau đó, quân đội triều đình đã bắt đầu kịp phản ứng, những con trùng này là không đả kích bọn họ. Lúc này, có cái trẻ tuổi tướng lãnh la lớn, theo ta cùng tiến lên, giết Nhiếp Chính Vương. Phụ tá thái tử lên ngôi làm nghe được cái này tướng quân kêu gào sau đó, đại lượng người bắt đầu hướng Nhiếp Chính Vương nơi này vây quanh. Nhiếp Chính Vương bị đại lượng quân đội vây quanh, một thân một mình, mặc dù hắn tu vi không phải trong này bất cứ người nào có thể so sánh, thế nhưng bọn họ cộng lại đến, cũng là có thể cùng hắn liều mạng. Nhiếp Chính Vương ít nhiều có chút hoảng hốt. Ngay vào lúc này, đông nhiên xa xa bay tới hơn 100 cái nữ nhân thân ảnh, định thần nhìn lại. Những thứ này bay tới đều là nữ nhân, hơn nữa còn là chỉ mặc số ít da ngực da quần cụt nữ nhân, mỗi một người gương mặt đều là thập phần tinh xảo, vóc người càng là nóng bỏng cực kỳ, nhìn các nàng tư thế cũng là muốn tới bảo vệ Nhiếp Chính Vương. Nếu như không có đoán sai mà nói, những người này chính là Nhiếp Chính Vương thiếp thân nữ thị vệ rồi, các nàng những người này đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ, đi qua huấn luyện tàn khốc sau đó, tới phụ trách bảo vệ Nhiếp Chính Vương. Mà đến buổi tối tiểu là Nhiếp Chính Vương người làm nữ, mỗi ngày buổi tối, Nhiếp Chính Vương đều phải qua gần 100 lần sau đại chiến, tài năng tiếp đi. Đây cũng là tại sao Nhiếp Chính Vương mặc dù thực lực rất cường đại, thế nhưng thực chiến căn bản tiểu không được, một trong những nguyên nhân chơi bởi quá độ nhất định đưa đến nguyên khí bị tổn thương. Thoạt nhìn những mỹ nữ này thị vệ dung mạo đều là quốc sắc thiên hương, thế nhưng thật đánh mà nói, những nữ nhân này nhưng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn. Có thể nói chính là một đài đài gọn gàng xinh đẹp máy giết người, khi các nàng đang đối mặt vô số cường giả thời điểm, cũng căn bản cũng không phải là đối thủ, các nàng mạnh hơn nữa, cũng là chừng 100 người, mà bao vây Nhiếp Chính Vương nhưng là hàng ngàn hàng vạn cao thủ, thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Những mỹ nữ này thị vệ trên tay căn bản là không có cầm vũ khí gì, mà là đem trên người mình toàn bộ quần áo từ từ rút đi, thân thể không ngừng đong đưa, lộ ra đứng đầu cám dỗ vị trí cho đông đảo tướng sĩ nhìn. Lúc này đã có không thiếu tướng sĩ bắt đầu thần hồn điên đảo lên, có định lực sai, trực tiếp liền rút ra chính mình quần áo hướng những mỹ nữ này thị vệ trên người đánh mà có chút nhát gan, chính là bắt đầu lên khổng lồ máy bay tới các anh em không nên bị các nàng dung mạo cho mê hoặc đống nhiên có một cái lớn tuổi người lớn tiếng kêu một tiếng, tất cả mọi người mới thoáng cái phục hồi lại tinh thần. Lúc này tất cả mọi người mới chợt phát hiện chính mình đang làm gì quả thực lúng túng đến phải chết vội vàng đưa lên quần. Một lần nữa cầm vũ khí lên thế nhưng có rất nhiều chiến sĩ theo vốn cũng không có cơ hội này, cũng đã trực tiếp bị những mỹ nữ này thị vệ giết đi nhất thời vô số chiến sĩ từ không trung rơi xuống, sở hữu rớt xuống nhân trung, không có một cái ngoại lệ, toàn bộ đều là đầu một nơi thân một nghe hóa loại này thủ pháp giết người quả thực giống như là một cái máy móc làm bình. Thường lúc này sở hữu chiến sĩ mới bỗng nhiên ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng lui về phía sau mấy chục bước. Một lần nữa sửa sang lại đội ngũ nhưng nhìn nhiều như vậy tỉnh thân mỹ nữ, bao nhiêu vẫn còn có chút mất hồn mất vía, thế nhưng lúc này đã không phải là hoang tưởng chuyện này thời gian sống chết trước mắt, ngươi không giết những thứ này nữ ma đầu, những thứ này nữ ma đầu liền muốn giết ngươi cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn họ vẫn có thể phân rõ. Chương 2447, Chu Thần trở về. Làm nhiếp chính vương nhìn đến Chu Thần thời điểm, trong mắt đầy là không tin. Hắn như thế cũng không nghĩ tới Chu Thần lại còn sống mới vừa rồi khổng lồ như vậy năng lượng dưới áp lực. Dựa theo lẽ thường tới nói, Chu Thần đã sớm hẳn là bị này năng lượng cường đại áp lực ép vì phấn vụn. Nhưng là trước mắt cái này Chu Thần nhưng hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn tiểu tử ngươi còn chưa chết ngươi có thể đủ mạng lớn á nhiếp chính vương nhìn Chu Thần, lớn tiếng nói. Chu Thần cũng thập phần khinh thường nói, ngươi chết ta cũng chết không được ngươi như vậy còn muốn làm hoàng đế. Thật là một chuyện tiếu lâm, chính là sẽ cho ngươi 5.000 năm chuẩn bị ngươi cũng đã định trước không làm nổi hoàng đế nghe được Chu Thần nói hắn như vậy, nguyên bản là đem làm hoàng đế nhìn thành chính mình cả đời sứ mệnh nhiếp chính vương, cũng không nhịn được nữa lớn tiếng mắng, ngươi cái này tiểu hỗn đản, ta có thể giết phụ hoàng ngươi, ta thì có biện pháp giết ngươi đừng. Tưởng rằng hiện tại những người này đều nghe ngươi, chỉ cần là ta giết ngươi, những người này đều chẳng qua là một ít cỏ đầu tường. Tự nhiên sẽ lại quy thuận ta vậy ngươi liền giết ta xem một chút ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Chu Thần tỉnh táo nói, hiện tại mộng hiểm trùng vương cũng sớm đã từ trên người hắn rời đi, đến cùng là thế nào rời đi, Chu Thần cũng không rõ ràng, tóm lại không riêng gì mộng hiểm trùng vương không hề khống chế thân thể hắn. Rồi, ngay cả trong thần thức cũng không có mộng hiểm trùng vương tung tích. Chu Thần hiện tại đối mặt một cái vấn đề chính là mộng hiểm trùng vương biến mất. Cũng đại biểu mộng hiểm trùng vương tu vi hắn không thể lại dùng lúc này Chu Thần vẫn là một cái nguyên khí tức thì hao hết người tu luyện dựa vào hắn đã còn dư lại không có mấy tu vi tại sao có thể theo trước mắt cái này nhị đại tiên tông hậu kỳ thực lực nhiếp chính vương so với đây đặt ở Chu Thần trước mặt là một cái to lớn vấn đề khó khăn. Chu Thần tin tưởng chỉ cần là hắn không buông tha, liền nhất định sẽ có biện pháp không có chuyện gì là không giải quyết được. Chỉ bất quá Chu Thần hiện tại càng thêm lo lắng là Mị Băng an nguy. Mị Băng bị tiếp xúc nghiêm bắt đi thời gian rất lâu, hiện tại là hình dáng gì còn không thể nào biết được đây, nhưng là bây giờ Chu Thần căn bản là không đi được, hắn cũng không khả năng đem những chiến hữu này tất cả đều vứt bỏ sau đó đi cứu chính mình nữ nhân. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi bây giờ hẳn không có bao nhiêu nguyên khí đi, ta giết ngươi cũng chỉ là nửa phút sự tình, ngươi muốn là còn có lời gì thì nói nhanh lên. Nếu không thì, một lát nữa coi như không có cơ hội nghe được nhiếp chính vương như vậy cuồng ngạo nói với hắn, Chu Thần trong lòng cũng là bất mãn hết sức, thế nhưng nhiếp chính vương nói cũng là tình hình thực tế, Chu Thần đúng là không có bao nhiêu tu vi nếu là thật cứng đối cứng đánh, Chu Thần phần thắng nhất định chính là có thể bỏ qua không tính lúc này ở. Chu Thần sau lưng những thứ này tướng sĩ cũng nghe đến nhiếp chính vương nói những lời này, không thiếu tướng sĩ tất cả đều chắn Chu Thần trước mặt, lớn tiếng nói. Thái tử điện hạ, ngươi tại phía sau chờ, để cho chúng ta lên đi. Chu Thần biết rõ những người này đối với Đại Chu Vương Triều trung thành trình độ, nhưng là càng như vậy, Chu Thần lại càng không thể để cho bọn họ làm con cờ thí mặc dù bọn họ số người đông đảo, thế nhưng muốn thật đánh mà nói, bọn họ căn bản cũng không phải là nhiếp. Chính vương đối thủ coi như là nghiêng toàn quân lực đem nhiếp chính vương giết đi, kia toàn bộ quân đội số người cũng phải ít hơn nữa. Chu thần không muốn để cho chuyện như vậy phát sinh. Chỉ cần là hắn theo nhiếp chính vương đánh, coi như là bị giết, nhiếp chính vương dùng đến những người này địa phương còn rất nhiều, không thể nào biết trực tiếp đem mấy người tất cả đều giết đi, các ngươi đều lui xuống cho ta, đây là ta cùng hắn ở giữa ân oán, các ngươi không cần nhúng tay. Chu thần hướng về phía ngăn ở trước mặt hắn đông đảo tướng sĩ lớn tiếng nói. Mà nghe được Chu thần mệnh lệnh, hiển nhiên bọn họ đều là không muốn, trước đó, không biết có bao nhiêu nhiếp chính vương thủ hạ đối với Chu thần hạ sát thủ rồi, mới đưa đến Chu thần hiện tại nguyên khí đối mặt khô kiệt mà đến phiên Chu thần nơi này. Chu thần ngược lại là không muốn để cho thủ hạ mình những người này đi theo hắn đi mất mạng. Nhân quân vẫn là bạo quân, người sáng suốt vừa nhìn là có thể phân rõ, đừng nói tiên hoàng không phải Chu thần giết, coi như là Chu thần giết, bọn họ cũng nguyện ý liều mạng đi theo Chu thần, bởi vì để cho như vậy nhân giả chi quân làm hoàng đế mà nói, Đại Chu Vương Triều chỉ có thể càng ngày càng giàu mạnh. Thái tử điện hạ, ngươi sẽ để cho chúng ta lên đi, chúng ta biết rõ đánh không lại hắn, thế nhưng chúng ta nguyện ý dùng tánh mạng mình đi cùng nhiếp chính vương nguyên khí làm trao đổi, chỉ cần là đem nhiếp chính vương nguyên khí tiêu hao không sai biệt lắm, ngươi mới có thể cùng hắn đứng ở cùng trên một trục hành quyết đấu a. Lúc này có tướng sĩ bắt đầu khuyên Chu thần. Nhưng là Chu thần tâm ý cũng sớm đã quyết định, không phải bất luận kẻ nào, bất kỳ mà nói là có thể sửa đổi ta nói cho các ngươi tất cả lui ra, đây là ta cùng hắn ân oán, các ngươi ngay ta y phía sau chờ kết quả là được rồi. Nghe được Chu thần nói như vậy, những thứ này tướng sĩ cũng không có cách nào lại tiếp tục kiên trì ý nghĩ của mình. Chu thần cùng nhiếp chính vương đều là hoàng tộc người, do NG Ma U của bọn họ bên trong ít nhiều gì đều có giống nhau huyết tính, đó chính là muốn quyết đấu cũng phải nhường người thua tâm phục khẩu phục mới được, nếu không mà nói, coi như là thắng lợi, cũng là người không nhận ra sự tình. Hơn 10.000 tên tu vi khá cao tướng sĩ tất cả đều nghe Chu thần mệnh lệnh, thối lui đến rồi phía sau hắn hơn 1.000m xa địa phương, yên tĩnh chờ đợi kết quả. Bây giờ, nhiếp chính vương chỉ còn lại có Ngụy Trung Hiền này một cái thủ hạ là, mặc dù Ngụy Trung Hiền tu vi đã đạt tới một cái khiến người không dám tưởng tượng mức độ, thậm chí cũng không có ai biết đó là cái gì cảnh giới thượng cổ trong tiên giới, thật ra thì những thứ kia được gọi là cấp bậc thánh nhân cao thủ người, chẳng qua là nhị đại tiên tông thực lực thôi, bọn họ cũng không biết, thánh nhân thật ra thì ở trên thế giới này căn bản cũng không có khả năng chân chính tồn tại, giống như là đồng cực thánh nhân, hắn tu vi đã đạt tới một cái để cho đã là nhị đại tiên tông thực lực Chu thần đều cảm giác được vô pháp chống cự, đồng cực thánh nhân chính là một cái chân chính thánh nhân, nếu không phải ở trong hoàng cung tình cờ phát hiện đông cực thánh nhân mà nói, sợ rằng hiện tại Chu thần còn thật sự coi chính mình chính là cấp bậc thánh nhân cao thủ. Đây cấp bậc thánh nhân cao thủ có thể nói là sở hữu người tu luyện một giấc mộng, mà cái này mơ một khi thực hiện sau đó, người tu luyện sẽ tiến vào một cái chẳng có mục tiêu tu hành bên trong, đến khi đó, các người tu luyện thích sự tình không còn là tu luyện chính mình tu vi và nguyên khí, mà là sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở nghiên cứu công pháp và trên trận pháp, bọn họ sẽ cho là thánh nhân đã là người tu luyện cao nhất mục tiêu, tới cái cảnh giới kia hậu nhân căn bản là không có gì đó có thể lại đột phá rồi, mà cấp bậc thánh nhân người chiến đấu, nguyên khí cùng tu vi trên đều là xê xích không nhiều, kia muốn thủ thắng, cũng chỉ có thể đủ tại công pháp trận pháp thậm chí là vũ khí pháp bảo lên làm văn rồi. Cũng chính là bởi vì người tu luyện tới cái cảnh giới kia sau đó, sẽ loại này ý nghĩ, mới có thể ta y nhiều năm như vợ ơ y bên. Trong không có từng cái nhị đại tiên tông người phát hiện mình cũng không phải là chân chính thánh nhân, bọn họ cảnh giới bên trên vẫn tồn tại một cái tầng thứ cao hơn cảnh giới Chu thần, không biết đây đều là người nào trong bóng tối khống chế. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là loại này âm mưu quỷ kế, đúng là trực tiếp ảnh hưởng tiên giới toàn thể tu vi lên không biết tiến thủ. Chương 2448, Kinh Thiên Âm Mưu. Loại phương pháp này tại trong thần giới liền đã có Chu thần một mực đau khổ truy tìm, thiên đế chính là cái này kế hoạch người thi hành một trong. Mặc dù Chu thần không biết thiên đế tại trong kế hoạch này chiếm đoạt phân lượng là bao nhiêu, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là chỉ cần là Chu thần bắt được thiên đế cái này tuyến, liền nhất định có thể đủ bắt được thiên đế phía sau cái kia chủ sử sau màn. Nếu như này mọi chuyện đều là thiên đế an bài mà nói, vậy không thể tốt hơn nữa. Chỉ cần là Chu thần thực lực vượt qua thiên đế, sau đó giết hắn là được. Như quả hết thệ các thứ này thiên đế đều chẳng qua là chủ sử sau màn tùy tiện lợi dụng một con cờ mà nói, kia Chu thần cũng căn bản cũng không cần lo lắng, chỉ cần là tìm được thiên đế, là có thể bắt được thiên đế người phía sau là ai. nếu như người kia còn chưa phải là xúi dục mà nói, vậy cứ tiếp tục về phía sau tìm, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, Chu Thần tin tưởng liền sớm muộn cũng có một ngày có khả năng đem cái kia lớn nhất người âm mưu lấy ra tới, mà bây giờ Chu Thần phải đối mặt vấn đề. Chính là như thế nào trong thời gian ngắn tăng lên chính mình tu vi và sức chiến đấu, ở một phương diện khác chính là như thế nào đi tìm Thiên Đế tung tích, này hết thể kế hoạch. Trước nhất sách một cái mục tiêu chính là tìm được trước Thiên Đế, lúc này mới vấn đề mấu chốt, nhưng là này dài đằng đẵng tiên giới, Chu Thần lại muốn tìm thời gian bao lâu mới có thể tìm được Thiên Đế đây. Trước Chu Thần cho là chờ hắn đến tiên giới sau đó, Thiên Đế không được bao lâu thời gian liền có thể tìm được. Nhưng đã đến tiên giới thời điểm, Chu Thần tài biết rõ, Thiên Đế cũng không phải là trong tiên giới danh nhân, thậm chí trong tiên giới không có ai biết nhân vật như thế, cho nên Thiên Đế rất có thể không phải tiên giới người, mà là cấp bậc càng cao hơn không gian nhân vật mà theo Đông Cực Thánh Nhân nơi đó. Chu Thần cũng biết loại trừ tiên giới ở ngoài, xác thực còn có một cái càng cường đại hơn ổn định không gian, mà bên trong không gian kia người tu luyện hãy cùng trong tiên giới người cùng thần giới phân biệt giống nhau. Vậy rốt cuộc là một cái như thế nào thế giới Chu Thần cũng không thể nào có, giống như là hắn không có tới tiên giới thời điểm. Không biết tiên giới là hình dáng gì giống nhau thế, nhưng có một chút Chu Thần là biết rõ, đó chính là bất kể cái thế giới kia là hình dáng gì, cũng không để ý hắn và cái thế giới kia chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ cần là Chu Thần muốn phải đi tiếp mà nói, kia Chu Thần liền nhất định có thể đủ đến trên cái thế giới kia đỉnh phong, cũng tỉ như mới tới tiên giới. Thời điểm, Chu Thần liền trầm hay háo đánh lộn không đánh lại, thậm chí ngay cả mấy cái tiểu binh tiểu tướng đều không đánh lại mà hắn, nhưng bây giờ là có thể cùng tiên giới người mạnh nhất lượng chống lại. Này bản thân lì hệ nờ là một loại số mệnh, Chu Thần tin tưởng coi như là đến cái thế giới kia, hắn vẫn có thể làm được hôm nay cái địa vị này. Lúc này Nhiếp Chính Vương đã tới Chu Thần trước mặt, mà Chu Thần hiện tại sớm đã không có bao nhiêu có thể cùng hắn đối kháng nguyên khí. Nếu như vào lúc này Nhiếp Chính Vương xuất thủ mà nói, Chu Thần nhất định sẽ bị hắn giết đi. Hiện tại Chu Thần trong lòng chính là suy nghĩ nên dùng thủ đoạn gì đi đối phó Nhiếp Chính Vương, cứng đối cứng nhất định là không được, chỉ có thể dùng trí rồi. Ngươi bây giờ nhận thua tới còn kịp? Nhiếp Chính Vương cùng Chu Thần mặt đứng đối diện, nhẹ giọng nói với Chu Thần đạo, trong khẩu khí tràn đầy đối với Chu Thần khinh thường, coi như là Chu Thần tại đỉnh phong thời điểm, hắn cũng chẳng qua là một cái nhị đại tiên tông sơ kỳ cao thủ mà thôi. Thế nhưng Nhiếp Chính Vương nhưng là một cái nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ, hai người bọn họ ở giữa suốt cách hai cái đoạn ngắn vị. Sở dĩ Nhiếp Chính Vương có khả năng ngông cuồng như vậy, cũng là bởi vì hắn biết Chu Thần hiện tại đã không có bao nhiêu thực lực, coi như là hắn hiện tại đứng bất động, Chu Thần cũng là không thể làm gì một cái kiệt sức người đâu, chẳng lẽ còn có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp gì sao? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng. Ngay ta y Nhiếp Chính Vương buông lỏng cảnh giác thời điểm, đồng nhiên Nhiếp Chính Vương trong tay ngôi cửu ngũ động một cái, nhất thời một đạo kiếm khí màu vàng nóng hướng Chu Thần nơi này chém tới. Quả nhiên, hiện tại Nhiếp Chính Vương nhìn qua là thờ ơ, thế nhưng hắn vẫn hấp thụ trước giao hấn, lần trước Chu Thần chính là như vậy tay trói gà không chặt bị vây ở rồi một cái địa phương. Tiêu làm Nhiếp Chính Vương cho là Chu Thần đã không có sức đánh trả thời điểm, Chu Thần chợt nhưng thoáng cái lại khôi phục sở hữu năng lượng. Tu vi thoáng cái nhắc tới cảnh giới tối cao, chuyện này xảy ra còn không có bao lâu thời gian. Nhiếp Chính Vương dĩ nhiên là nhớ kỹ, mặc dù lần này nhìn qua Chu Thần đã không có bao nhiêu tu vi, ai có thể biết rõ sau một khắc Chu Thần lại sẽ không thay đổi thân đây, cho nên lần này, Nhiếp Chính Vương cũng không nói gì, trực tiếp liền đối với Chu Thần xuống sát thủ. Làm kim quang né qua sau đó, Chu Thần vậy mà đã sớm dự liệu được Nhiếp Chính Vương xe xuất kỳ bất ý, dứt khoát sớm liền tránh ra. Nhất thời Chu Thần sau lưng ngoài mấy trăm thước mấy cái tướng sĩ trực tiếp bị luồng kiếm khí màu vàng nóng này cho đoạn thành hai nửa. Chu Thần ngược lại là không bị thương chút nào. Cái này Nhiếp Chính Vương mặc dù nhìn qua không chuyện ác nào không làm, hoang dâm vô độ, thế nhưng hắn mặc dù có thể lên làm Nhiếp Chính Vương cũng không phải bất kỳ đạo lý gì cũng không có, hắn người này là có nhất định năng lực, chỉ bất quá không có đem trí tuệ dùng đến đứng đắn thích hợp địa phương, cũng tỉ như hắn muốn diệt Hằng Sơn Thành, liền dứt khoát động viên cùng hắn đồng dạng là đối đầu ma thú, để cho bọn họ cùng Hằng Sơn Thành đánh, chờ đến đánh 200 kịch thương thời điểm, hắn lại xuất hiện. Cứ như vậy, không riêng gì Chu Thần Hằng Sơn Thành bị tiêu diệt, còn có thể trừ hắn ra trong lòng cho tới nay một cái đại họa tâm phúc ma thú, có thể nói Nhiếp Chính Vương tâm trí là vượt qua xa người bình thường, thậm chí tại toàn bộ trong tiên giới đều là hàng đầu loại người như vậy, nếu như không là cái bộ dáng này mà nói, vậy coi như là thân phận của hắn chân quý nữa, cũng là không có khả năng đi tới hôm nay như vậy một cái địa vị cao. Coi như là hắn có thể đủ đi tới hôm nay như vậy một cái địa vị cao, hắn cũng là không có khả năng nắm giữ gì đó thực quyền mà theo Nhiếp Chính Vương hiện tại biểu hiện chung cũng có thể thấy được, những thứ này đều không phải là vô căn cứ phát sinh. Thế nhưng Chu Thần cũng không phải ăn chay, hắn từ nơi này mấy lần theo Nhiếp Chính Vương trong nhận thức có thể thấy được, Nhiếp Chính Vương loại này người bụng dạ cực sâu, không phải người bình thường là có thể đối phó. Đem so sánh với Nhiếp Chính Vương như vậy tâm trí chuyên gia tới mà nói, Chu Thần ngược lại là tuyệt được cái loại này tu vi cao, chỉ số thông minh thấp người tốt đối phó chúng quy coi như là hắn tu vi cao hơn nữa, chỉ cần là chỉ số thông minh lên rất tiếng phổ thông, vậy thì không có vấn đề gì đều sẽ là có biện pháp đi đối phó. Nhưng là lòng dạ sâu người thì không phải là chuyện như vậy. Coi như là hắn thực lực tu vi không phải rất mạnh, chỉ cần tâm trí cao hơn người bình thường ra rất nhiều mà nói, hắn sẽ bày mưu lập kế, mượn lực đả lực, thậm chí không cần động tay mình, liền có thể đưa hắn địch nhân toàn bộ tiêu diệt hết. Nhìn đến Chu Thần tránh thoát hắn một kiếm này, Nhiếp Chính Vương trong lòng thập phần khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Chu Thần lại có thể ở loại tình huống này vẫn tránh rất hắn đột nhiên này tập kích. Thật ra thì cũng không phải là Chu Thần phản ứng nhanh, mà là Chu Thần suy nghĩ tương đối nhanh mà thôi. Hắn đã sớm tính toán ra Nhiếp Chính Vương lại đột nhiên đả kích hắn đường đi, sau đó sớm tránh ra mà thôi thế. Nhưng Nhiếp Chính Vương lại không có phát hiện Chu Thần này một động tác, Chu Thần tránh rất hắn đột nhiên tập kích. Tại Nhiếp Chính Vương xem ra là Chu Thần tốc độ cùng phản ứng tài trí hơn người, thế nhưng Nhiếp Chính Vương cũng không có nản trí. Chương 2449, mới chiến đấu. Một đòn không trúng sau đó, Nhiếp Chính Vương rất sợ Chu Thần lần nữa đem chính mình tu vi chợt nhưng thoang cái để cao đến cực điểm, dứt khoát lại đột nhiên công kích tới. Nhưng là Chu Thần lại vừa là sớm tránh khỏi. Chu Thần mặc dù tu vi lên đã không thể cùng so với hắn nghĩ rồi, thế nhưng suy nghĩ vẫn là cái kia suy nghĩ, chỉ cần là Nhiếp Chính Vương kiếm trong tay động một cái, là hắn biết hắn tiếp theo ra chiêu sẽ là gì đó. Chu Thần đang học rồi Ngự Thiên Cửu kiếm sau đó, căn bản không có người nào động tác có khả năng lại tra nhờ thoa tờ kho y. Ánh mắt hắn Ngự Thiên Cửu kiếm chính là đem thiên hạ sở hữu lợi hại chiêu thức tất cả đều ghi lại ở rồi bên trong, sau đó sẽ tìm tới biện pháp phá giải đang lộng hiểu thiên hạ sở hữu kiếm pháp sau đó. Chu Thần một cách tự nhiên có khả năng sớm dự chủ Nhiếp Chính Vương đến tuột cùng sẽ từ đâu một cái phương hướng hướng lấy nàng đả kích, nắm giữ cái này, sớm né tránh Nhiếp Chính Vương đả kích trở nên rất dễ dàng rồi. Lúc này Nhiếp Chính Vương đối với Chu Thần tiến hành không dưới 10 lần đánh lén, thế nhưng đều chưa thành công, mỗi một lần đều là ta y hà nở vẫn không có động thủ trước, cũng đã bị Chu Thần nhẹ nhàng hơi nghiêng thân thể cho tránh ra. Loại phương pháp này tới né tránh Nhiếp Chính Vương trong tay ngôi cửu ngũ nhất định chính là không thể tốt hơn nữa. Lúc này Nhiếp Chính Vương trên tâm tính cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Nhiếp Chính Vương cũng không biết tại sao Chu Thần có khả năng tùy tiện tránh thoát hắn tấn công, nhưng lại không cùng hắn đánh. Đây dựa theo lẽ thường tới nói, Nhiếp Chính Vương kiếm trong tay giết không tới Chu Thần, Chu Thần lúc này phản kích chính là cao nhất cơ hội. Thế nhưng Chu Thần nhưng là trốn một chút lại tránh hắn nguyên nhân, rất đơn giản, coi như là Chu Thần tại kiếm pháp lên thắng Nhiếp Chính Vương, hắn cũng căn bản cũng không khả năng dùng hiện tại tu vi đem Nhiếp Chính Vương giết đi, hắn không có có năng lượng đó rồi. Đặt ở Chu Thần trước mặt liền hai cái đường có thể đi, điều thứ nhất chính là hắn lợi dụng Ngự Thiên Cửu kiếm bên trong tinh diệu kiếm pháp đi đối phó Nhiếp Chính Vương. Thế nhưng kiếm có thể hay không đâm tới thân thể địch nhân bên trong đi, chỗ đó chính là khó nói rồi. Rất có thể chính là Chu Thần tại ám sát Nhiếp Chính Vương ám sát bất động thời điểm, chính là Nhiếp Chính Vương phản kích thời điểm. Điều thứ hai chính là Chu Thần hiện tại làm, chờ đợi Mộng Yểm Trùng Vương trở về sau đó mượn thực lực của hắn đi đối phó Nhiếp Chính Vương, chỉ có cái bộ dáng này mới có thể khỏi bị tai họa, nếu không mà nói mỗi một con đường cũng không được. Thế nhưng không có Mộng Yểm Trùng Vương đến cùng đi nơi nào Chu Thần cũng không biết. Tóm lại Mộng Yểm Trùng Vương tại ôm người kia cùng té dưới mặt đất sau đó, Chu Thần cũng đã té bất tỉnh, phía sau sự tỉnh cũng không nhớ rõ. Ngay vào lúc này, những thứ kia từ dưới đất mãnh liệt tới trùng đã trực tiếp chất đống đến hơn 1000m độ cao. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu trùng cũng không ai biết, nhưng là khi lấy chút ít trung toàn bộ sau khi bỏ ra, trực tiếp hợp thành một cái hơn 1000m dài, 70-80m thô đen sắc cự long tại trùng đống bên trên những côn trùng kia, trực tiếp huyễn hóa thành cự long đầu hình dáng. Ngay cả long cần cùng long nha đều bắt chước giống như lúc. Không riêng gì như vậy, Những thứ này từ vô số con trùng tạo thành màu đen cự long nhất định chính là thật giống nhau, thậm chí sẽ phát ra tiếng rồng ngâm thanh âm, mà hắn đối tượng công kích không là người khác, chính là cái kia đông xưởng trưởng xưởng Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền dốc sức bay lên trên, hắn cho là những con trùng này chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, luôn có toàn bộ leo xong thời điểm, đến phía dưới cũng không đủ trùng chống đỡ thời điểm, màu đen cự long một cách tự nhiên không thể lại leo lên. Nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, đầu này từ vô số trùng tạo thành màu đen cự long tại toàn bộ trùng tất cả đều bò sau khi xong, lại có thể bay thẳng hướng trên bầu trời. Đây quả thực là khiến người khó tin sự tình, chẳng lẽ những con trùng này đã tạo thành một cái to lớn sinh vật sao, mà không phải chỉ là hình dáng lên giống như một con rồng lớn mà thôi. Làm màu đen cự long bay về phía trên không sau đó, Ngụy Trung Hiền lại cũng không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi cùng đầu này cự long chiến đấu. Thế nhưng càng làm cho Ngụy Trung Hiền không nghĩ tới là, đầu này từ vô số trùng tạo thành cự long vậy mà động tác cùng công kích hoàn toàn thống nhất, bất kể hắn là dùng hình dáng gì công kích thủ pháp đi đả kích đầu này cự long cũng có thể tàn nhẫn khéo léo hơn nữa nhanh chóng tránh thoát, coi như là không có tránh thoát công đánh vào trên người hắn, cũng căn bản liền đối với hắn toàn thể không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà ở tiên thiên công dưới sự thúc dục, lúc này Ngụy Trung Hiền vẫn là một cái một đời tiên tông thực lực, có thể chính là một cái một đời tiên tông thực lực cao thủ, đang đối mặt đầu này cự long thời điểm, đều là không có bất kỳ ứng đối biện pháp. Ngụy Trung Hiền bên trái một đòn, bên phải một đòn, thế nhưng đối với màu đen cự long tới nói, căn bản là không có bất kỳ lực sát thương nào. Mà ở lúc này, tại màu đen cự long cường thế mánh phát xuống, Ngụy Trung Hiền địa vị ngược lại là lảo đảo muốn ngã. Ngươi cao y tên Na Y rốt cuộc là nơi nào đến, ngươi là ma thú sao, ta có thể nhận biết các ngươi ma vương đại nhân? Tiếp xúc nghiêm, Ngụy Trung Hiền lớn tiếng hướng về phía màu đen cự long nói. Rất hiển nhiên, tại dạng này đả kích bên dưới, Ngụy Trung Hiền đã đem đầu này từ vô số trùng tạo thành màu đen cự long coi thành một cái chính thể, thậm chí là một cái sinh vật. Nghe tới Ngụy Trung Hiền nói hắn nhận biết Tiếp xúc nghiêm thời điểm, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngụy Trung Hiền là Nhiếp Chính Vương thủ hạ trung thành nhất thủ hạ. Nếu đúng như là Nhiếp Chính Vương cấu kết người thủ hạ muốn làm hoàng đế, sau đó giết tiên hoàng, sau đó vu oan giá họa cho Chu Thần mà nói, bọn họ thượng năng đủ lý giải. Nhưng là không ai từng nghĩ tới bọn họ vậy mà vì có khả năng làm hoàng đế tuyển chọn cấu kết ma thú, cấu kết ma thú cùng tranh quyền đoạt lợi, nhưng chính là hoàn toàn hai khái niệm rồi. Một điểm này ai cũng rõ ràng, nếu như nói là tranh quyền đoạt lợi mà nói, bất kể là ai thua người nào thắng, nhưng đến cuối cùng đều là bọn họ người nhà họ Chu định đoạt, dân chúng nên như thế nào hay là thế nào, dạng nhiều nhất chính là một ít trên chính sách khá một chút, có trên chính sách không tốt thôi, nhưng là cùng ma thú cấu kết chính là hoàn toàn một chuyện khác. Ma thú cùng nhân loại người tu luyện nhưng là hoàn toàn hai cái phía đối lập. Nhiều năm lúc trước tiên ma đại chiến, nhân loại người tu luyện nhưng là thiếu chút nữa liền bị ma thú cho diệt vong. Đây là quan hệ đến tất cả nhân loại người tu luyện sinh tử sự tình. Làm Ngụy Trung Hiền đem chuyện này sau khi nói ra, phía dưới một mảnh xôn xao. Nguyên bản này đem gần một ước triều đình trong đại quân có không ít người là đối với hai phương diện tranh quyền đoạt lợi không có hứng thú, bọn họ đứng ở chính giữa vị trí, cũng không đả kích Chu Thần, cũng không đả kích Nhiếp Chính Vương. Nhưng là lời này vừa ra sau đó, liền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau rồi. Đại lượng trung gian phái người tu tiên cũng đứng ở Chu Thần bên này, theo trong lòng bọn họ có khả năng biết rõ Nhiếp Chính Vương người này vì mình làm hoàng đế vậy mà theo ma thu cấu kết, đây quả thực là bắt nhân loại người tu luyện sinh tử ở không để ý người như vậy làm hoàng đế. Sau đó bọn họ còn có kết quả tốt sao? Đổi nói, nếu như Nhiếp Chính Vương lên làm hoàng đế, đại giới là để cho những thứ này ma thu từng bước một trở nên mạnh mẽ. Mà nói kia ma thú một ngày kia đả kích nhân loại người tu luyện thành trì cùng mặt đất, bọn họ phải nên làm như thế nào đi ứng đối? Đây làm những vấn đề này từng cái bày ở trước mặt mọi người thời điểm, Nhiếp Chính Vương nhân khí cũng rốt cục thì rơi xuống ha tờ hờ ập tờ nhất, không có người lại chống đỡ Nhiếp Chính Vương, thậm chí là Nhiếp Chính Vương đem mấy người cưỡng ép đẩy tới Chu Thần bên này. Nếu như nói Nhiếp Chính Vương cuối cùng thua, đây chẳng phải là thua ở người khác, chính là bại bởi hắn chính mình hành động. Chương 2450, màu đen cự long. Làm Ngụy Trung Hiền bị từ vô số trùng tạo thành màu đen cự long bức đến không đường có thể lui thời điểm, Ngụy Trung Hiền cuối cùng lại cũng không thể nhịn được nữa, hắn chỉ có thể chính diện nên đón màu đen cự long xuất sinh. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ, Ngụy Trung Hiền cầm lấy một cái ẻo lạ lớn tiếng nói. Hắn thanh âm vô cùng đặc biệt, mà lúc này màu đen cự long nhưng thật giống như không có nghe được hắn nói chuyện giống nhau, tiếp tục ngựa không dừng vó đối với hắn tiến hành đả kích. Màu đen cự long đả kích rất có đặc điểm, đó chính là chỉ có tính chất vật lý đả kích, cũng chính là cắn xé. Mặc dù bây giờ Ngụy Trung Hiền đã là một đời tiên tông thực lực, nếu quả thật là như vậy một cái ngàn mét cự long đối với hắn tiến hành cắn xé mà nói, cũng căn vốn là không có vấn đề gì. Thậm chí, tại cự long đưa hắn nuốt vào trong bụng sau đó, Ngụy Trung Hiền còn có thể bằng vào chính mình cường đại tu vi, đem cự long từ bên trong lừa mở. Thế nhưng trước mắt cái này màu đen cự long cùng bình thường ma thú không giống nhau, hắn cũng không phải là chân thực một cái chính thể, mà là từ vô số nhỏ bé trùng tạo thành. Nếu như cái này cự long đem Ngụy Trung Hiền nuốt vào trong bụng sau đó, tạo thành cự long cái bụng trùng sẽ đối với Ngụy Trung Hiền tiến hành vô tình cắn xé. Hơn nữa những con trùng này cũng không phải là bình thường trùng, mà là mỗi cái có tu vi trùng, bất kể là cường đại dường nào người, cũng là không có khả năng ngăn cản nhiều như vậy trùng công kích và cắn xé. Ngụy Trung Hiền hiện tại tuyệt đối không thể để cho đầu này màu đen cự long nuốt vào trong bụng. Nói như vậy, chính mình chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là vạn trùng thực tâm mà chết. Thế nhưng Ngụy Trung Hiền hiện tại né tránh cự long cắn xé đều có chút lực bất tòng tâm, chứ nói chi là đối với đầu này cự long tiến hành hữu hiệu đả kích không có cách nào. Bất kể là hắn đả kích có hiệu quả hay không, hắn đều phải tiến hành đả kích đại hỏa cầu thuật. Khi này cái màu đen cự long hướng về phía Ngụy Trung Hiền trùng kích khi đi tới sau, Ngụy Trung Hiền không có né tránh, mà là chính diện bấm chỉ quyết, la lớn. Coi hắn tiếng kêu sau khi rơi xuống đất, đột nhiên một đám lửa ngọn lửa màu đỏ theo hắn giữa ngón tay gào thét ma ra. Cường đại như vậy hỏa diễm, là có rất ít người có khả năng gặp qua, không hổ là một đời tiên tông thực lực. Mặc dù đây chỉ là tạm thời, thế nhưng hắn có thể sử dụng được năng lượng, nhưng là chân thực coi như là chu thần cũng không khỏi thán phục tiên thiên công uy lực. Chỉ bất quá luyện tập tiên thiên công cần số lớn bên ngoài điều kiện, nếu không mà nói, chu thần cũng muốn đem nay bản tiên thiên công thu vào tay. Mặc dù tiên thiên công có khả năng đem một cá nhân tu vi bỗng nhiên tăng lên một cái to lớn cấp bậc, thế nhưng hắn đối với người làm phép thân thể tổn thương cũng là to lớn. Nếu đúng như là thời khắc mấu chốt, dùng một chiêu như vậy công pháp, cũng có thể nói đi qua, rất nhiều lúc, mệnh cũng khó giữ được, vẫn còn quá trên thân thể một điểm tổn hại sao muốn tu luyện tiên thiên công, phải là đồng tử thân, hoặc là thái giám, cái này thì hơi quá đáng toàn thế giới. Lợi hại công pháp có rất nhiều, nếu vì luyện tập tiên thiên công mà nói, liền đem chính mình biến thành thái giám, vậy cũng có chút quá không đáng giá. Chu thần cũng sẽ không ngốc đến trình độ đó, cho nên coi như là tiên thiên công đưa cho chu thần cũng sẽ đem hắn cho tiêu hủy, không để cho hắn chuyển đi nữa. Rồi đây quả thực là tà công có thể tưởng tượng, vì luyện bộ công pháp này người, tình nguyện đem thân thể của mình cho làm tàn phế, hắn tâm lý sẽ bình thường sao? Chỉ cần là luyện tập bộ công pháp này người, tuyệt đại đa số đều là đúng người bình thường. Cựu thị một cái cựu thị người bình thường, người tu luyện có cường đại như vậy công pháp và năng lực mà nói, người nghĩ nghĩ cũng biết hắn đối với tiên giới là hình dáng gì ảnh hưởng. Đối với dạng này công pháp, chu thần là một ngàn nguyện ý tiêu hủy. Thế nhưng tiên thiên công tại chỉnh bản Quý Hoa Quyết chung, cũng bất quá chỉ là một cái trong đó thiên chương mà thôi. Đến cùng Quý Hoa Quyết cường đại như thế nào cũng không ai biết. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là Quý Hoa Quyết là một quyển tuyệt thế công pháp bí tịch, địa vị hắn thậm chí là có thể cùng Hoàng Gia Bảo Điện so với. Nghĩ mặc dù Chu Thần không biết Hoàng Gia Bảo Điện cùng Quý Hoa Quyết ai hơn lợi hại, bất quá Chu Thần ngược lại rất thiên hướng về Hoàng Gia Bảo Điện. Chỉ là sự tình rốt cuộc là tình hình gì, chỉ có Chu Thần đến cái cảnh giới kia sau đó mới có thể biết. Hiện tại hắn còn ở ly giải không được cao như vậy tầng thứ độ vật, thậm chí toàn bộ tiên giới người cũng không thể đem chọn chuyện này đều biết rõ ràng. Nghĩ tới đây, Chu Thần ngược lại là càng thêm hy vọng chính mình sớm một chút đi đến cái kia cao cấp hơn không gian. Chỉ có đến chỗ đó sau đó, mới có thể thực sự tiếp xúc đến một ít cao tầng thứ đồ vật, thậm chí có khả năng biết rõ thiên đế rốt cuộc là một cái gì bộ dáng. Người coi như thiên đế là cái kia cao cấp không gian mạnh nhất vương giả, Trung Thu cũng không có cái gì thật là sợ. Chu Thần sợ nhất là đối với không biết sợ hai, đó chính là căn bản cũng không biết đối thủ cường đại như thế nào. Đang ở Chu Thần lâm vào trầm tư thời điểm, Nhiếp Chính Vương cũng không có động thủ nữa. Bọn họ đồng thời đều bị Ngụy Trung Hiền cùng màu đen cự long chiến đấu hấp dẫn. Cao như vậy tầng thứ chiến đấu, đúng là rất ít có thể thấy được qua, thậm chí tại tiên giới thời điểm, căn bản cũng không khả năng phát sinh. Ít nhất hiện tại tới nói, Chu Thần biết rõ một đời tiên tông căn bản cũng không vượt qua một cái, mà người kia vẫn là lợi dụng tiên thiên công công pháp tới tạm thời trở thành một cái một đời. Tiên tông mặc dù Chu Thần biết có so với một đời tiên tông càng cường đại hơn nhân vật tồn tại, cũng tỉ như Đông Cực Thánh Nhân, thế nhưng Đông Cực Thánh Nhân chính xác mà nói cũng không phải là tiên giới người, hoặc giả thuyết là hiện tại đã không ở tiên giới rồi, cho nên Ngụy Trung Hiền đối với Chu Thần tới nói, có thể nói là tiên giới tu vi cao nhất một cái đại biểu. Tại Chu Thần mấy năm nay trong quan sát xem ra, những cái được gọi là xưng là thánh nhân người, đa số đều là nhị đại tiên tông. Thực lực, cũng tỉ như Nhiếp Chính Vương, cũng tỉ như trước bị Chu Thần tiêu diệt Hắc Bào Vương gia, thậm chí là Đại Chu Vương triều trước hoàng đế đều là nhị đại tiên tông tu vi một đời tiên tông căn bản là tuyệt vô cận hữu, làm người tu luyện tới một cái trong nhận biết cường đại nhất cảnh giới sau đó, có khả năng lại tiếp tục có tâm tình tu luyện người, có thể nói là không nhiều, thậm chí có thể nói là không có, cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới để cho tiên giới toàn thể tu luyện tài nghệ đều không cao. Trong chốc lát, Ngụy Trung Hiền cùng màu đen cự long chiến đấu đã đạt tới một cái thời kỳ cường thịnh, theo Ngụy Trung Hiền trong ngón tay phun ra ngoài hỏa ngọn lửa màu đỏ, có tới mấy ngàn mét rộng, hỏa hồng hỏa diễm thậm chí đem trọn cái trên bầu trời không khí đều cho thiêu đốt sạch sẽ, trên bầu trời không ngừng phát sinh khí bạo tiếng, đùng đùng, cũng không biết lúc nào sẽ có một cái tổng bùng nổ. Lúc này, tất cả mọi người đều cho là, đầu này từ vô số trùng tạo thành màu đen cự long tất nhiên sẽ bị này đoàn ngọn lửa màu đỏ cho tiêu diệt. Trước kia cũng có đông xưởng người dùng hỏa diễm phương thức đối với màu đen cự long tiến hành đả kích, thế nhưng bọn họ hỏa diễm lớn nhất cũng liền rộng hơn 10 thước, làm những ngọn lửa này đánh tới cự long trên người thời điểm, căn bản liền đối với màu đen cự long không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 2451, thời khắc mấu chốt. Đương thời tất cả mọi người đều lầm tưởng, đầu này từ vô số trùng tạo thành màu đen cự long là không sợ lửa. Thế nhưng tất cả mọi người đều cho rằng trước suy đoán là sai, màu đen cự long không phải là không sợ lửa, mà là hỏa uy lực không đủ mà thôi. Làm so với màu đen cự long thân thể đu pha y lớn hơn rất nhiều ngọn lửa màu đỏ đem hướng Ngụy Trung Hiền trùng kích tới màu đen cự long chiếm đoạt đi vào thời điểm, Chu Thần cũng không rồi, đầu này cự long lau mồ hôi một cái, xem ra đầu này cự long là giữ nhiều lành ít. Mặc dù Chu Thần không biết đầu này cự long lai lịch, thế nhưng có một chút Chu Thần là tin tưởng, đầu này cự long nhất định cùng biến mất Ngộng Yểm Trùng Vương tồn tại nhất định quan hệ. Thế nhưng đầu này cự long chính là Ngộng Yểm Trùng Vương có khả năng cũng là không cao, hiện tại Chu Thần cũng không dám loạn kết luận. Trước Ngộng Yểm Trùng Vương đem Chu Thần thân thể của mình trả lại cho Chu Thần sau đó, Ngộng Yểm Trùng Vương ngay cả cùng hắn thần thức đều biến mất không thấy. Chu Thần cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá Chu Thần tin tưởng Ngộng Yểm Trùng Vương nhất định không có chết. Hắn nhất định là nuốt ở một chỗ nào đó, yên tĩnh nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, hoặc là hắn đã đem bản thân năng lượng tất cả đều chuyển cho đầu này màu đen cự long, khiến nó để hoàn thành chính mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Này đáng chết xú trùng tử làm sao sớm như vậy chết. Chu Thần vừa nhìn một bên là màu đen cự long lau mồ hôi một cái, nếu như bây giờ Chu Thần thực lực vẫn còn mà nói, hắn nhất định sẽ tự mình bay về phía trên trời cao, đi giúp màu đen cự long một chút sức lực. Đáng tiếc hiện tại Chu Thần tự thân khó bảo toàn, chỉ có thể trong lòng thay màu đen cự long lo lắng. Làm to lớn hỏa ngọn lửa màu đỏ mang màu đen cự long đoàn đoàn bao vây ở bên trong sau đó, tất cả mọi người đều xuống ý thức nín thở. Bọn họ biết do nếu như đầu này màu đen cự long bị Ngụy Trung Hiền giết sau đó mà nói, sẽ không có người là Ngụy Trung Hiền đối thủ. Mặc dù bọn họ có mấy triệu người tu luyện, nhưng là đối mặt một cái một đời tiên tông thời điểm, bọn họ căn bản là tay trói gà không chặt, người yếu một điểm này ai cũng rõ ràng. Cái này thì tại ngọn lửa màu đỏ mang màu đen cự long chiếm đoạt tiến vào sau đó, Ngụy Trung Hiền trên mặt rốt cục thì gặp được mặt mày vui vẻ, chỉ thấy hắn nhẹ giọng thở một hơi, khinh thường nói, xuất sinh, cuối cùng chết theo ta đấu, ngươi còn kém xa đây. Nhưng ngay khi hắn nói xong câu đó sau đó, đồng nhiên to lớn ngọn lửa màu đỏ bên trong, một đạo thân ảnh màu đen theo trong ngọn lửa mãnh liệt ma ra, tất cả mọi người đều định thần nhìn lại, ở nơi này là người khác, chính là cái kia trước bị ngọn lửa màu đỏ vây lại màu đen cự long. Chỉ thấy lúc này, màu đen cự long theo ngọn lửa màu đỏ bên trong vọt ra, trực tiếp hướng về phía Ngụy Trung Hiền đánh sâu vào tới. To lớn hỏa diễm không riêng gì không có nói cự long giết đi, càng để cho người không thể tin được là, màu đen cự long toàn thân màu đen thân thể, trải qua hỏa diễm sau khi cắn ướt, vậy mà trở nên càng thêm hùng hậu rồi. Lúc này, Ngụy Trung Hiền quả thực liền không thể tin được chính mình ánh mắt, ta y hàn ở trong ấn tượng, cự. Long đã bị hắn phát ra ngoài to lớn hỏa diễm cắn nuốt mất rồi, nếu như còn có thể từ bên trong đi ra mà nói, đó nhất định chính là làm người ta tức lộn ruột một chuyện. Cái này cự long rốt cuộc là lai lịch gì a? Ngụy Trung Hiền rất khó tưởng tượng. Đang ở Ngụy Trung Hiền lúc hoảng sợ sau, cái kia theo dục hỏa trung trọng sinh màu đen cự long vậy mà hướng về phía Ngụy Trung Hiền trực tiếp nổ một bãi nước miếng, ngọn lửa màu đen đoan nở kia ngọn lửa màu đen chính lấy thật nhanh tốc độ hướng Ngụy Trung Hiền đánh tới. Mà lúc này Ngụy Trung Hiền vẫn là một mặt ngộng bức, ngọn lửa màu đen lúc này đã có người bắt đầu nghị luận tại toàn bộ mọi người trong ấn tượng, đầu này màu đen cự long chẳng qua chỉ là từ vô số trùng tạo thành mà thôi, làm sao có thể phát ra ngọn lửa màu đen đây, chẳng lẽ những con trùng này thật đã trở thành một cái chỉnh thể rồi sao? Bất quá lúc này, cũng có một chút tu vi so với cao nhân nhìn thấu trong đó đầu mối, các ngươi thấy không? Hắn phun ra cũng không phải là chân chính hỏa diễm, khi này cá nhân lời vừa nói ra thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hắn. Lúc này hắn tiếp tục nói, đầu này cự long phun ra cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là hỏa diễm hình dáng mà thôi, tại sao có thể như vậy a, quá thần kỳ đi, hắn phun ra không phải hỏa diễm, đó là cái gì đây? Lúc này có người bắt đầu nghi vấn hỏi. Đó là một đoàn trùng, bỗng nhiên cái kia tu vi so với cao nhân lớn tiếng nói. Nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người mới bắt đầu kịp phản ứng, tất cả đều dùng thần thức dò xét qua đi, quả nhiên, đoàn nở kia phun ra hỏa diễm cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà chẳng qua là từ đại lượng trùng tạo thành giống như hỏa diễm giống nhau hình dáng đồ vật. Khi mọi người ý thức được một điểm này thời điểm, mới bắt đầu yên lòng, nếu đúng như là ngọn lửa màu đen mà nói, bọn họ còn thật không có lòng tin có khả năng đốt chết cái này đã là một đời tiên tông Ngụy Trung Hiền. Thế nhưng này đoàn trùng nhưng không nhất định ai cũng thấy được những con trùng này lợi hại, tin tưởng không có người có thể tránh thoát những con trùng này đả kích, bọn họ là so với hỏa diễm còn muốn hung mãnh đồ vật, một điểm này không có người không tin. Ngay cả Ngụy Trung Hiền khi nhìn đến hướng nàng mãnh liệt mà phát cáo ngọn lửa cũng không phải là chân chính hỏa diễm mà là vô số trùng tạo thành thời điểm, nội tâm của hắn cũng gần như là tuyệt vọng, hỏa diễm còn có khả năng ngăn cản, thế nhưng những thứ này kinh khủng trùng lại làm như thế nào đối kháng đây? Đang khi nói chuyện, những con trùng này tạo thành hỏa diễm liền đã tới Ngụy Trung Hiền bên người. Ngụy Trung Hiền lúc này không có khác biện pháp, chỉ có thể nhanh chóng né tránh, thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới là này đoàn trùng hỏa diễm cũng không có bởi vì hắn né tránh mà tan thành mây khói, mà là cũng đi theo phản một cái phương hướng lần nữa hướng về phía hắn đánh sâu vào tới. Bất kể Ngụy Trung Hiền như thế tránh, đều từ đầu đến cuối vô pháp chân chính tránh thoát này đoàn trùng hỏa diễm đả kích. Này đoàn hỏa diễm giống như là chính mình dài ánh mắt giống nhau, đối với Ngụy Trung Hiền là không ngừng theo sát. Cuối cùng Ngụy Trung Hiền sơ ý một chút, trực tiếp bị này đoàn ngọn lửa màu đen cho nuốt hết. Trên mặt đất một trận vui mừng, mặc dù những người này không biết màu đen cự long là như thế nào tạo thành, cũng không biết hắn là nghe lệnh cùng người nào thế, nhưng có một chút là có thể khẳng định, đầu này màu đen cự long không phải địch nhân. Theo hắn đứng đầu bắt đầu thời điểm, chuyên vốn chỉ giết đông sừng người, còn đối với những thứ kia bị trói buộc tướng sĩ nhưng là không nhúc nhích chút nào, là có thể nhìn ra sự tình không có nhanh như vậy liền kết thúc. Làm Ngụy Trung Hiền bị này đoàn ngọn lửa màu đen gói ở sau đó, hắn ở bên trong nhưng là dốc sức dậy ra trên bầu trời, đoàn nở kia hỏa diễm tại Ngụy Trung Hiền dốc sức dậy dùa bên dưới không ngừng qua lại xuyên loạn. Thế nhưng cuối cùng tại một khắc đồng hồ sau đó, hỏa diễm dần dần bình tĩnh lại, chính làm tất cả mọi người đều cho là Ngụy Trung Hiền đã bị này đoàn ngọn lửa màu đen bên trong trùng ăn thời điểm. Đống nhiên ngọn lửa màu đen một bên đột nhiên một đạo hỏa tia sáng màu đỏ xuất hiện, sau đó là hai đạo, ba đạo, danh nhãn nhân đều nhìn ra, đây là Ngụy Trung Hiền phản công tượng trưng. Lúc này bắt đầu có người lo lắng. Chương 2452, Hắc Long hóa thân. Chính làm tất cả mọi người đều lo lắng thời điểm, đống nhiên theo ngọn lửa màu đen bên trong bắn ra hào quang màu đỏ càng ngày càng nhiều, cuối cùng tại một tiếng nổ lớn trong tiếng, ngọn lửa màu đen bị triệt để nổ tung. Chờ đến khói súng tản đi thời điểm, hiện ra ở trước mắt mọi người là một cái thân thể trần truồng Ngụy Trung Hiền, chỉ là hắn lại cũng không có một đời tiên tông mạnh mẽ như vậy uy lực, nghiễm nhiên trở thành một người bình thường. Nguyên nhân thứ nhất là hắn tiên thiên công tăng lên, chính mình tu vi cũng không phải là một cái vĩnh cửu sự tình, chẳng qua là tạm thời mà thôi, chờ đến thời gian vừa qua sau đó, hắn tu vi sẽ lập tức xuống ngay. Còn một nguyên nhân khác chính là hắn tại bị này đoàn ngọn lửa màu đen bao vây sau đó, chỉ có thể đem chính mình toàn bộ tu vi tất cả đều hao hết, mới có thể miễn cưỡng theo vòng vây này bên trong đột phá đi ra. Hiện tại mặc dù Ngụy Trung Hiền phá vỡ cự long ngọn lửa màu đen chiếm đoạt, thế nhưng hắn tu vi cũng đã phát ra sạch sẽ càng. Thêm không thể tưởng tượng là, hắn là đem chính mình dùng tiên thiên công bức ra tu vi đã tiêu hao hết, cũng liền ý nghĩa hắn không riêng gì bây giờ không có tu vi, hắn về sau cũng không có tu vi rồi, cũng không khả năng trở thành một cái người tu luyện rồi cùng nó lời như vậy. Hắn còn không bằng chết đi chờ đến hắn không có rồi tu vi không biết còn có bao nhiêu cựu địch chờ giết hắn đây, đến khi đó, hắn còn sống còn có ý nghĩa gì đây, hoặc có lẽ là hắn còn có thể sống được sao, muốn nghĩ cũng. Biết này là chuyện không có khả năng. Chính làm tất cả mọi người đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cái kia màu đen cự long trực tiếp hướng về phía Ngụy Trung Hiền cắn. Không có tu vi Ngụy Trung Hiền tại màu đen cự long đả kích hắn sau đó, lại cũng không có năng lực né tránh, một tiếng rồng gầm đi qua. Ngụy Trung Hiền ở phía trên ngàn mét màu đen cự long trực tiếp nuốt vào trong bụng, vạn trùng thực đau lòng khổ có thể tưởng tượng được, không có quá nhiều chàng thời gian, màu đen cự long cái đuôi nơi liền sắp xếp ra tới một nhóm thật sâu bạch cốt. Ai cũng biết này đống bạch cốt là ai không sai, đó chính là mới vừa rồi còn không ai bị nổi Ngụy Trung Hiền. Cùng lúc đó, Nhiếp Chính Vương cũng ở đây, ánh mắt mọi người tất cả đều tại màu đen cự long cùng Ngụy Trung Hiền trong chiến đấu thời điểm. Đồng nhiên đối với Chu Thần phát động đánh lén, đánh lén là hắn tập quán tác phong, bất kể là so với hắn thực lực mạnh người, vẫn là so với hắn thực lực yếu người, có khả năng đánh lén tuyệt đối không cần cưỡng ép thủ đoạn, đây cũng là hắn tính cách gây nên làm người âm hiểm xảo trá, chính là Nhiếp Chính Vương tốt nhất hình dung. Mà lúc này Chu Thần căn vốn là không có thực lực gì cùng hắn chống lại, coi như là muốn né tránh cũng căn bản liền không còn kịp rồi. Nhiếp Chính Vương tốc độ là rõ ràng cao hơn Chu Thần. Hơn nữa Nhiếp Chính Vương là đánh lén, Chu Thần theo vốn cũng không có phản ứng, thời gian đang ở cái này thế ngàn cân treo sợi tóc, đồng nhiên một cái thân ảnh màu trắng từ đằng xa. Đồng nhiên xuất hiện, sau đó Chu Thần nghe được chính là Nhiếp Chính Vương rên thống khổ tiếng. Chờ Chu Thần khi phản ứng lại sau, Chu Thần quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, cái kia cứu mình người ở đâu là người khác, đúng là mình sư phụ Bạch Đế Thánh Nhân. Chỉ thấy lúc này, Bạch Đế Thánh Nhân dùng bảo kiếm trong tay đem Nhiếp Chính Vương một cái tay bổ xuống, lúc này mới cứu Chu Thần. Làm Chu Thần thấy rõ sở Bạch Đế Thánh Nhân thời điểm, Chu Thần kích động hưng phấn la lớn, sư phụ, ngươi chừng nào thì tới nơi này. Bạch Đế Thánh Nhân nhìn đến Chu Thần sau đó, cũng là trở lên kích động, hắn đã rất lâu đều chưa thấy qua đồ đệ mình Chu Thần rồi, một mực hắn đều cho là Chu Thần đã chết, nhưng là nhìn đến Chu Thần còn rất tốt đứng ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn không nói ra được một trận cao hứng, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi chết đây, ta làm sao sẽ chết đây, ta đây không phải thật tốt đây, ngược lại sư phụ ngươi những thời giờ này đi nơi nào ta đều nhanh lo lắng chết ngươi rồi. Chu Thần lớn tiếng nói, trên nét mặt không che giấu được hưng phấn. Đối với Chu Thần tới nói, Bạch Đế Thánh Nhân đúng là so với hắn, so với sùng bái một người, mặc dù hắn tu vi Chu Thần cũng không biết, thế nhưng luôn có một loại trưởng bối cảm giác. Thế nhưng hắn đông nhiên nghĩ tới hắn sư nương Ngọc Nhi. Chu Thần bao nhiêu vẫn còn có chút xấu hổ, hắn và Ngọc Nhi ở giữa phát sinh một ít chuyện, để cho Chu Thần cũng có chút ngượng ngùng. Thế nhưng hắn tâm là thuần khiết, tin tưởng Ngọc Nhi cũng là thuần khiết, chỉ bất quá, coi là tình huống phức tạp, hắn cũng không có quyền lựa chọn, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, tin tưởng Bạch Đế Thánh Nhân biết rõ sau đó, cũng nhất định sẽ tha thứ hắn. Lời này nói rất dài dòng rồi, ta còn là có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết đi. Bạch Đế Thánh Nhân đối với Nhiếp Chính Vương nhẹ giọng nói. Ngay vào lúc này, đông nhiên bị Bạch Đế Thánh Nhân chém rớt một cái tay, Nhiếp Chính Vương phản ứng lại, tại rên thống khổ tiếng đi qua, đông nhiên phát động đối với Bạch Đế Thánh Nhân đả kích. Lúc này Bạch Đế Thánh Nhân chính đưa lưng về phía Nhiếp Chính Vương, cũng không có lập tức phát hiện Nhiếp Chính Vương sẽ đối hắn tiến hành đả kích, mà lúc này, Chu Thần nhưng là nhìn ở trong mắt. Chu Thần hướng về phía Bạch Đế Thánh Nhân la lớn, sư phụ cẩn thận a. Bạch Đế Thánh Nhân nghe được Chu Thần tiếng kêu, vội vàng quay đầu lại nhìn đến đã gần trong gang tấc Nhiếp Chính Vương, lập tức phản kích một cái trực tiếp một chưởng đem Nhiếp Chính Vương đánh lui xa mấy chục thước khoảng cách. Mà ngay vào lúc này, Bạch Đế Thánh Nhân bỗng nhiên lại một cước đá rồi trên đất bị hắn chặt xuống Nhiếp Chính Vương bàn tay, trực tiếp đưa hắn đá rồi Chu Thần trên tay. Chu Thần tiếp lấy sau đó, không hiểu hỏi Bạch Đế Thánh Nhân đến, sư phụ, ngươi cho ta cái này làm cái gì? Nghe được Chu Thần hỏi như vậy hắn, Bạch Đế Thánh Nhân nhẹ giọng nói, ngươi nói ta cho ngươi cái này làm cái gì, ngươi xem kia trên lòng bàn tay có đồ vật gì đó a. Nghe được Bạch Đế Thánh Nhân nói như vậy, Chu Thần tài bừng tỉnh đại ngộ, cái kia bị Bạch Đế Thánh Nhân chặt xuống trên lòng bàn tay, đang có một cái sáng lên lấp lánh không gian giới chỉ. Chu Thần hưng phấn nói, không gian giới chỉ không sai, ở trong đó nói không. Chừng thì có ngươi muốn có đồ vật, ngươi xem thật kỹ một chút bất quá không phải hiện tại Bạch Đế Thánh Nhân lớn tiếng nói. Mà lúc này đây, Nhiếp Chính Vương nhìn đến chính mình không gian giới chỉ bị người đoạt đi, đương nhiên là kinh hoàng tới cực điểm ở trong đó ẩn tàng hắn quá nhiều bí mật nếu như bị Chu Thần biết mà nói. Hắn liền lại cũng không có đường sống lúc này ngăn ở Chu Thần cùng hắn ở giữa nhưng là Bạch Đế Thánh Nhân. Bạch Đế Thánh Nhân tu vi hắn vẫn cho là một cái nhị đại tiên tông. Chu Thần một mực cũng cho rằng như thế, thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới là Bạch Đế Thánh Nhân lại là một cái một. Đời tiên tông thực lực cao thủ đang đối mặt hắn thời điểm, Nhiếp Chính Vương không có biện pháp nào Chu Thần. Ngươi nhanh chóng đi Vô Tận Chi Hải cứu Mị Băng, nơi này sự tình giao cho ta. Bạch Đế Thánh Nhân lớn tiếng đối với Chu Thần hô. Mà nghe được Bạch Đế Thánh Nhân nói chuyện, Chu Thần hưng phấn không thôi, làm Mị Băng bị Mại Nghiêm bắt đi sau đó, Chu Thần liền vẫn muốn đi cứu nàng, thế nhưng căn bản là không đi được mà nghe được Bạch Đế Thánh Nhân nguyện ý ở lại chỗ này thời điểm, Chu Thần đừng nhắc tới nhiều cao hứng, thế nhưng cũng có chút xấu hổ nói, sư phụ, nguyên lai ngươi đều biết đừng nói nhảm, chuyện gì có khả năng giấu ta à, ngươi nhanh đi đi, nơi này giao cho ta vẫn chưa yên tâm. Bạch Đế Thánh Nhân lớn tiếng nói. Thật ra thì đổi lại là người khác mà nói, Chu Thần thật đúng là không nhất định yên tâm, thế nhưng đây là hắn sư phụ Bạch Đế Thánh Nhân a, hắn có cái gì không yên tâm nơi này giao cho Bạch Đế Thánh Nhân, so với Chu Thần chính mình hỏi tới đều yên tâm gấp trăm lần làm sao biết chứ nếu nơi này giao cho ngươi, ta đây phải đi cứu Mị Băng rồi. Đúng rồi sư phụ, sư nương bị ta an bài ở một cái rất an toàn địa phương, ngươi đi cùng nàng sẽ cùng đi. Nghe được Chu Thần nói hắn sư nương, thật ra thì Bạch Đế Thánh Nhân cũng là phi thường xấu hổ, hắn tại Tử Trúc Lâm bên trong thời điểm, một mực mê mệ tu luyện, đều không biết dài bao nhiêu thời gian chưa cùng Ngọc Nhi đi chuyện nam nữ rồi, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thiếu nợ Ngọc Nhi, lần này chờ đến tìm được Ngọc Nhi, hắn nhất định trả lại gấp bội. Trở lại Bạch Đế Thánh Nhân gật đầu một cái sau đó, Chu Thần liền trực tiếp theo trong mọi người bay ra ngoài, hướng Hằng Sơn thành phương hướng bay đi, phía sau còn có thể phát sinh gì đó, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Thần đích thân đến mới có thể biết. Bất quá có một cái rất lớn tin tức tốt chính là Chu Thần được đến vui vẻ chụp Nhiếp Chính Vương không gian giới chỉ. Chiếc nhẫn này bên trong đến cùng có cái gì, hắn cũng không biết được. Hoàng gia bảo điện bị Nhiếp Chính Vương trộm đi sau đó, có ở đó hay không hắn bên trong không gian giới chỉ cũng là một ấn số. Hiện tại Chu Thần đã là lo âu, đồng thời cũng là hết sức hưng phấn. Chương 2453, Hàng Sơn dãy núi. Làm Chu Thần vượt qua triều đình đại quân sau đó, trung điệp mấy ngàn dặm là đại quân ma thú trận doanh, những thứ này ma thú là Hàng Sơn thành hơn mấy quá sở hữu ma thú tất cả đều ở, bất kể là nhỏ đến cỡ ngón tay con nhện hoặc là cao đến vài trăm thước ma thú, tất cả đều chờ đợi một tiếng mệnh lệnh, đó chính là đả kích nhân loại người tu luyện trận doanh. Sở dĩ những thứ này ma thú không có đi trực tiếp cùng nhân loại chiến đấu, hắn nguyên nhân chính là nhân loại ở giữa chính tiến hành tự giết lẫn nhau, cũng chính là Nhiếp Chính Vương cùng Chu Thần ở giữa tranh đấu. Bọn họ muốn đợi nhân loại người tu luyện đánh không sai biệt lắm thời điểm, bọn họ tốt từ đó thu được ngư ông thủ lợi. Một điểm này Chu Thần là lại không rõ lắm, có một chút, rất nhiều nhân loại người tu luyện cũng không biết. Thật ra thì những thứ này ma thú cũng không muốn cùng người loại ở giữa phát sinh chiến tranh. Lần trước tiên ma đại chiến, chết người vô số, thậm chí trực tiếp để cho tiên giới miệng người giảm thiếu. Mất một nửa ma thú thực lực cũng là giảm bất nhiều. Cơ hồ đã đến mất nước diệt chủng tộc trình độ, không riêng gì nhân loại người tu luyện không nghĩ nữa phát sinh chiến tranh. Những thứ này ma thú mặc dù cũng có rồi thần thức, nhưng là bọn họ chung quy đa số đều là đan cư sinh vật, coi như là bọn họ đem nhân loại người tu luyện tất cả đều tiêu diệt. Bọn họ cũng sẽ không lợi dụng người nhân loại này, người tu luyện thổ địa cùng thành bang sở dĩ bọn họ hội tụ tập tới đây. Nguyên nhân lớn nhất chính là Nhiếp Chính Vương một mặt khích bác, cùng tiếp xúc nghiêm thống trị tiên giới dã tâm không chết tạo thành. Nếu như Chu Thần tiếp tục lưu lại nơi này mà nói, coi như là mang theo tất cả nhân loại người tu tiên để ngăn cản ma thú tấn công, cũng là không có bao nhiêu ý nghĩa. Thương vong thảm trọng không nói, coi như là nhân loại thắng lợi, kia đem Hàng Sơn lên địa phương chiếm lĩnh, đối với con người mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đa số người còn chưa thích cư ngụ ở rừng sâu núi thẳm bên trong, chớ nói chi là không có một người sinh cơ. Rừng sâu núi thẳm rồi, Chu Thần muốn ngăn lại cuộc chiến tranh này, phương pháp tuyệt đối không phải chiến đấu, mà là thêm ngươi cái kia dã tâm không chết muốn mượn ma thú lực lượng đem nhân loại toàn bộ sát hại. Tiếp xúc nghiêm tiêu diệt chỉ có tiếp xúc nghiêm chết, tiên ma đại chiến mới sẽ không đánh chờ đến Chu Thần bay qua sở hữu đại quân ma thú sau đó, nhìn đến hoàn toàn mở mịt không có toàn bộ Nhai Hàng Sơn dãy núi, Chu Thần bỗng nhiên có loại thất vọng mất mát cảm giác, hắn vẫn nhớ kỹ. Ta y hắn ở chỗ ở trong tiên giới, đã từng hắn cũng ở đây Hàng Sơn bên trong dãy núi sinh hoạt qua thời gian rất lâu, khi đó người, khi đó sự tình. Không biết hiện tại đều là hình dáng gì rồi Chu Thần bỗng nhiên muốn trở lại hắn thời gian như vậy bên trong, nhưng là vận mệnh trêu cả người, lại hết lần này tới lần khác đưa hắn dẫn tới thời kỳ thượng cổ tiên giới có lẽ rõ ràng bên trong, có rất nhiều chuyện, là Chu Thần tại thời đại kia căn bản là vô pháp hiểu cho nên mới an bài hắn đến thượng cổ. Trong tiên giới đến, có lẽ Chu Thần vốn chính là thuộc về thượng cổ tiên giới đến hậu thế chung đi một lần mới là một tình cờ tóm lại. Chu Thần càng muốn tin tưởng chính mình là hậu thế người trong bởi vì tại hậu thế bên trong, Chu Thần từ nhỏ đến lớn trải qua sự tình hắn đều rõ ràng trước mắt, bất kể là khi còn bé, vẫn là lúc đi học, đều là hắn đích thân trải qua nhưng là ở tại thượng cổ trong tiên giới, hắn có thể đủ nhớ kỹ cũng chỉ còn lại có Tĩnh Văn Đương thời cứu nàng thời điểm đi. Về trước nữa căn bản cũng không có mặc dù hắn ý chí bên trong có Phục Hy Đại Đế bóng dáng, nhưng là hắn trong máu chảy xuôi. Có thể tất cả đều là Chu Thần chính mình máu tươi trợ giúp Phục Hy Đại Đế hoàn thành nhiệm vụ, Chu Thần nguyện ý, thế nhưng để cho Chu Thần biến thành Phục Hy Đại Đế nhưng là Chu Thần không muốn hắn có hắn sinh hoạt, có hắn người yêu, có hắn thích đồ vật, mặc dù hắn đối với Phục Hy không biết, thế nhưng coi như Phục Hy là một tại vĩ đại người, hắn cũng tuyệt đối không có. Thể trở thành một cái khác người Chu Thần chính là Chu Thần vĩnh viễn không phải ai chuyển thế. Cũng không phải là cái gì tiểu Phục Hy đây là Chu Thần danh giới cuối cùng ngày đêm không ngừng phi hành 3 ngày 3 đêm thời gian, Chu Thần cuối cùng bay đến Hàng Sơn dãy núi đứng đầu vị trí nòng cốt ai cũng biết, Hàng Sơn bên trong dãy núi Hàng Sơn vị trí nòng cốt là ẩn tàng nhiều nhất đỉnh cấp ma thú địa phương nếu là đặt ở bình thường thời điểm, Chu Thần căn bản cũng không khả năng thuận lợi như. Vậy liền đi tới nơi này trước lúc này không muốn biết gặp bao nhiêu ma thú công kích và đuổi giết thế nhưng lúc này, sở hữu ma thú tất cả đều đến Hàng Sơn cực bắc vị trí, cùng nhân loại cử hành đại chiến sinh tử 3 ngày 3 đêm phi hành xác thực để cho Chu Thần hơi mệt chút hắn trước lúc này cũng đã tiêu hao đại lượng năng lượng, có khả năng kiên trì đến bây giờ đã là một cái kỳ tích làm Chu Thần đi tới một cái non xanh nước biếc địa phương thời điểm, nhìn thanh hương hoa cỏ, nhìn quên quên. Không tắt nước suối, Chu Thần tổng ở cũng chịu không nổi nữa trên thân thể khốn đốn. Nằm bên cạnh dòng suối nhỏ một bên ngủ thiếp đi không biết qua bao lâu, chờ đến Chu Thần tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện mình vị trí chỗ ở là một cái phía dưới thác nước, như vậy ồn ào tiếng thác nước, Chu Thần trước vậy mà không có phát hiện có lẽ là tại Chu Thần tới nơi này thời điểm, thật sự là quá mệt mỏi đi, chỉ có thấy được trước mắt hoa cỏ cùng dòng suối nhỏ liền trực tiếp ngủ chính làm Chu Thần uống. Một hớp ngọt ngào hương vị nước suối sau đó, Chu Thần cảm giác thân thể cho tới bây giờ không có qua buông lỏng đây là một loại quá độ mệt nhọc sau đó, đã lâu nghỉ ngơi mang đến Chu Thần buông lỏng toàn thân một cái xuống, hô hấp không khí mới mẽ, cảm thụ thân thể một chút bên trong năng lượng, lúc này trong cơ thể hắn năng lượng không sai biệt lắm khôi phục 10% dáng vẻ thế nhưng khoảng cách đến trạng thái đỉnh cao, vẫn là kém rất xa khoảng cách Chu Thần cảm thấy Hàng Sơn cốt lõi nhất địa. Phương nguyên khí mức độ đậm đặc là vượt qua xa những địa phương khác ở chỗ này tu luyện, thậm chí có thể ngăn cản tại những địa phương khác tu luyện 3 ngày lúc này. Chu Thần nội tâm đang suy nghĩ, nếu đúng như là dùng thực lực bây giờ đến vô tận chi hải mà nói, hắn căn bản là không có bất kỳ năng lực đem mị băng cấp cứu đi ra không bằng ở cái địa phương này thật tốt tu luyện một chút, chờ đến hắn trạng thái trở về đến tốt nhất thời điểm, lại đi vô tận chi hải. Nói như vậy, cứu ra mị băng có khả năng có lẽ sẽ lớn hơn tiếp xúc nghiêm là một cái dạng gì nhân vật, Chu Thần thật là rõ ràng lần trước tiên ma đại chiến chính là hắn chỉ huy lên một lần tiên ma đại chiến nhân loại thủ lĩnh nhưng đã sớm tan thành mây khói, không biết cuối cùng tổng về điểm này nhìn, là có thể biết rõ tiếp xúc nghiêm mạnh như thế nào rồi mặc dù Chu Thần biết rõ coi như là thực lực của hắn tới đỉnh phong trạng thái, cũng không khả năng là tiếp xúc nghiêm đối thủ thế nhưng ít nhất, như vậy đối với tiếp xúc nghiêm uy hiếp lớn như vậy một chút xíu có thể coi là như vậy, Chu Thần cũng nguyện ý thử một lần vì mị băng, hắn nguyện ý làm như vậy đây là Chu Thần căn bản nhất nguyên tắc nhưng là chính làm Chu Thần dự định ngồi xếp bằng xuống thời điểm, chợt nghe mấy tiếng hí ngược thanh âm này giống như là mấy cái nữ tử phát ra ngoài Chu Thần hết sức tò mò, này rừng sâu núi thẳm bên trong, làm sao có thể sẽ có nữ nhân chơi đùa thanh âm đây Chu Thần không khỏi quay đầu đi, lặng lẽ quan sát. Chương 2454, Chu Thần bị bắt. Làm Chu Thần quay đầu đi nhìn bên trong thời điểm, để cho Chu Thần có chút không dám tin tưởng sự tình xảy ra, không biết từ đằng xa địa phương nào đâm đầu đi tới mấy cái tuổi xuân nữ tử. Những cô gái này vừa đi đường, một bên lẫn nhau chơi đùa lấy đi tới thác nước phía dưới. Theo các nàng động tác nhìn lên mà nói, này mấy cái nữ tử tới nơi này mục tiêu rất hiển nhiên dễ thấy, vậy thì là tới nơi này tắm. Điều này làm cho Chu Thần tâm chợt nhưng thoáng cái liền mê ngông lên, lúc nào cũng trong lúc lơ đãng gặp phải chuyện như vậy. Đúng là nhân sinh một chuyện vui lớn. Chu Thần vẫn nhớ kỹ lần trước hắn mới tới tiên giới thời điểm, Chu Thần cũng là nhìn như vậy trầm hay hao tắm, mặc dù phía sau xảy ra một dãy chuyện, lộ ra rất hoang đường, thế nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới nhận thức trầm hay hao. Từ đây đi lên tại tiên giới con đường có thể tưởng tượng, Chu Thần nếu như không là mới tới tiên giới liền gặp trầm hay hao mà nói, hắn làm sao có thể gặp đến chính mình sư phụ Thẩm Trường Phong đây? Nếu như không là gặp phải Thẩm Trường Phong, hắn lại là thế nào có khả năng tốc độ nhanh như vậy thấy được tiên giới cao như vậy tầng thứ đồ đâu? Mặc dù những thứ này đều là Chu Thần thông qua chính mình cố gắng thắng được, nhưng là có một câu nói, Chu Thần cũng không khỏi không tin tưởng, đó chính là người cả đời này, 7 phần dựa vào vận mệnh, 3 phần dựa vào ra sức làm. Đang ở Chu Thần tiến vào trầm tư thời điểm, đống nhiên xa xa thác nước bên dựa y 7 cái nữ tử bắt đầu cởi bỏ trên người mình quần áo. Sau đó từng cái đến gần nước suối bên trong. Một bên đắm mình trong ánh mặt trời, một bên đắm chìm trong nước suối cùng thác nước tẩy lễ bên trong. Chu Thần tỉ mỉ nhìn kỹ một lần. Nay 7 cái nữ tử bên trong, chỉ có một cái là tuổi tác nhìn qua tương đối lớn một ít, cái khác đều là 18-19 dáng vẻ. Bất quá có một người đàn bà dung mạo để cho Chu Thần nhìn có chút si mê. Từ nơi này mấy cái nữ tử quần áo lên Chu Thần không khó phán đoán. Đàn bà này trung đại đa số đều là nha hoàn, chỉ có một cái nữ tử là chủ nhân, nữ nhân kia chính là mặc lấy màu trắng áo đầm thiếu nữ. Chu Thần trơ mắt nhìn người đàn bà này đem trên người mình quần áo tất cả đều cởi ra, chính làm nữ tử dự định tiến vào trong nước thời điểm. Đống nhiên trên bờ một người duy nhất tuổi tác khá lâu nữ nhân la lớn, đại công chúa cẩn thận, có rắn còn không có đợi nữ nhân kia tiếng nói rơi xuống đất. Trước tiến vào trong nước mấy cái nha hoàn liền đồng thời lớn tiếng kêu lên, một bên hướng trên bờ sông chạy. Y phục trên người căn bản là không kịp cầm lúc này, các nàng cũng không có cái gì lòng đề phòng. Đây là một cái dạng gì địa phương trong lòng các nàng đều biết, căn bản cũng không tin tưởng có người có thể ở một bên len lén nhìn các nàng. Cho nên bọn họ ở giữa động tác cùng trên thân thể lỗ thai bộ vị nhạy cảm cũng không có bất kỳ che giấu nào. Này có thể nhường cho Chu Thần nhìn no mắt rồi, mặc dù còn lại 5 cái nha hoàn bên trong, ca ca đều là, nhưng là theo cái kia đại công chúa so ra, nhất định chính là không đáng nhắc tới cái kia bị đàn bà lớn tuổi xưng là đại công chúa, vóc người có thể nói đã đạt tới nào đó thân thể con người cực hạn. Chu Thần từ xa nhìn lại, nàng giống như là một khối thiên nhiên tạo thành mỹ ngọc bình thường, khiến người nhìn liền không tự chủ được dấy lên nội tâm nào đó dục vọng, thế nhưng Chu Thần vẫn là thanh tỉnh khắc chế loại dục vọng này. Nay còn lại xa ưu cái nữ tử tất cả đều lên bờ, sau đó lao bà kia mới chỉ nước suối chính vị trí chính giữa, lớn tiếng nói, ngươi xem nơi này có rắn. Những cô gái khác nghe được đàn bà lớn tuổi mà nói, tất cả đều theo bản năng hướng nàng chỉ cái hướng kia nhìn. Đúng là có một cái năm hoa đại xà đang ở nơi đó lẩn quẩn, Chu Thần cũng là bị sợ rồi nhảy. Nơi này đến cùng đều là người nào a? Con rắn này chẳng lẽ không phải ma thú sao? Mà những nữ nhân này lại là ai đây? Còn bị xưng là đại công chúa cái. Nào vương quốc người sẽ để cho chính mình đại công chúa tới chỗ này a? Bất quá rất nhanh Chu Thần liền phát hiện một sự thật. Cái kia năm hoa đại xà xác thực không phải là cái gì ma thú, chỉ là một cái đơn thuần đại xà mà thôi. Ngay cả thần thức cũng không có. Hắn đương nhiên là sẽ không nghe theo tiếp xúc nghiêm chỉ huy đi đả kích nhân loại nào rồi, bởi vì hắn căn bản là không có trí khôn gì có thể nói thế. Nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới là, đầu này năm hoa đại xà thật giống như hướng về phía mấy cái nữ tử cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, có lẽ là thấy được hắn bữa trưa, hắn lại bắt đầu hướng này mấy cái nữ tử phương hướng bơi đi. Nhìn đến đầu này đại xà hướng chính mình nơi này bơi tới, mấy cái nữ tử quả thực bị sợ choáng váng. Tất cả đều về phía sau chạy xa mấy chục mét vị trí, ngay cả bọn họ những thứ kia chất đống tại trên tảng đá lớn quần áo cũng không dám đi lấy, chỉ có thể lấy thân thể đứng ở nơi đó dưới cái nhìn của bọn họ, nơi này liền cho theo chân bọn họ khuê phòng không. Sai biệt lắm, căn bản cũng không khả năng có cái gì nhân loại xuất hiện, càng không thể nào có nam nhân nào xuất hiện, sở hữu các nàng cũng liền không có gì cố kỵ. Trước ngực hai mảnh trắng như tuyết, tất cả đều rõ rõ ràng ràng hiện ra ở Chu Thần trước mặt, nhìn Chu Thần lo lắng không yên, nơi nào còn quản gì đó năm hoa đại xà A. Chu Thần cho là đầu này năm hoa đại xà chẳng qua là không có gì thần thức giã thu mà thôi, mà những nữ nhân này mặc dù nhìn qua đều ốm yếu dáng vẻ, nhưng là có khả năng tới nơi này tắm người, há có thể là người lương thiện đây, hoặc có lẽ là không có một chút bản sự mà nói, làm sao có thể ở cái địa phương này sống được đây bất quá. Để cho Chu Thần không nghĩ tới sự tình xảy ra, đó chính là này mấy cái nữ tử sợ hãi rắn cũng không phải là giả bộ đến, mà là thật sợ hãi các nàng thật giống như cũng không có gì tu vi loại trừ lao bà kia là một cái xuống tiên ngoài ra. Cái khác xa ưu cái nữ tử tất cả đều là không có tu vi người bình thường, cái này thì để cho Chu Thần có chút không dám tin, đừng nói mấy cái cô gái bình thường rồi, coi như là tiền tông cao thủ cấp bậc, cũng chưa chắc có thể đến nơi đây. Mấy cái này không có gì tu vi nữ tử lại vừa là dựa vào cái gì đi tới nơi này tâm chứ, chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là trùng hợp sao, vừa vặn các nàng đi ngang qua nơi này. Mà vừa vặn sở hữu ma thú lại tất cả đều đi đánh giặc rồi, khả năng này là thập phần tiểu, mặc dù biết này mấy cái nữ tử tu vi căn bản sẽ không cao, chưa chắc có thể đánh qua đầu này năm hoa đại xà, thế nhưng Chu Thần vẫn không thể bại lộ quá sớm thân phận của mình nói bất động. Này mấy cái nữ tử chính là tiếp xúc nghiêm phái tới bấy dập đây, đây đều là nói không chừng sự tình, Chu Thần cũng tuyệt đối không thể lên loại này cấp thấp làm không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn là không có khả năng hiện thân anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nhưng để cho Chu Thần càng thêm không nghĩ tới sự tình lại xảy ra, đầu này năm hoa đại xà thật giống như theo này mấy cái nữ tử quần áo hận lên vòng tại rồi thả quần áo trên tảng đá lớn như thế cũng không nguyện ý rời đi, này mấy cái nữ tử trong hốt hoảng cũng không thể đi quá xa, chung quy các nàng quần áo đều tại khối đá lớn kia lên, nhưng là đợi thời gian thật dài năm hoa đại xà cũng không có phải rời khỏi ý tứ, thậm chí tại trên tảng đá lớn lên hầm. Đây là muốn bắt đầu ngủ tiết tấu à, thật giống như hoàn toàn cũng không đem mấy cái này kinh hoàng thất thố thiếu nữ coi ra gì.